Vạn cổ đệ nhất thần chương 1027 tới chương 1051. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau 3 canh giờ, Miêu Miêu một trận cuồng phong phi nước đại, vượt qua vô số cương vực. Nguyệt Chi thần cảnh vốn dĩ không lớn, ấy vậy mà trong khoảng thời gian đào mệnh này, Lý Thiên Mệnh tối thiểu đã lượn một vòng Nguyệt Chi thần cảnh, vòng vo gần nữa. Tuy rằng đã sớm vứt bỏ Huyên Nguyệt Hải, nhưng vì an toàn, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định rời xa Huyên Nguyệt Thành, thậm chí Bát Nguyệt Thiên Thành, đến khu vực Nguyệt Chi thần cảnh giáp tranh Viêm Hoàng Đại Lục. Nơi này, người ở thưa thớt hơn nhiều. Đương nhiên, Nguyệt Tinh Nguyên ở đây cũng không tính là nồng đậm. Ngay cả như vậy, nơi này cũng tốt hơn Viêm Hoàng Đại Lục gấp trăm lần. Khi Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra chữ dừng, Miêu Miêu đột ngột giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, hóa thành một con mèo đen nhỏ nhắn mềm mại, bị Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh không kịp trở tay, kéo lê trên một bãi cỏ. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo Khương Phi Linh nhảy ra. Không phải vì sợ đè bẹp Miêu Miêu, mà là xương cốt của nó quá cứng, cấn người. Miêu Miêu quả không hổ danh là tồn tại ngủ nhanh nhất thế giới, từ trạng thái phi nước đại đến ngã chổng vó, nằm ương trên cỏ ngáy o, chỉ cần một hơi thở. Sau khi hạ xuống, Lý Thiên Mệnh tiện tay xốc ngược đôi chân sau của nó, ném con mèo đen nhỏ này vào không gian cộng sinh, động tác thuần thục vô cùng. Linh Nhi, ta còn 6 thức thần chưa bổ sung đủ Nguyệt Tinh Nguyên, ta tranh thủ chút thời gian, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Viêm Hoàng. Dù sao lâu rồi chưa về, không biết tình hình bên kia thế nào. Đồng thời cũng coi như tránh phong ba ở Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm tính toán xong xuôi con đường phía sau. Vậy sau đó thì sao? Khương Phi Linh hỏi. Ta hiện tại đại khái giống muội, ta cảm giác không cần thiên hồn của Nguyệt Thần Điện, ta cũng có thể tìm được con đường đến Đạp Thiên Chi cảnh, tiếp tục trưởng thành. Bởi vì sau khi phá kiếp, ta cảm thấy áp lực không lớn, chỉ là Viêm Hoàng không có Nguyệt Tinh Nguyên, Tinh Luân nguyên lực không đủ. Nếu cảnh giới đột phá, ta sẽ trở lại đây hấp thu, hiện tại cũng đến Đạp Thiên Chi cảnh rồi, đi lại cũng thuận tiện hơn. Chỉ cần không bị bắt là được. Tiếp theo, ta sẽ xem tình hình Nguyệt Chi thần cảnh. Nếu ta có thể tự vệ, ta sẽ ở lại đây tìm cơ hội cứu Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại thức thần đã khai mở, Đạp Thiên đã thành, cứu Dạ Lăng Phong trở thành mục tiêu lớn nhất của hắn. Như vậy, cửa Hy Hoàng này nhất định phải vượt qua. Sự tồn tại của Bồ Đề, tranh chấp giữa nhân tộc Viêm Hoàng và Quỷ Thần cũng sẽ không kết thúc. Lý Thiên Mệnh cũng cần lực lượng mạnh hơn mới có thể trong khe hẹp của cuộc quyết đấu giữa hai cường giả này, vì bản thân, vì nhân tộc, cầu được quyền lợi sinh tồn. Hắn rời đi đã quá lâu, cần phải quay về Viêm Hoàng, xác nhận tình hình Thiên Mệnh Hoàng Triều. Ta nghe huynh. Hắn vừa chạy trốn khỏi Huyên Nguyệt gia tộc, cần phải tránh né danh tiếng. Trước khi trở về, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cần phải nhanh chóng đem 6 thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm còn lại, dùng Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, bổ sung đến trình độ Đạp Thiên đệ nhất giai. Quá trình này, đại khái tiêu hao 2 canh giờ. Khi màn đêm buông xuống, trong 10 kiếp vòng của Lý Thiên Mệnh, 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm đã phát triển đến 20 mét. Chỉ riêng tứ phương thần kiếm đông nam tây bắc, khi không có Miêu Miêu, cũng có thể giúp ta đánh bại Huyên Nguyệt kiếp. Nếu 10 kiếm đều xuất hiện, lá bài tẩy này của ta sẽ mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh rất tò mò. Nhưng không còn cách nào, 10 kiếp vòng là chuyện trọng đại, hắn không thể tùy tiện sử dụng. Hắn cảm thấy ít nhất, tổ hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hẳn là có thể cùng Huỳnh Hỏa và ba bạn đồng hành khác, đồng cảnh giới, cùng nhau quyết đấu. Từ góc độ chiến đấu lực mà nói, cơ bản tương đương với việc số lượng cộng sinh thú của hắn đạt đến 8 con trở lên. Như vậy, đối phó 6-7 thức thần đối thủ, cũng hoàn toàn không thiệt thòi. Hơn nữa, người, kiếm, thú kết hợp, càng cân bằng, càng bổ sung cho nhau. Hiệu quả của 1 cộng 4 cộng 10 còn cao hơn so với tưởng tượng. Hơn nữa, ngoài tứ phương thần kiếm, trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm, chúng sinh nhân quả kiếm, vãng sinh luân hồi kiếm, thái hư trụ vương kiếm và vô lượng giới vương kiếm, mỗi thanh một thuộc tính khác nhau, khi tổ hợp lại, càng làm phong phú thêm chiêu kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi, muốn trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Ở đó, hắn có thể không chút kiên kỵ diễn luyện thập phương kỷ nguyên thần kiếm, không cần lo lắng bị người trông thấy. Đi, Linh Nhi, ca ca đưa muội về nhà. Lần trước muội dẫn ta lên Nguyệt Chi thần cảnh, lần này ca ca cõng muội trở về. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Không cần, ta tự đi được, hừ. Khương Phi Linh lè lưỡi về phía hắn. Nàng mới không muốn để Lý Thiên Mệnh kiếm cớ chiếm tiện nghi nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng lăn lộn cùng Huy Dạ Thi mỗi ngày, ngược lại trở nên hoạt bát hơn nhiều. Ai? Muội lại đang nghi ngờ sự thuần khiết của ta. Lý Thiên Mệnh đau lòng nhức óc. Không biết xấu hổ. Tiên Tiên Linh thể bay lượn bên cạnh Khương Phi Linh, phè phẩy đôi cánh hoa nhỏ của nó. Đến nó cũng không nhìn nổi nữa. Lý Thiên Mệnh đã cho Khương Phi Linh xem Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm, kết quả nàng và Tiên Tiên đều không hiểu ra sao. Xuất phát, xuất phát. Hắn vừa hô một tiếng. Đột nhiên, nguy cơ ập đến. Nơi hắn ở hiện tại là một vùng đồng bằng trống trải, liếc mắt có thể nhìn thấy cuối. Nếu nguy cơ ập đến, hắn sẽ có đủ thời gian phản ứng. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh chọn nơi này để bổ sung nguyên lực. Khi hắn chuẩn bị rời đi, bất ngờ nhìn thấy ở cuối đường chân trời, một nam tử cuốn quanh lôi đình màu tím, đang lao nhanh về phía hắn. Lại là Huyên Nguyệt Hải. Ca ca, mau đi thôi. Khương Phi Linh thúc giục. Không thể đi. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Chúng ta lại vứt bỏ hắn, rồi rời khỏi Nguyệt Chi Thần Cảnh, không được sao? Vấn đề là, lần trước ta đã vứt bỏ hắn, trừ phi hắn có pháp truy tung đặc biệt, nếu không không thể nào tìm ra ta. Coi như vứt bỏ hắn lần nữa, hắn có thể đuổi tới Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy thì càng phiền phức hơn. Việc cấp bách là phải moi ra thủ đoạn truy tung của đối phương, càng phải xác nhận loại thủ đoạn này có thể chia sẻ cho người khác hay không. Nếu không thì phiền toái lớn rồi. Chạy trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi kịp. Khi hai người đang khẩn trương đối thoại, Huyên Nguyệt Hải đã vượt qua mấy vạn mét, trong tiếng lôi đình màu tím xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sao không trốn nữa? Tiếp tục đi. Huyên Nguyệt Hải rơi xuống trước mặt hắn, tử điện phun trào trong đôi mắt, sát khí kinh người. Ngươi đã có thể khóa chặt ta, trốn đi đâu cũng vô dụng. Không ngờ, ngươi lại có thủ đoạn như vậy, ta nhận thua. Lý Thiên Mệnh nói. Trò vặt vãnh thôi. Đùa loại nhóc con như ngươi, vẫn còn được. Huyên Nguyệt Hải nói. Cho ta thua được rõ ràng đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Khách sáo làm gì? Nói cho ngươi thì sao? Thức thần đối với lôi đình truy tung mà thôi, ta đã dung nhập thức thần cung lôi ma tiêu ký vào lôi đình của cộng sinh thú của ngươi. Huyên Nguyệt Hải không hề sợ Lý Thiên Mệnh biết. Chẳng lẽ nói, trừ phi ta giết ngươi, nếu không không thể nào thoát khỏi ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Huyên Nguyệt Hải nhếch mép cười nói, nếu không thì sao? Ta sẽ bị ngươi khách sáo sao? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi biết nhận sợ thì đừng dở trò, theo ta về Huyên Nguyệt Thành, biết đâu sẽ được xử lý nhẹ hơn. Lý Thiên Mệnh trong đầu lóe lên hai điểm phán đoán. Điểm thứ nhất, Huyên Nguyệt Hải không thể nào chia sẻ thuật truy tung này cho kẻ khác. Dù sao, đây là thức thần độc môn thủ đoạn của hắn. Điểm thứ hai, nếu Huyên Nguyệt Hải còn sống, hắn sẽ chẳng thể an bình ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, càng không thể trở về Viêm Hoàng. Và còn một điều vô cùng quan trọng. Đó là, nếu hắn tiếp tục bỏ trốn, Huyên Nguyệt Hải, trong cơn giận dữ vì đuổi theo không kịp, chắc chắn sẽ dẫn dụ cường giả hơn đến đây. Nếu hắn có cách chia sẻ thuật truy tung, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể thoát thân. Điều cốt yếu hơn, Huyên Nguyệt Hải hiện tại đã ở ngay trước mắt. Hắn sẽ không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội nào để tiếp tục trốn chạy. Một đôi cẩu nam nữ, dám đùa bẩn cả nữ nhi Huyên Nguyệt gia tộc ta, Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ chờ đấy, còn con ả này, ta sẽ thay thi xử trảm. Hắn không chỉ muốn bắt Lý Thiên Mệnh về, còn muốn ra tay giết Khương Phi Linh. Thực ra, điều này cũng dễ hiểu, Huyên Nguyệt Hải từ tận đáy lòng khinh thường bọn chúng. Chuyện này không liên quan đến thiên tài hay không, mà là sự kiêu ngạo vốn có của Nguyệt thần tộc hắn. Với một kẻ như Lý Thiên Mệnh, dù có kinh thiên động địa đến đâu, dám đắc tội bọn họ, thậm chí phế bỏ Huyên Nguyệt kiếp chi kiếp hoàng, Huyên Nguyệt Hải cũng chỉ coi hắn là kẻ nhà giàu mới nổi. Hắn tự xưng là người giám hộ của thi, đương nhiên phải lấy lại công đạo cho Huy Dạ Thi. Còn chuyện Lý Thiên Mệnh thành tài rồi trả thù ư, ít nhất là trước mắt, hắn tin chắc Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, hắn không thuộc dòng tộc Vương Huyên Nguyệt gia tộc, nên không biết những thủ đoạn mờ ám của Hy Hoàng. Huyên Nguyệt Hải tự cho mình là trưởng bối, thực lực cường hãn, ra tay lôi đình chớp giật. Hắn một tay bóp cổ Lý Thiên Mệnh, tay kia vung thẳng vào đầu Khương Phi Linh. Bàn tay kia không hề thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần trúng đích thì cái đầu nhỏ kia sẽ tan tành máu me. Lý Thiên Mệnh chau mày thật sâu. Giữa ánh lửa bập bùng, hắn đưa ra phán đoán của mình. Đó là giết hắn. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Trốn không thoát, càng trốn càng chết. Dù hắn có được tha hay không, vì cái gọi là thiên phú, Khương Phi Linh chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, một khi Nguyệt thần tộc cho rằng mối uy hiếp từ hắn lớn hơn thiên phú, hắn nhất định sẽ mất mạng. Thủ đoạn truy tung của Huyên Nguyệt Hải quả thực là một sự cố bất ngờ, không thể lường trước. Nhưng nếu hắn không có năng lực trong phương diện này, Nguyệt Hà bà có giao cho hắn giám thị Lý Thiên Mệnh không? Đây là đường cùng, Khương Phi Linh nguy cơ sớm tối. May mắn thay, xung quanh đây không có ai, cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội để thử. Hắn có thể bò lên đến ngày hôm nay, không lãng phí thiên phú, phần lớn là nhờ vào sự quyết đoán trong sát phạt. Thế là, hắn lập tức phản kháng, ra tay ngay lập tức. Bước đầu tiên, hắn đẩy Khương Phi Linh ra sau lưng. Ngay sau đó, tứ đại cộng sinh thú đồng loạt xuất hiện. Trên cánh đồng hoang vu, Tiên Tiên nhanh chóng cắm rễ, bao phủ toàn bộ chiến trường, vô số sợi rễ đen ngòm lan tràn trong đất bùn. Huynh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, tất cả đều xuất hiện. Miêu Miêu vẫn còn hỗn loạn, nghe nói có kẻ muốn giết Khương Phi Linh, nó vốn được đặt tên theo Khương Phi Linh, đương nhiên giận tím mặt, lập tức hóa thành đế ma hỗn độn trạng thái, biến thành sư hổ báo cự thú quấn quanh lôi đình, trừng mắt nhìn Huy Nguyệt Hải. Khi đối phương xông lên, Miêu Miêu phun ra một đạo hỗn độn thiên kiếp. Tia lôi đình đen ngòm thô to, ẩn chứa sức mạnh văn tự kiếp hoàng, bắn thẳng về phía trước, chính diện đâm vào Huy Nguyệt Hải. Không biết trời cao đất rộng, còn dám động thủ với ta. Ta kinh qua chiến trận còn nhiều hơn số tuổi ngươi sống. Huy Nguyệt Hải cậy già lên mặt, cười khẩy. Lần trước, trận chiến của Lý Thiên Mệnh trước Nguyệt Thần Điện đã khiến cha hắn mất hết uy phong, trở thành bàn đạp để Lý Thiên Mệnh nổi danh, hắn vẫn luôn tức giận bất bình. Bây giờ, thấy Lý Thiên Mệnh còn dám phản kháng, cơn giận này càng bùng nổ. Là một trưởng bối, hắn không sợ người chế giễu mình dùng toàn lực. Hắn tự nhận mình không kém Huy Nguyệt Độ, kẻ nắm giữ Côn Hải Ma, chỉ là tuổi còn nhỏ thôi. Hơn nữa, thức thần Côn Lôi Ma của hắn, lực sát thương còn mạnh hơn. Khi hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu oanh tạc tới, ngũ đại thức thần Côn Lôi Ma của hắn toàn bộ lao ra từ kiếp hoàng. Đó là năm cự nhân quấn quanh tử điện, khôi ngô thô to, cao khoảng hơn 200 mét. Côn Lôi Ma này rất giống Côn Hải Ma, nhưng quả thực thô bạo hơn, cánh tay to hơn, và cả hai tay của chúng đều nắm roi dài làm từ tử sắc điện xà, dài khoảng 400-500 mét. Nếu roi điện này quất trúng người, chắc chắn nổ tung thành tro bụi. Rống. Một con Côn Lôi Ma gầm giận, lao vào, sấm sét tử điện bùng nổ. Thể tích của nó lớn hơn Miêu Miêu nhiều. Nhưng, khi nó tràn đầy tự tin, muốn phun ra một ngụm tử sắc lôi đình, đánh tan hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu, thì vạn vạn không ngờ, uy lực của bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo nổ tung, tạo thành vụ nổ lôi đình, trực tiếp khiến con Côn Lôi Ma kêu thảm một tiếng. Uy lực thần thông ảnh hưởng rất lớn đến thức thần. Vừa chạm mặt, một cánh tay của nó đã bị Miêu Miêu nổ thành tro bụi. Đây là kết quả của sự chủ quan của Huy Nguyệt Hải. Nhưng thành thật mà nói, điều này cũng chứng minh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cường hãn. Trước đây, thiên phú mệnh kiếp của Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên, khi đối phó với thức thần, đều có chút không hợp. Huỳnh Hỏa am hiểu xuyên thấu, Tiên Tiên cướp đoạt sinh mệnh, đều có lực sát thương mạnh hơn đối với thân thể máu thịt. Lam Hoang thì là kỹ năng bị đánh, đối thủ là ai cũng không khác gì, dù sao cũng không đánh lại nó. Bây giờ, bồn lôi kiếp của Miêu Miêu vừa mở, uy lực kia, coi như Huy Nguyệt Hải là cao thủ lục hợp thiên, hắn cũng phải ước lượng lại. Có thể nói, lực sát thương thần thông của Miêu Miêu đối với thức thần, khiến Lý Thiên Mệnh rất kinh hỉ. Đương nhiên, trong đó cũng có quan hệ khắc chế thuộc tính. Côn Lôi Ma cũng là thuộc tính lôi đình, mà Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma vốn chính là tổ tiên của lôi đình. Hỗn Độn Lôi Đình tự nhiên mạnh hơn tia chớp màu tím kia. Điểm mạnh duy nhất của đối phương chỉ là thức thần chi lực lục hợp thiên và nguyên lực tinh luân. Khởi đầu hiệu quả, khiến Lý Thiên Mệnh tăng thêm lòng tin. Hắn trước dẫn xuất tứ phương thần kiếm, trong khi tứ đại cộng sinh thú của hắn từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Huy Nguyệt Hải, Lý Thiên Mệnh ở ngay phía trước, tay cầm Đông Hoàng kiếm, dẫn động Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, cùng nhau chỉ về phía Huy Nguyệt Hải, bạo sát mà đến. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh đã trốn vào bên trong bông hoa thánh quan thủy tiên của Tiên Tiên. Đây là nơi an toàn, Tiên Tiên sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nàng lại không hề nhàn rỗi. Cảnh giới của nàng còn cao hơn Lý Thiên Mệnh một bậc, năng lực trên móng tay hoa mỹ của nàng vẫn còn đó. Trong chớp mắt, gông xiềng năm tháng của thời gian tràn, trực tiếp trói chặt Huy Nguyệt Hải. Thiên giới vi thành càng mạnh mẽ hơn, cũng bắt đầu thành lập xung quanh Huy Nguyệt Hải. Phối hợp với thánh quang đằng mạng và sợi rễ đen ngòm của Tiên Tiên, cùng với phệ huyết kiếm vũ đầy trời, tạo thành uy hiếp to lớn cho Huy Nguyệt Hải và Côn Lôi Ma của hắn. Khương Phi Linh tuy không thể phụ linh, nhưng nàng có rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn mới. Nói thật, có nàng ở đây, chiến đấu của Lý Thiên Mệnh được tăng phúc, không hề kém bao nhiêu so với khi có thể phụ linh. Nhất là, nàng và Tiên Tiên cùng nhau, thực chất là song trọng khống chế. Thủ đoạn khống chế này khiến Huy Nguyệt Hải ngay từ đầu đã vô cùng khó chịu. Hắn chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại xa lầy trong vũng bùn. Nhìn lại tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh hơn hắn, nếu không tự mình trải qua, hắn cũng không thể tin được. Lại là một kẻ muốn Linh Nhi tánh mạng. Ngươi nói xem, vì sao trong lòng các ngươi cứ vặn vẹo đến vậy? Một cô nương xinh đẹp thiện lương như thế, đối xử tốt với nàng không được sao? Lý Thiên Mệnh không thể nào hiểu nổi vấn đề này. Trong mắt hắn, Khương Phi Linh cũng là hoàng mỹ. Mỗi lần nàng bị nhắm đến, về cơ bản đều là vì hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm bực bội. vô cùng lớn. Nhưng hắn rất nhanh không cười được nữa. Nếu như khảo nghiệm là tuổi của thiên hồn, vậy thì thiên hồn của Khương Phi Linh là người vĩnh sinh bất tử. Hắn nhìn Khương Phi Linh, nàng cũng giống như hắn, đầy mê hoặc. Điều này cho thấy người đang đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh vẫn là Khương Phi Linh. Thế nhưng vô cùng lớn, ớn lạnh. Ông ông, ba người Lý Thiên Mệnh va vào thế giới lập lòe của con bướm. Hoan nghênh quang lâm, Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Trong một trận oanh minh, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu đứng trên một hòn đảo nhỏ không người. Bốn phía là biển, trên đảo thảo mộc thơm ngát. Huyễn cảnh này đỉnh thật, khác gì thế giới thật đâu. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn ngồi xổm xuống, hái một ngọn cỏ tươi bỏ vào miệng nhấm nuốt, vẫn là vị khô khan ấy. Trên cỏ tươi còn có mấy con kiến. Lý Thiên Mệnh cầm lên, nhìn thân thể bé nhỏ của chúng rung động trong tay hắn. Làm sao mà cường đại đến vậy? Mất bao nhiêu năm mới có thể tạo ra thế giới như thế này? Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Trong tầm mắt hắn, bầu trời, mây trắng, sóng biển, chim bay, hết thảy chân thật như vậy. Dù thỉnh thoảng có cảm giác hư vô, nhưng để đạt đến trình độ này đã quá tuyệt vời. Khương Phi Linh nắm một nắm cát, để chúng trượt xuống giữa các ngón tay, nhìn mà cảm thán. Thế giới này thật sự có thể thu hoạch được công pháp, chiến quyết, truyền thừa, có thể chiến đấu luận bàn sao? Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động. Không ngờ, Đông Hoàng kiếm thật sự xuất hiện trên tay hắn lúc này, hắn cảm nhận được một số khác biệt so với thế giới hiện thực. Ví dụ như, Đông Hoàng kiếm chỉ còn lại sự sắc bén, còn các thủ đoạn như Đông Hoàng vòng xoáy đã biến mất. Hoặc có thể nói, chúng không được ghi chép lại ở nơi này. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng quá lớn đến chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn xuống cánh tay, tất cả bốn cái kiếp vòng vẫn còn đó. Hắn thử triệu hoán, Tứ Phương Thần Kiếm lập tức giáng lâm. Trường kiếm quét qua, sóng biển cuộn trào. Thật sự có thể chiến đấu. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc thốt lên. Hắn chỉ có thể thốt lên, kẻ nào tạo ra mộng cảnh này, thật là trâu bò. Ngay cả Khương Phi Linh cũng thử một chút. Nàng từng thi triển một số thủ đoạn khi thiên văn kết giới ghi chép, vậy mà ở đây có thể tái hiện lại. Đúng rồi, cộng sinh thú của ta đâu? Lý Thiên Mệnh phát hiện, cộng sinh không gian của hắn đã biến mất. Thật sự, đây chính là bằng chứng nơi này không phải thế giới thật. Thế giới chân thật, làm sao có thể không có cộng sinh không gian? Ngay khi hắn nghi ngờ, Khương Phi Linh đứng trước mặt hắn, nhìn thấy vẻ mặt Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên bật cười. Ca ca, huynh trông buồn cười quá. Nàng nói. Cái gì? Huynh tự nhìn mình đi. Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba trên mu bàn tay, nhìn lên mặt mình. Ba đóa hoa. Khương Phi Linh nói. Không sai, trên mặt Lý Thiên Mệnh có thêm ba đóa hoa văn. Lần lượt là đen, trắng, đỏ. Đây chẳng phải là Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa và Vĩnh Dạ Sắc Vi sao? Không chỉ vậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên khắp cơ thể mình đều là hình xăm cành lá, thân cây, rễ cây của tiên tiên. Tiên tiên, là ngươi sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ôi, là ta đây, ta sao lại ở trên người tiểu lý tử ngươi thế này? Qua, ta biến thành hình xăm phẳng lì à nha. Tiên tiên kinh hoảng nói. Bình tĩnh nào, đây là thế giới mộng cảnh Huyễn Thiên Chi Cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lát nữa ta tỉnh lại, sẽ rời khỏi nơi này thôi, không sao đâu. Lý Thiên Mệnh trấn an. Ồ, tốt à, vậy ta miễn cưỡng ở trên người ngươi một lát. Tiên tiên quỷ khuất nói. Ngươi còn dám chê ta? Coi chừng ta đập ngươi ra ăn. Đừng mà. Lý Thiên Mệnh vạn tuế. Trên người ngươi thơm thật. Tiên tiên lập tức đổi giọng. Đúng rồi, bà tên kia đâu? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Sao chỉ có tiên tiên lên tiếng, còn ba tên kia không động tĩnh gì? Hắn vừa hỏi, giọng Miêu Miêu liền quể quải vang lên. Lão đại, không phải bọn ta không muốn ló mặt, mà là vị trí của bọn ta có lẽ hơi xấu hổ. Miêu Miêu nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngây người. Nhắc huynh một câu, trái thanh long, phải bạch hổ. Miêu Miêu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn cánh tay, nói, đâu có, ta xem rồi, toàn thân ta đều là tiên tiên. Huynh chắc chứ? Toàn thân. Miêu Miêu ẩn ý nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh vội vàng. Còn hai bên mông nữa. Nếu bọn chúng đều biến thành hình xăm, thì... Lý Thiên Mệnh run rẩy, vương trọng thiên chi thủ, ngoái đầu nhìn lại phía sau. Quả nhiên. Một cái hình xăm hắc miêu, cùng một cái hình xăm song đầu lông, chiếm cứ. Lý Thiên Mệnh muốn khóc. Ca ca, ba cái kia đâu? Ở chỗ nào thế, cho ta xem một chút. Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Bọn chúng không tồn tại. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Bọn ta ở trên mông huynh đó. Làm hoang giọng quá lớn, nó vốn muốn nói thầm. Nhưng nhất thời, mọi người đều nghe thấy. Lý Thiên Mệnh hóa đá trong nháy mắt. Quy đệ, vị trí này quá khó xử, ngươi đừng rống lớn thế chứ. Miêu Miêu oán hận nói. Được rồi. Lần sau ta chú ý, làm hoàng đáp ứng. Phụ. Khương Phi Linh ôm bụng, cười đến mức suýt gãy lưng. À, tại sao cộng sinh thú lại phải xăm trên người, cái thiết lập thiểu năng gì thế này? Lý Thiên Mệnh muốn nôn. Trái thanh long, phải bạch hổ. Cả đời anh danh, hủy trong chốc lát. Đúng rồi, các ngươi có phải quên gà đại ca không? Tiên Tiên đột nhiên hỏi, ngay cả ta còn không thấy gà đại ca đâu, gà đại ca ở đâu? Đúng a, gà đại ca đâu? Miêu Miêu vội vàng đánh trống lảng, để xua tan sự xấu hổ. Quên ta đi. Bỗng nhiên, một giọng nói u oán hơn truyền đến. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. A, giọng nói như từ phía đối diện bọn ta truyền đến. Làm hoang ngây thơ nói. Đối diện với bọn nó, đó là... Trời à, đừng đùa ta như thế chứ. Lý Thiên Mệnh cảm giác mặt sắp nứt ra. Huynh đừng kích động, chim ở trên chim, không phải rất bình thường sao? Huynh Hỏa tức giận nói. À ha ha ha ha. Khương Phi Linh còn chưa cười, Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh đã cười đến mức keo như heo. Im miệng. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu, sống lưng lạnh toát. Hắn cảm giác mình nằm trong quan tài, bị người chuyên nghiệp khiêng lên. Hắn chỉ có một ý nghĩ. Lập tức tỉnh lại, đừng bao giờ đến cái nơi quỷ quái này nữa. Trong lúc hắn và Huỳnh Hỏa đều sụp đổ. Miêu Miêu, vốn còn cảm thấy khó xử, nhất thời hả hê. Đến, tặng huynh một câu BMW. Thiên sinh kỳ tài Lý Thiên Mệnh, trái thanh long, phải bạch hổ, ở giữa một cái dở hơi. Mêu đệ, người nói thêm một câu nữa, lão tử tự bạo. Huỳnh Hỏa phát điên nói. Lý Thiên Mệnh cảm giác những hạt mưa băng lạnh lẽo đang táp vào mặt. Hắn liếc nhìn Khương Phi Linh, Khương Phi Linh đỏ mặt nhìn hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười. Ha ha. Khương Phi Linh cũng cười. Đều do Tiên Tiên quá bá đạo, chiếm hết đất mới rồi. Lý Thiên Mệnh gãi đầu nói. Huynh không cần giải thích với ta. May mắn, vào thời khắc khó xử chí mạng này, trên bầu trời, bỗng nhiên bay xuống một hình cầu trắng như tuyết. Trên hình cầu đó, mọc ra một đôi cánh trắng như tuyết, lại còn có cả tai mắt mũi miệng. Chào mừng những người mới tôn kính, ta là dẫn đường của Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta tên là Huyễn Thiên Tinh Linh. Tiếp theo, ta có thể giải đáp mọi nghi hoặc cho các vị, đồng thời dẫn dắt các vị, cùng nhau lĩnh hội sự huyền diệu của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Câu hỏi đầu tiên của hắn là, vì sao cộng sinh thú lại biến thành hình xăm? Đó là bởi vì, bọn chúng không phải chủ thể thiên hồn, cho nên bám vào trên người ngự thú sư, nơi này không phải khu vực chiến đấu, chỉ khi ở khu vực chiến đấu, cộng sinh thú mới có thể xuất hiện. Huyễn Thiên Tinh Linh vừa lắc lư vừa nói. Vậy, có thể thay đổi vị trí của bọn chúng trên người không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bình thường thì không được, nhưng nếu ngươi yêu cầu mãnh liệt, ta có thể giúp ngươi. Vậy, chuyển ba cái phía dưới kia lên trên một chút, để trống những chỗ kia ra. Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Được thôi. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Tiên Tiên không chiếm nhiều diện tích đến vậy. Bọn chúng chen chúc một chút, vẫn được. Sự xấu hổ, cuối cùng đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, một lần nữa ngẩng cao đầu làm người. Những người mới đến từ Tử Diệu Tinh, thông thường sẽ đến cổ thần tượng để tham gia thí luyện, thông qua việc khiêu chiến cổ thần tượng, làm quen với Huyễn Thiên Chi Cảnh, đồng thời còn có thể nhận được phần thưởng. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Phần thưởng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Công pháp, chiến quyết đều có, tùy thuộc vào số lượng khiêu chiến của ngươi, khiêu chiến càng nhiều cổ thần tượng, phần thưởng càng lớn, người mới sẽ có những phần thưởng kết xù. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Cao nhất có bao nhiêu tòa? 100 tòa. Nếu khiêu chiến thành công cả 100 tòa, sẽ có phần thưởng gì? Ngươi sẽ nhận được truyền thừa đích thân lưu lại từ Tử Diệu Đế Quân, chúa tể Tử Diệu Tinh của chúng ta. Đó là ước mơ của vô số đời đệ tử Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Tinh Linh ra vẻ nói. Lý Thiên Mệnh không biết Tử Diệu Tinh ở đâu. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ được xem như đệ tử của Tử Diệu Tinh. Được, vậy dẫn đường đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, ba vị bằng hữu mới, mời theo sát bước chân của Huyễn Thiên Tinh Linh, ta sẽ lập tức dẫn các ngươi đến huyền diệu khó giải thích đảo, xuất phát. Tuy quá trình có hơi xấu hổ, nhưng Lý Thiên Mệnh thực sự rất muốn biết. Cái thế giới huyễn thiên vĩnh hằng trong mộng này có thực sự có thể giúp người ta đạt được truyền thừa đỉnh cấp bên ngoài ức vạn tinh không, như lời đồn. Thậm chí, đối chiến với đệ tử Tử Diệu Tinh. Dị độ ký ức không gian. Dạ Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, nằm trên con bướm sặc sỡ kia. Trong tay hắn cầm một con dao găm, một thanh chủy thủ thật sự. Hắn nhìn chằm chằm cơ thể mình. Hắn đã cởi hết quần áo. Đúng lúc này, bụng hắn đột nhiên nứt ra, xuất hiện một con mắt màu tím. Vù vù. Dạ Lăng Phong dùng tốc độ nhanh nhất, đâm con dao vào con mắt đó. Phốc phốc. Con mắt biến mất. Hắn đâm trúng huyết nhục của mình. Hắn sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh, hồn ma chỉ có thể lo lắng suông. Không còn cách nào, dị ma nhập thể, chỉ có thể từ từ chờ chết. Dạ Lăng Phong bất lực nói. Hồn ma đấm vào ngực, không ngừng khóc rống. Đừng như vậy, đều là số mệnh. Dạ Lăng Phong an ủi nó. Hồn ma vẫn bi ai, bất an. Hồn ma, để thiên hồn của ta đi vào, ta muốn lại đến huyền diệu khó giải thích đảo, dù phải chết, ta cũng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, dù chỉ là thiên hồn rời đi, cũng đủ rồi. Dạ Lăng Phong nói. Hồn ma gật đầu. Nguyệt Chi thần cảnh. Phủ thành chủ. Trước mặt Nguyệt Hà bà, quỳ một đám người. Huy Nguyệt Kiếp nắm chặt song quyền, ngờ ngác đứng bên cạnh, ánh mắt càng ngày càng âm ngoan. Nếu không tìm được Lý Thiên Mệnh, Huy Nguyệt Thành của chúng ta phải đổi tên, hiểu không các vị? Nguyệt Hà bà nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người cúi đầu. Không tìm thấy, vẫn là không tìm thấy. Manh mối hoàn toàn đứt đoạn rồi, bà. Huy Nguyệt Hải chết rồi, ai giết cũng không biết. Biển người mênh mông, tìm người ở đâu? Nếu hắn trốn đi, ai cũng không tìm được. Mọi người đau đầu nói. Nãy. Huy Nguyệt Kiếp bỗng nhiên gọi. Sao vậy? Gọi Thi Thi đến, ta hỏi lại nàng một vài vấn đề. Huy Nguyệt Kiếp nói. Ánh mắt hắn, u quang tràn ngập. Ở sâu trong mắt, kim hắc sắc quang mang đang du tẩu, không ai phát hiện được. Đó là, để quân kiếm ngục Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng để đến cái huyền chi hữu huyền đảo kia, hắn phải ngao du trong Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên chi cảnh này một đoạn dài. Ai ngờ, Huyễn Thiên tinh linh kia thân thể biến ảo thành một vòng sáng rồi cất tiếng. Ba vị tân nhân, mau bước vào đây đi. Thế là, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau tiến vào vòng sáng. Chỉ một thoáng, trước mắt chớp lóe, cảnh vật đảo điên, trời đất quay cuồng. Bỗng nhiên, bọn hắn đã ở một nơi hoàn toàn khác. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thầm nghĩ, Huyễn Thiên chi cảnh dù sao cũng không phải thế giới thực, mà chỉ là thiên hồn hắn hành động. Rất nhiều chuyện không thể xảy ra ở thế giới thật, nơi này lại tùy tiện mà phát sinh. Nói tóm lại, đây chẳng qua là một giấc mộng tỉnh táo. Khi hắn đứng vững, thanh âm huyên náo ập đến. Hắn nheo mắt nhìn, một thế giới mới hiện ra trước mắt. Nơi này chính là nơi khiêu chiến cổ thần tượng, huyền chi hữu huyền đảo. Huyễn Thiên tinh linh tròn vo, mọc cánh lại xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Cái tên thật tùy tiện. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng. Huyễn Thiên tinh linh đáp lời. Trong khi đó, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn. Trước mắt hắn là một hòn đảo phủ trong sương trắng. Nói là hòn đảo, nhưng lại vô cùng to lớn, dường như không thấy điểm cuối. Dưới chân hắn là một quảng trường rộng lớn. Mặt đất lát đá xanh cổ kính, hằng dấu vết năm tháng. Đến cả rêu phong trên phiến đá cũng chân thật đến vậy. Nơi này ồn ào bởi vì quảng trường này chật ních người. Trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh, ít nhất có cả ngàn tu giả. Này, nhường chút đi. Đừng cản đường. Mẹ nó, cái đồ thích khoe mẽ, xếp hàng đi chứ. Có chút tố chất không hả, chỉ một mình ngươi muốn khiêu chiến cổ thần tượng à nhãi ranh, ngươi môn phái nào? Không phục thì ra Huyễn Thiên chiến trường là một trận. Ở Huyễn Thiên chi cảnh mà anh hùng rơm rạ gì? Có gan thì về thế giới thật mà đánh. Lão tử vặn cái đầu thiểu năng của ngươi xuống. Xì xào bàn tán, cãi cọ, mắng nhiếc. Thật là đủ loại người. Vì mọi người chỉ là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh không rõ những người này ở cảnh giới nào. Rõ ràng, người ở Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh quá đông, khiêu chiến cổ thần tượng còn phải xếp hàng. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn liền vào hàng. Sau đó, hắn hỏi Huyễn Thiên tinh linh, vì sao ta chỉ thấy một mình ngươi là Huyễn Thiên tinh linh? Mỗi Huyễn Thiên chi môn sẽ có một Huyễn Thiên tinh linh phục vụ. Về cơ bản ai cũng có. Nhưng mà, đệ tử tiến vào mỗi Huyễn Thiên chi môn chỉ có thể thấy Huyễn Thiên tinh linh của mình. Nó đáp. Dù sao đây là thế giới mộng, không thấy cũng bình thường. Cái Tử Diệu Tinh này là nơi nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một tinh thần thế giới của Trật Tự Tinh không? Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Có hằng tinh nguyên. Gần giống Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Đương nhiên có hằng tinh nguyên, nếu không sao có tư cách để Huyễn Thiên Thần Tộc tạo ra Huyễn Thiên Chi Cảnh cho Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Huyễn Thiên Thần Tộc là... Lý Thiên Mệnh nhận ra, thông qua nơi này, hắn có thể hiểu rõ thêm về Trật Tự Tinh không? Chủng tộc cường đại trỗi dậy ở Trật Tự Tinh không gần 100.000 năm nay, cường giả nhất Trật Tự Tinh không hiện tại. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Nói kỹ hơn được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quyền hạn hạn chế, liên quan đến Huyễn Thiên Thần Tộc, ta chỉ có thể nói hai câu này. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Đừng nghe nó nói bậy, tối cường nhất tộc của Trật Tự Tinh không là trọng thiên nhất tộc các ngươi. Thái cổ tà ma trên người Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng. Nó không hay biết trọng thiên nhất tộc đã diệt vong. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết. Việc này liên lụy Lý Mộ Dương, hắn không dám hỏi mà chỉ dồn chú ý vào Tử Diệu Tinh. Nói vậy, Tử Diệu Tinh ngang hàng với mặt trời và những nơi khác. Ta không đến Trật Tự Chi Địa mà lại có thể đến nơi truyền thừa mộng cảnh của Tử Diệu Tinh trước một bước, là một đệ tử Tử Diệu Tinh. Điều này có nghĩa, nếu tương lai hắn có điều kiện đến Trật Tự Chi Địa tìm Lý Khinh Ngữ, sẽ không đến mức hoàn toàn không có cơ sở, nhất định phải đến Huy Nguyệt Thành như đi Nguyệt Chi Thần Cảnh. Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh tuy không phải thế giới thật của hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn hiểu rõ nơi này. Ví dụ như, khiêu chiến cổ thần tượng, ta thật sự có thể đạt được ban thưởng từ nơi xa ngàn tỷ dặm ngoài tinh không trong mộng cảnh này. Chút nữa thôi, nghi vấn này sẽ được giải đáp. Ngoài cổ thần tượng ở Huyền Chi Hựu Huyền Đảo này, Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh còn có hạng mục nào khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ, Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh có tổng cộng 3.000 nơi truyền thừa, cổ thần tượng chỉ là một trong số đó. Nơi này là 18 đại lục của Tử Diệu Tinh, hơn 3.900 môn phái liên hợp cùng hưởng nơi truyền thừa, chỉ cần ngươi có thiên phú, đủ cần cù, ngươi có thể đạt được mọi thứ ở đây. Nếu ngươi thể hiện xuất sắc ở đây, những tông môn đỉnh cấp kia sẽ ném cành ô liu cho ngươi ở thế giới thật. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh hơi chấn động. Hắn biết, diện tích Nguyệt Chi Thần Cảnh tương đương với một nửa Viêm Hoàng đại lục. Còn Trật Tự Chi Địa nghe nói lớn gấp nghìn lần, vạn lần Nguyệt Chi Thần Cảnh. Trên Tử Diệu Tinh này có hơn 3.000 tông môn, quy mô Trật Tự Chi Địa chắc cũng sắp xỉ. Một hằng tinh nguyên có thể truyền thừa mấy triệu năm, thậm chí lâu hơn nữa. Dưới lực lượng dồi dào của hằng tinh nguyên, truyền thừa ngàn vạn năm sẽ sinh ra những chủng tộc cao đẳng cường hạng đến mức nào. Cho nên, những người này trước mắt hắn, cùng hắn xếp hàng, cũng tương đương với chủng tộc cao đẳng trên mặt trời. Không ai ở đây đoán được rằng sẽ có 3 thiên hồn đến từ thiên nhất giới diện đánh bậy đánh bạ tiến vào thế giới tu luyện của họ. Thiên hồn dù sao cũng là thiên hồn, nên Lý Thiên Mệnh khó nhìn ra những người này mạnh ở điểm nào. Nhưng cảm giác chung là họ đều rất mạnh, mà tướng mạo thì vô cùng kỳ quái, đủ loại kiểu người. Rõ ràng, hắn thấy không ít quỷ thần, bản nguyên thú tộc. Khi Lý Thiên Mệnh vừa hỏi đến đây, một cô bé búi tóc cũ tỏi phía trước quay đầu lại. Cô bé có đôi mắt xanh lục, vẻ ngoài lanh lợi đáng yêu, trông còn nhỏ tuổi. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi rồi đột ngột hỏi, tóc và mắt của ngươi đẹp quá, làm quen nhé. Ta là Liễu Hoàng Hoàng, đến từ huyền tiên cát của huyền nhất đại lục, còn ngươi? Được chứ, ta là Lâm Phong, ta còn chưa vào tông môn nào, ta tu hành cùng sư tôn. Lý Thiên Mệnh đáp. Không phải đệ tử tông môn mà vẫn có huyễn thiên chi môn, xem ra sư tôn ngươi lợi hại lắm. Liễu Hoàng Hoàng nói. Thường thôi, thường thôi. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi đáp. Còn hai vị này? Đều là đồng bọn của ngươi à? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Đúng, họ là Tiểu Linh và Lâm Tiêu. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn nghĩ rằng, quen thêm vài đệ tử Tử Diệu Tinh sẽ giúp hắn mở mang tầm mắt. Ta hiểu rồi, một là người yêu, một là muội muội của ngươi, nhìn tên là đoán ra ngay. Liễu Hoàng Hoàng cười trêu. Chào ngươi, Hoàng Hoàng. Họ nhanh chóng thân thiết. Cô bé Liễu Hoàng Hoàng này thật đáng yêu. Lưu phương thức liên lạc nhé. Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Lưu thế nào? Bọn ta mới đến lần đầu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ấy da, sao các ngươi cái gì cũng không biết thế? Chỉ cần ngươi đồng ý, Huyễn Thiên Tinh Linh của hai ta sẽ ghi lại, chỉ cần ta và ngươi đều ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta có thể tìm được vị trí của ngươi thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh của ta đó. Liễu Hoàng Hoàng đáp. Lý Thiên Mệnh chỉ biết thầm nghĩ, thần kỳ. Huyễn Thiên Tinh Linh của hắn lúc này cũng đang hỏi, nguyện ý thiết lập liên hệ với Liễu Hoàng Hoàng không? Lý Thiên Mệnh chọn nguyện ý, được rồi, bọn ta là bạn bè. Sau này giúp đỡ nhau nhé. Liễu Hoàng Hoàng giơ tay nắm tay từng người Lý Thiên Mệnh. Bọn ta mới đến, còn nhiều điều chưa hiểu, mong tỷ Hoàng Hoàng chiếu cố nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy, ta có lớn hơn ngươi đâu, người ta mới 30 tuổi. Liễu Hoàng Hoàng trừng mắt. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười trừ. Có cơ hội, ta dẫn các ngươi đi loanh quanh ở những nơi khác, ta ở huyện Thiên Chi cảnh này 10 năm rồi, chỗ này chơi vui lắm. Liễu Hoàng Hoàng nói. Cảm ơn Hoàng Hoàng. Khương Phi Linh dịu dàng đáp. Tỷ Tiểu Linh thật xinh đẹp, nói thật, ta chưa thấy mấy ai có khí chất như tỷ. Liễu Hoàng Hoàng cảm thán. Nàng vừa nãy chú ý đến ba người Lý Thiên Mệnh cũng là từ Khương Phi Linh. Chuyện trò của các nàng dường như không dứt. Lý Thiên Mệnh không chen vào được nên chỉ im lặng lắng nghe. Lúc này, một thanh niên phía trước Liễu Hoàng Hoàng quay đầu lại. Thanh niên đeo một thanh kiếm, tóc đen mày trắng, mắt sắc như kiếm phong, nhìn qua không phải người tầm thường. Hắn liếc ba người Lý Thiên Mệnh rồi hơi khó chịu nói, Hoàng Hoàng, sao lại tùy tiện kết bạn? Không sao mà, bọn họ tốt lắm, cận sư huynh. Liễu Hoàng Hoàng đáp. Đừng lơ là tu hành, muội ham chơi quá, 30 tuổi rồi mà mới cảnh giới lục hợp thiên, bị người ta bỏ xa đấy. Cận sư huynh nói. Ghét, đừng vạch áo cho người xem lưng. Liễu Hoàng Hoàng trợn mắt. Cận sư huynh quay người, không để ý đến nàng nữa. Đồ ra vẻ, hừ. Liễu Hoàng Hoàng quay lại nói, xin lỗi, để mọi người chê cười, ta đúng là hơi yếu. 30 tuổi, lục hợp thiên, hơi yếu. Quả nhiên, so với Tử Diệu Tinh, Nguyệt Chi thần cảnh chỉ là một trạm gác. Lý Thiên Mệnh không nản lòng. Hắn cảm thấy, vượt qua Nguyệt Chi thần cảnh, đến được nơi như Tử Diệu Tinh là một may mắn lớn. Đúng rồi, đây là lần đầu các ngươi khiêu chiến cổ thần tượng à? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Phải, có bí quyết gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bí quyết á, chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh đi là được. Liễu Hoàng Hoàng cười nói, ta khiêu chiến gần 10 năm, cuối cùng mới khiêu chiến được đến tòa cổ thần tượng thứ ba, khó thật sự. 10 tòa tượng thần đầu tiên, sức mạnh của họ tuy ngang hàng với chúng ta, nhưng họ lại nắm giữ kỹ xảo chiến đấu tích lũy trăm vạn năm, một loại chiến quyết ít nhất cũng dùng ngàn vạn lần, muốn hạ gục họ còn khó hơn lên trời. Nghe thôi đã thấy rất khó. Dù sao đây là cuộc sàng lọc thiên tài của Tử Diệu Tinh. Chẳng trách nói, khiêu chiến 100 tòa tượng thần có thể đoạt được truyền thừa Tử Diệu để quân lén lúc mách cho các ngươi hay, cận sư huynh hôm nay lại đi khiêu chiến tòa tượng thần thứ 7 rồi. Hắn lần nào cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập cả, hi hi. Dù là ở trong huyễn thiên chi cảnh, nhưng chỉ cần chưa tỉnh lại, đau đớn là thật đó nha. Liễu Hoàng Hoàng khẽ lý nhí. Khụ khụ. Cận sư huynh ở phía trước ho khan một tiếng. Liễu Hoàng Hoàng vội vàng im bặt, nháy mắt tinh nghịch với Lý Thiên Mệnh. Ta còn có một thắc mắc, nhiều người xếp hàng vào như vậy, lẽ nào chỉ có đúng 100 tòa tượng thần thôi sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. 100 tòa chỉ là 100 cấp bậc thôi. Mỗi cấp bậc tượng cổ thần, số lượng nhiều vô kể, mỗi loại đại diện cho một loại chiến quyết để ban thưởng. Ví dụ như, người khiêu chiến tượng cổ thần đầu tiên, thật ra là cấp bậc thứ nhất. Mà ở cấp bậc thứ nhất này, có đến hơn vạn loại tượng thần khác nhau. Đẳng cấp tượng cổ thần càng cao, số lượng tượng thần trong một cấp bậc càng ít đi. Đương nhiên, với mỗi cấp bậc tượng cổ thần, chúng ta chỉ được chọn một loại duy nhất. Đã chọn rồi thì không thể thay đổi. Tử Diệu Đế Quân truyền thừa có 100 cấp, chỉ có một tòa duy nhất, là mục tiêu cuối cùng của tất cả những người khiêu chiến. Nó vẫn còn ở đó, chứng tỏ đến giờ chưa ai thành công cả. Liễu Hoàng Hoàng giải thích. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, cái gọi là 100 tòa, thật ra là 100 cấp bậc. Mỗi cấp bậc tượng cổ thần đều có vô vàn loại khác nhau, mỗi loại đại diện cho một loại chiến quyết, nhưng chỉ được chọn một. Hiện tại, hắn chỉ có thể khiêu chiến cấp bậc tượng cổ thần đầu tiên. Vừa dứt lời, đến lượt bọn hắn tiến vào. Mỗi lượt có 5 người, Lý Thiên Mệnh cùng Cận Sư Huynh và Liễu Hoàng Hoàng cùng nhau bước vào. Họ tiến vào một đại điện rộng lớn. Cận Sư Huynh và Liễu Hoàng Hoàng đã khiêu chiến vô số lần nên không cần lựa chọn nữa. Chỉ có Lý Thiên Mệnh và những người mới đến mới cần chọn tượng thần đầu tiên để khiêu chiến. Cấp bậc tượng thần đầu tiên có đến hơn vạn loại, nhưng kỳ thực, hơn vạn loại này đều có chung một hình tượng. Đó là một con hoàng kim viên hầu đứng thẳng. Chọn lựa tượng thần cũng là chọn lựa phần thưởng. Ví dụ, nếu ta chọn phần thưởng là môn thiên tinh nhất khí quyền, thì tượng thần này sẽ thi triển thiên tinh nhất khí quyền để giao đấu với ta. Những thứ này chắc hẳn đều là thần cấp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn thử sức mình, nên hắn không ngần ngại chọn ngay thiên tinh nhất khí quyền. Chọn xong, hắn bước thẳng vào một vòng sáng trong đại điện. Sư. Hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một nơi khác. Đó là một chiến trường hình tròn. Đường kính khoảng 1 vạn mét, bốn phía hoàn toàn phong bế. Bên trong chiến trường sáng rực. Tượng cổ thần sắp giáng lâm, người khiêu chiến hãy chuẩn bị sẵn sàng. Một giọng nói hùng hậu vang vọng khắp chiến trường hình cầu. Chuẩn bị. Việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh nghĩ đến là thả Huỳnh Hỏa và những cộng sinh thú khác ra. Trong lòng hắn vừa động, những hình xăm trên người liền tróc ra. Bọn Huỳnh Hỏa vốn chỉ có thể thu mình trên người hắn, giờ đồng loạt rơi xuống đất, khôi phục hình dáng ban đầu. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng lấy ra Đông Hoàng kiếm, đồng thời triệu hồi Tứ Phương thần kiếm. Chuẩn bị hoàn tất. Tiên Tiên đã nhanh chóng triển khai, chiếm cứ vị trí trên chiến trường hình cầu. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng vẫn còn đang thích nghi với thân thể mộng cảnh của mình. Ta đoán, công hiệu của Thanh Linh Tháp có lẽ không có tác dụng ở đây đâu. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy. Huyễn Thiên Chi Cảnh ghi chép chắc chắn sẽ có thiếu sót. Lý Thiên Mệnh ở đây đồng thủ, thực lực có phần bị hạn chế. Khi bọn hắn còn đang bàn bạc, tượng cổ thần đã giáng xuống. Một con hoàng kim viên hầu cao 20 mét xuất hiện trước mắt bọn hắn. Thứ này có vẻ không phải sinh linh, mà đúng hơn là một pho tượng, nhưng nó lại có thể cử động. Có lẽ vì Lý Thiên Mệnh đã chọn thiên tinh nhất khí quyền, nên hai nắm đấm của nó trở nên to lớn khác thường, lấp lánh tinh quang. Khi nó cử động, trông như một quyền sư bẩm sinh. Liễu Hoàng Hoàng từng nói, nó đã trải qua hàng trăm vạn lần khiêu chiến, sử dụng thiên tinh nhất khí quyền hàng ngàn vạn lần trở lên. Độ thuần thục như vậy, chỉ có thể nói là kinh khủng. Ngay cả khi chưa động thủ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy tượng cổ thần này tuyệt đối là một quyền sư đáng sợ. Tin tốt duy nhất là, cảnh giới và lực lượng của nó dường như ngang bằng với Lý Thiên Mệnh. Không liên quan đến phẩm chất, Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra cường độ lực lượng thế nào, nó sẽ lập tức thể hiện ra lực lượng tương đương. Cách duy nhất để đánh bại nó là vượt qua tượng cổ thần về những yếu tố ngoài lực lượng. Thảo nào khó đến vậy? Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh có nhiều cộng sinh thú, nhiều thức thần, trong những cuộc so tài thế này, rõ ràng sẽ có một lợi thế nhất định. Khiêu chiến bắt đầu. Theo một tiếng tuyên cáo, viên hầu cổ thần tượng trong nháy mắt xuất thủ. Nó lao vút tới, một đạo thiểm quang đột nhiên xông lên, bạo loạn xuất quyền. Một quyền kia mang theo thần uy, dẫn động tinh thần lực lượng, hội tụ trên nắm tay, nhất quyền đánh ra, tinh hải hội tụ, tạo thành âm bạo mãnh liệt. Vừa nhanh vừa hung mãnh. Có lẽ vì Lam Hoang có thân hình khá lớn, nên nó đã chọn Lam Hoang làm mục tiêu. Gia hỏa này còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc nguy hiểm, nó trực tiếp mở thiên trọng tinh hoàng ra để đối cứng. Kết quả, quyền pháp của cổ thần tượng như mọc mắt, trong thoáng chốc như là thiên tinh vẫn lạc, hoàn toàn xuyên qua phòng ngự của Lam Hoang, đánh thẳng vào người nó. Ầm ầm. Thân thể to lớn của Lam Hoang bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường chiến trường hình tròn. Vừa chạm mặt, nó đã hoàn toàn bị đánh choáng váng. Đau thật. Lam Hoang ngạc nhiên nói. Trong lúc nó ngạc nhiên, cổ thần tượng quét ngang tứ phương, điên cuồng tấn công trong toàn bộ không gian hình tròn. Một loại chiến quyết đã được sử dụng hàng ngàn vạn lần, quả thực là xuất thần nhập hóa. Rầm rầm rầm. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều hứng chịu quyền pháp này. Phải nói rằng, ngay cả trong giấc mơ, người ta cũng có thể cảm nhận được sự hung tàn của quyền pháp này. Chống đỡ. Nếu còn tiếp tục bị đánh, chắc chắn sẽ mặt mũi bầm dập mất. Lý Thiên Mệnh nghiến răng gầm lên, toàn lực trùng sát. Một người, bốn kiếm, bốn thú, đồng thời xuất thủ. Tuy không quá hoàn chỉnh, nhưng bốn thần thông của bọn họ vẫn phát huy tác dụng. Lý Thiên Mệnh có nhiều thủ đoạn phong phú, một chiêu thiên đạo luân hồi kiếm, tứ phương thần kiếm cùng nhau thi triển, uy lực có thể so với chiêu đã chém giết Huyên Nguyệt Hải. Thêm vào đó, Huỳnh Hỏa và những cộng sinh thú khác cũng đồng loạt ra tay. Có kẻ kìm chân, có kẻ đánh lén, rồi đến lượt Lý Thiên Mệnh chính diện bào sát. Đương đương đương đương. Trong một lần vây giết, cổ thần tượng vỡ tan. Nói chính xác thì, lực lượng của cổ thần tượng này tương đương với lực lượng của ta và tất cả cộng sinh thú, thức thần cộng lại. Tuy nhiên, thủ đoạn và sự phối hợp của chúng ta vẫn đủ phong phú, hạ gục tượng thần đầu tiên này không quá khó khăn. Hắn cảm thấy, cổ thần tượng này khảo nghiệm thiên phú. Đương nhiên, cảnh giới là sự thể hiện của thiên phú. Vì vậy, khi khiêu chiến xuống các cấp sau, những thiên tài có thiên phú xuất chúng nhưng cảnh giới còn lạc hậu, có lẽ sẽ bị đào thải. Khiêu chiến thành công. Trước khi tiến vào, hắn đã hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh. Cổ thần tượng này, 10 ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, và dù thành công hay không, đều phải rời đi. Dù sao tài nguyên cũng có hạn. Ngươi đã thu được pháp quyết thiên tinh nhất khí quyền, Huyễn Thiên Chi Cảnh đã có ghi chép, nếu để lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lần sau, có thể khiêu chiến tòa tượng thần thứ hai. Làm thế nào để thu được pháp quyết? Đơn giản thôi, nghe Huyễn Thiên Tinh Linh niệm tụng. Nếu ta là đệ tử của Tử Diệu Tinh, việc ta để lộ pháp quyết, bọn họ có thể tra ra, nhưng vấn đề là, ta đâu có ở đó. Làm sao mà tra? Lý Thiên Mệnh cười thầm. Hắn cảm thấy có một lỗ hổng. Giả sử hắn truyền chiến quyết này cho Hiên Viên Đạo sử dụng nó ở Viêm Hoàng Đại Lục, thì người của Tử Diệu Tinh làm sao mà biết được? Cánh cửa Huyễn Thiên Chi cảnh này xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh, có lẽ là một sự tình cờ. Khiêu chiến xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện trên Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu vẫn chưa ra. Lý Thiên Mệnh liền để Huyễn Thiên Tinh Linh niệm tụng pháp quyết, còn hắn thì đọc thuộc lòng hết lần này đến lần khác. Với thiên phú mệnh hồn hiện tại của hắn, cộng thêm việc quan sát những chiêu thức ảo diệu của cổ thần tượng, hắn cảm thấy môn quyền pháp này không hề khó. Dù sao đây cũng chỉ là chiến quyết cấp thấp nhất của Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Hắn cảm thấy, với trình độ hiện tại của mình, vẫn có thể khiêu chiến thêm vài tòa nữa. Không biết, bây giờ đọc thuộc lòng rõ ràng, khi tỉnh mộng, ta có quên không? Nếu không quên, thì có nghĩa là Huyễn Thiên Chi cảnh này, đối với hắn mà nói, là một kho báu. Đúng lúc này, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đồng thời đi ra. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hai nàng, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng. Ha ha! Bởi vì, hai gia hỏa này bị đánh cho thảm rồi. Thật đúng là mặt mũi bầm dập. Đau quá đi! Khương Phi Linh ôm mặt nói. Cái nơi quái quỷ gì vậy, không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Lý Thiên Mệnh vội vàng an ủi. Đúng rồi. Người thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Vậy là, hai người đều thua à? Các nàng cùng nhau gật đầu. Chỉ là ta chưa chuẩn bị xong thôi, lần sau, ta nhất định đánh nó. Khương Phi Linh nói. Không thành vấn đề. Ca ca, huynh thành công ạ? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy, ta đang định về xem thử, sau khi tỉnh mộng, còn nhớ được không? Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt rồi. Thức tỉnh rất đơn giản, chỉ cần một ý niệm. Đôi khi thế giới thật có biến động, cũng sẽ khiến thiên hồn cưỡng ép thức tỉnh. Giống như cảm giác đang nằm mơ mà bị đánh thức vậy. Hô! Khi Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, hắn phát hiện, mình đã trở lại Viêm Hoàng Đại Lục. Trời đã sáng. Hắn bước ra khỏi kết giới, duỗi tay giãn gân cốt, tinh thần sảng khoái. Đây mới là sự thật, cảm giác được sống. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, phần thưởng nhận được ở Huyễn Thiên Chi cảnh, còn nhớ không ạ? Khương Phi Linh khẩn trương hỏi. Thử xem. Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám ngưng tụ thành quyền. Sau đó, đột nhiên xuất thủ. Ông. Nhất quyền, tinh thần chấn động, hiền viên hồ phía trước, sóng trào lên trời. Đây chính là thiên tinh nhất khí quyền. Đây chỉ là một chiêu thần cấp chiến quyết rất đơn giản, thậm chí còn không bằng lục đạo sinh tử kiếm. Nhưng, sự ra đời của nó mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh có thể khai sáng một con đường tu luyện mới ở Viêm Hoàng Đại Lục. Ông trời cũng giúp ta. Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Chi thần cảnh, ánh mắt nóng rực. Đã đến lúc, tiễn Huyên Nguyệt Kiếp lên đường rồi sao? Nguyệt Chi thần cảnh, Huyên Nguyệt Thành. Ngươi mau vào đi, cả ta có lời muốn hỏi ngươi. Huy Dạ Âm hung hăng đá Huy Dạ Thi một cái. Âm tỷ, sao chị lại làm khó em? Huy Dạ Thi u oán nói. Cút mau vào trong. Huy Dạ Âm giận dữ nói. Huy Dạ Thi biểu môi, bước vào đình viện, ngẩng đầu nhìn lên. Một tiếng rít vang vọng đám mây rất rõ ràng, đây là tiếng kêu thảm thiết của Huy Dạ Thi. Nàng vừa mới bước chân vào bên trong, liền phát ra tiếng kêu kinh hồn bạc vía ấy, rồi từ bên trong bò lết, lăn lộn chạy ra, đâm sầm vào lòng Huy Dạ Âm. Xuống nha đầu, người muốn chết à? Huy Dạ Âm túm lấy vạt áo nàng, định vung tay tát cho một phát. Huy Dạ Thi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn còn đang thét lên kinh hãi. Ngươi câm miệng cho ta. Huy Dạ Âm liếc thấy tóc nàng đã mọc dài thêm một chút, trong lòng càng thêm giận dữ. Nàng ta vẫn còn là xử nữ. Ca ca ngươi bể đầu rồi. Huy Dạ Thi dốc hết khí lực, thốt ra mấy chữ ấy, vẫn không khỏi kinh hãi tột độ. Ta bạo ngươi cái đầu heo. Huy Dạ Âm trợn mắt mắng. Ngay vừa nãy, nàng còn nói chuyện với kiếp xong xuôi đâu. Lần trước Huy Nguyệt Kiếp bị thương, tuy rằng thức thần tạm thời chưa khôi phục, nhưng vết thương trên mặt cơ bản đã lành. Ngươi mau vào xem đi. Van cầu ngươi. Đừng lôi ta bị người đùa bẩn tình cảm, đã đủ thảm lắm rồi âm tỷ. Huy Dạ Thi cầu khẩn. Quả thật, từ khi Lý Thiên Mệnh mang Khương Phi Linh bỏ trốn, cả Huy Nguyệt Thành đều biết nàng bị lợi dụng. Ngươi đừng giở trò gian, đi vào cùng ta, còn muốn chạy trốn hả? Huy Dạ Âm chỉ muốn bật cười. Trong mắt nàng, con nhỏ Huy Dạ Thi này càng ngày càng giống một kẻ ngốc. Nàng kéo Huy Dạ Thi vào đình viện, miệng còn lầm bầm chửi rủa. Ngẩng đầu nhìn lên, trên ghế đá trong lương đình, một nam tử đang ngồi, chính là huynh trưởng của nàng, Huy Nguyệt Kiếp. Chỉ là lúc này, Huy Nguyệt Kiếp tựa hồ đang gục mặt xuống bàn đá, hai tay buông thõng vô lực. Trên bàn đầy những chất lỏng đỏ trắng lẫn lộn, đang hòa vào ngón tay hắn và mép bàn, ào ào chảy xuống. Huy Già Âm như bị sét đánh trúng. Ngươi thấy chưa? Ta đâu có nói điêu. Đầu không có. Huy Già Thiên nhắm tịt mắt, không dám nhìn. Giờ phút này, thế giới của Huy Già Âm như ngừng lại. Cách đây không lâu, nàng tận mắt chứng kiến phụ thân chết không nhắm mắt, vốn tưởng đó là một kết thúc. Nhưng hôm nay, nàng lại tận mắt chứng kiến Huy Nguyệt Kiếp chết một cách kỳ dị, ngay trong Huy Nguyệt Thành đang bị phong tỏa. À, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, chậm rãi quỳ xuống đất, mặt mày tuyệt vọng. Mau tới người. Mau tới đây. Gọi ba ba. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nghe thấy tiếng ồn ào náo động, không ít người bên ngoài nghi hoặc tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này. Sau khi rất nhiều cường giả của Huy Nguyệt gia tộc chiến tử, Huy Nguyệt Kiếp mang ý nghĩa hy vọng tương lai của gia tộc. Ngay cả nữ hoàng cũng giữ hắn ở lại đây, trùng kiến Huy Nguyệt gia tộc, đủ thấy coi trọng hắn đến mức nào. Thế nhưng, hắn đã chết. Ai chết? Không biết. Một tiếng động nhỏ cũng không có. Một khắc trước, ta còn nói chuyện với hắn đấy. Nhanh đề phòng. Hung thủ rất có thể đang ở gần đây. Lại là tên áo bào trắng kia. Hắn lại xuất hiện rồi. Trong chốc lát, tiếng kêu sợ hãi nổi lên khắp nơi. Toàn bộ Huy Nguyệt Thành, một lần nữa thần kinh căng thẳng, các cường giả đóng giữ lũ lượt xuất hiện. Ác mộng mà Bồ Đề mang đến, lại một lần nữa tái hiện. Mọi chuyện đúng như Lý Thiên Mệnh dự đoán, đã quá lâu kể từ lần cuối hắn giao chiến với Huy Nguyệt Kiếp. Đế quân kiếm ngục là thủ đoạn giết người cao cấp, không có sức tưởng tượng, căn bản không thể đoán ra được. Không ai có thể vì thế mà nghi ngờ hắn. Mối thù nhục nhã một tháng kia, hắn đã báo thù một cách đơn giản, dứt khoát như vậy. Việc này không có gì phải bàn cãi. Tháng đó, hắn và Khương Phi Linh đã sống như thế nào, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Hắn thậm chí đoán được, đám người Huy Nguyệt gia tộc này lập tức sẽ đổ hết tội lên đầu Bồ Đề. Chỉ có hắn mới có thể giết người vô thanh vô tức. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, các trưởng bối cường giả còn lại của Huy Nguyệt gia tộc vây quanh lấy nhau. Nguyệt Hà bà nhìn thấy thảm trạng của cháu trai, thân thể mềm nhũn, ngất lịm đi, hồi lâu mới tỉnh lại, ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn trào. Không hề nghi ngờ, dáng vẻ tuyệt vọng của bà ta thật thảm thương. Bà bà. Kiếp thực lực không yếu, kẻ có thể lặng yên không một tiếng động thuấn sát hắn, ít nhất phải là cửu tôn thiên trở lên. Sát thủ kia rất có thể đã trà trộn vào rồi. Không thể nào. Huy Nguyệt Thành hiện tại đã phong tỏa hoàn toàn, lần trước hắn xông vào, động tĩnh rất lớn. Ta biết làm sao hắn làm được. Nơi này xuất hiện tung tích sát thủ, phải lập tức thông báo bệ hạ. Những ngày qua địch nhân mai danh ẩn tích, lại xuất hiện rồi. Thì ra cái tên cuồng ma giết người hàng đầu kia, trốn trong bóng tối, đã sớm khiến Nguyệt Thần tộc kinh sợ. Hiện tại Bát Nguyệt Thiên Thành vũ trang đầy đủ, đều đang chờ hắn xuất hiện. Huy Nguyệt gia tộc Quần Long vô thủ, hiện tại cũng chỉ dựa vào uy vọng của Nguyệt Hà bà và hai người con trai còn lại của bà ta để chống đỡ. Trước phòng thủ. Nhanh. Nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn thê thảm này, Huy Dạ Thi trốn vào một góc, run lẩy bẩy. Nàng chỉ là một sinh tử kiếp cảnh, tự nhiên không ai nghi ngờ đến nàng. Dù sao, nàng vào xem Huy Nguyệt Kiếp, chưa đến ba hơi thở, đã hoảng sợ chạy ra. Cái chết này không giống như sát thủ kia động thủ. Hơn nữa, người kia giết người như ngoé, nếu như hắn theo Huy Nguyệt Kiếp bắt đầu, hiện tại ít nhất đã chết 10 người. Ý nghĩ này của nàng, rất nhiều người đều có. Nhưng nói thật, mọi người đều đã bị dọa sợ. Hiện tại cũng là chim sợ cành cong, nghe thấy tiếng cung, đều cho rằng mình sắp bị bắn thủng. Trong hỗn loạn, Huy Nguyệt Kiếp được ôm vào quan tài. Khiêng đi, một đời kết thúc. Sẽ không ai biết, cái chết đột ngột bất đắc kỳ tử của hắn, có liên quan đến Lý Thiên Mệnh ở thiên nhất giới diện xa xôi. Ta vẫn nên tranh thủ thời gian chuồn đi. Huy Dạ Thi thừa dịp không ai chú ý, khom lưng như mèo, lén lút đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, bỗng nhiên phía trước có một nhóm người ngự không bay tới. Nhìn phục sức để phán đoán, đám người này chính là Nguyệt Thần hoàng tộc. Tổng cộng hơn 30 cường giả. Đám người Huy Nguyệt gia tộc thấy vậy, vội vàng hành lễ. Nguyệt Hà bà hoảng hốt đứng lên nghênh đón, nói, lão hủ thay mặt Huy Nguyệt gia tộc, cùng nghênh Phong Nguyệt Thân Vương và các vị đại nhân. Vị Phong Nguyệt Thân Vương này chính là em trai ruột của Hy Hoàng, cùng cha cùng mẹ với Hy Hoàng. Sau khi Hy Hoàng nắm quyền, hắn được trọng dụng, là trợ thủ đắc lực của Hy Hoàng. Hắn cũng là cường giả thuộc top 10 của Nguyệt Thần tộc, lúc này đang ở độ tuổi sung mãn. Phong Nguyệt Thân Vương rất tuấn tú, mặc trường bào trắng, trên theo trăng sáng màu xanh lam, làn da trắng nõn, tướng mạo có chút tương tự Hy Hoàng. Ngoài vẻ anh tuấn, lại có ba phần yêu giả. Phía sau hắn hơn 30 người, đều là cường giả thân tín đi theo. Vốn dĩ Huyên Nguyệt Thiên Ngự có địa vị, miễn cưỡng có thể so sánh với Phong Nguyệt Thân Vương. Nhưng bây giờ, hắn không còn. Những người còn lại của Huyên Nguyệt Thành đều phải đối Phong Nguyệt Thân Vương cùng kính hết mực. Phong Nguyệt Thân Vương vừa đến, liền cau mày nói, nghe nói sát thủ kia lại xuất hiện. Còn chưa thể xác định, nhưng cháu trai ta. Nguyệt Hà bà cố nén đau xót trong lòng, liếc nhìn cháu trai trong quan tài. Biết rồi. Huyên Nguyệt gia tộc nghe chỉ. Phong Nguyệt Thân Vương hô lớn. Toàn bộ Huyên Nguyệt gia tộc quỳ xuống. Xét thấy hung đồ tàn phá bừa bãi, Huyên Nguyệt Thành tổn thất nặng nề, không đủ năng lực tự vệ. Kể từ hôm nay, Huyên Nguyệt Thành tạm thời giao cho Phong Nguyệt Thân Vương chưởng khống, tất cả mọi người phải nghe theo chỉ huy. Tuân chỉ. Ngay cả Huyên Nguyệt Kiếp cũng đã chết, Huyên Nguyệt gia tộc triệt để sợ hãi, tạm thời chưa có thương vong nào. Hơn nữa Tôn Thiên Huyên Nguyệt kết giới đã phong tỏa, chưa chắc đã là hung thủ xuất hiện. Nguyệt Hà, cái chết của Tôn Nhi ngươi có lẽ do người khác gây ra. Chuyện này các ngươi tự điều tra. Ta sẽ phụ trách bảo toàn an nguy của Huyên Nguyệt Thành. Phong Nguyệt Thân Vương quyết đoán nói. Tuân lệnh. Nguyệt Hà bà cùng đám người già yếu của Huyên Nguyệt gia tộc nghe theo an bài. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh đâu? Bệ hạ đã cho các ngươi đủ thời gian rồi. Phong Nguyệt Thân Vương nheo mắt nhìn bọn họ. Chúng ta có lỗi với bệ hạ, tạm thời mất dấu hắn rồi. Nguyệt Hà bà đáp. Hừ, một đám phế vật, một đứa nhóc cũng không bắt được, giữ các ngươi lại làm gì? Phong Nguyệt Thân Vương cười lạnh, giọng điệu băng giá, nghe cho rõ đây, bệ hạ hiền tài ái sĩ, vô cùng hứng thú với kẻ này, trước khi đi còn dặn dò ta phải tìm cho ra hắn. Cho nên, bất kể dùng thủ đoạn gì, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, rõ chưa? Rõ. Nguyệt Hà bà và những người khác mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe giọng điệu này, Hy Hoàng đối với Lý Thiên Mệnh đã đến mức khao khát. Nếu việc này làm hỏng, Huyên Nguyệt gia tộc của bọn họ chỉ càng thêm thảm hại. Huyên Nguyệt Kiếp đã chết, chuyện này cứ điều tra sau. Giờ các ngươi nói rõ cho ta, Lý Thiên Mệnh đó, rốt cuộc là tình huống thế nào? Tất cả mọi chuyện, chi tiết, ta đều phải biết. Phong Nguyệt Thân Vương ra lệnh. Lão Hủ xin kể lại tỉ mỉ. Nguyệt Hà bà liền thuật lại chi tiết về Lý Thiên Mệnh ở Huyên Nguyệt Thành, không bỏ sót điều gì. Bà ta còn chỉ về phía Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi, người cũng ở đây. Phong Nguyệt Thân Vương liếc mắt, chú ý đến Huy Dạ Thi đang run rẩy ở góc khuất. Bẩm Thân Vương, là ta. Đều tại ta quá ngu muội, bị người lợi dụng. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Mượn danh nghĩa ở rễ tu hành, đắc tội Huyên Nguyệt Kiếp, nên bỏ trốn, trực tiếp đá ngươi đi. Phong Nguyệt Thân Vương mỉm cười hỏi. Chắc là vậy, tên Vương bát đảng đó, ăn cháo đá bát. Huy Dạ Thi căm giận nói. Ngươi đừng vội vàng tỏ thái độ. Phong Nguyệt Thân Vương sắc mặt lạnh xuống, ra hiệu nàng im miệng, rồi nói với Nguyệt Hà bà, nghe cho kỹ đây. Tuyên bố ra ngoài, cho cả Nguyệt Chi thần cảnh biết cũng không sao. Cứ nói, nếu Lý Thiên Mệnh trong nửa tháng không trở về Huyên Nguyệt Thành, sẽ đem Huy Dạ Thi này xé thành tám mảnh. Dù hắn trốn trong hang núi, nửa tháng cũng nghe được tin tức, phải không? À, Nguyệt Hà bà và những người khác đều ngây người. Huy Dạ Thi mặt trắng bệch, sợ hãi lùi lại đụng vào vách tường. Thân Vương đại nhân, ngài xé ta thành bao nhiêu mảnh, gã đàn ông phụ tình kia cũng sẽ không chớp mắt đâu. Huy Dạ Thi vừa nói, răng vừa va vào nhau cầm cập. Nàng thực sự rất sợ. Thân Vương, chuyện này vô dụng thôi, hắn đã chạy rồi, đứa nhỏ này thì có phản ứng gì? Nguyệt Hà bà nhớ đến nàng đã không cha không mẹ, lương tâm trỗi dậy, còn bên vực Huy Dạ Thi một câu. Kỳ thực, chủ yếu là bà ta cảm thấy việc này căn bản vô ích. Huy Dạ Thi hoàn toàn mộng. Lý Thiên Mệnh chẳng phải chỉ phế đi một kiếp hoàng của Huyên Nguyệt Kiếp thôi sao? Giờ Huyên Nguyệt Kiếp đã chết, bọn họ lại không tìm hung thủ, mà lại muốn khuếch trương thanh thế, thông báo toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, dùng cái mạng nhỏ của mình bức Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh đã đào mã tổ hoàng tộc, anh nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Tuy mạng của nàng nhỏ bé, nhưng thông báo toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh thì quá khoa trương. Nàng nhớ đến lời Phong Nguyệt Thân Vương vừa nói, nhất thời ngây dại. Hóa ra nguyên nhân thực sự là nữ hoàng bệ hạ sủng ái, coi trọng Lý Thiên Mệnh sao? Vậy cũng không cần phải lấy loại phương thức này chứ. Cái này chưa từng thấy đàn ông sao? Huy Dạ Thi khóc không ra nước mắt. Quan trọng nhất là nàng và Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đều cho rằng lỗi của bọn họ chỉ là phế đi một kiếp hoàng của Huyên Nguyệt Kiếp, nên không nghĩ nhiều. Nếu không, Huy Dạ Thi sớm đã cùng hắn bỏ trốn rồi. Nàng vội vàng quỳ xuống trước Phong Nguyệt Thân Vương, khóc ròng ròng nói, Thân Vương điện hạ, cha mẹ ta bị sát thủ giết chết, ta bây giờ cô đơn không nơi nương tựa, còn bị đàn ông phụ tình lừa gạt, dù trời sập xuống, người đó cũng không thể đến cứu ta đâu, chẳng phải là để ta chết vô ích sao? Vẻ mặt nàng quá đáng thương. Rất nhiều người trong Huy Nguyệt gia tộc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, muốn giúp nàng nói chuyện, lại sợ gây phiền phức. Chủ yếu là, phương pháp của Phong Nguyệt Thân Vương thực sự quá vô lý. Bệ hạ này, đến mức đói khát đến mức nào rồi? Nghe Huy Dạ Thi nói, Phong Nguyệt Thân Vương thản nhiên nói, ta biết, hắn 99% sẽ không cứu ngươi. Vậy tại sao ạ? Chính là dùng mạng của ngươi, tạo đề tài, để hắn nghe được, bệ hạ đang tìm hắn, hơn nữa, chuẩn bị cho hắn tiền đồ lớn nhất. Phong Nguyệt Thân Vương đáp. Huy Dạ Thi mờ mịt, ngồi phịch xuống đất. Vậy, đối với bệ hạ, mạng của ta cũng chỉ là cỏ rác. Đó là thần tượng của nàng. Nàng từng mơ ước có ngày được gặp bệ hạ, kể lại sự ngưỡng mộ của mình. Nhưng hiện thực lại giáng cho nàng một đòn nặng nề. Nghĩ gì thế, con ngốc, cái mạng nhỏ của ngươi, cỏ rác, ngươi xứng sao? Phong Nguyệt Thân Vương nói xong, khoát tay áo, phẩy tay áo, quay người rời đi. Hắn là cao thủ tạo dư luận. Chỉ cần một chiêu nhỏ, chuyện này sẽ lan truyền rất nhanh. Chờ bọn họ đi rồi, Nguyệt Hà bà bà và những người khác nhìn Huy Dạ Thi đang ngây như phỏng, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Người đáng thương ư, cha và anh ta cũng đã mất, mọi người đều như nhau, đừng khóc, chờ chết đi. Nếu ta là ngươi, nửa tháng này cứ thỏa thích vui đùa đi. Huy Dạ âm vỗ đầu nàng, thở dài một hơi. Thọ chết cáo buồn. Nàng không còn ghét Huy Dạ Thi nữa, dù sao, trước đây nàng vẫn là tiểu muội theo bên cạnh nàng. Huy Dạ âm chỉ có thể nói, việc này đụng phải thì chỉ có xui xẻo thôi. Mọi người đều rời đi. Không ai có thể cứu được Huy Dạ Thi. Ồ, Huy Dạ Thi ngồi xổm bên vách tường, co ro, ôm lấy hai chân, khóc rống lên. Viêm Hoàng Đại Lục, ban đêm. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn ánh trăng bạc trên trời. Tiểu Phong, chờ một chút, ta tìm được cơ hội rồi, nhất định rất nhanh. Linh Hạch mở ra, Huyễn Thiên Chi Môn mở ra, bốn cái thiên vị kết giới xuất hiện. Hắn cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu tiêu hóa thân thành Lâm Phong, Tiểu Linh và Lâm Tiêu, một lần nữa đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, xuất hiện trên hòn đảo nhỏ lần trước. Mẹ nó! Sắc mặt Lý Thiên Mệnh tối sầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang lại xuất hiện ở chỗ cũ. Mèo, ta không còn trong trắng, chúng ta bị Lý Thiên Mệnh chà đạp, đời ta, rốt cuộc không rửa sạch được cái thân thể bẩn thỉu này. Huỳnh Hỏa than khóc. Mẹ kiếp, đi chết đi. Lý Thiên Mệnh phát điên. Linh Nhi, xin lỗi, vốn dĩ nên là em. Huỳnh Hỏa buồn bã hô. May mắn, Huyễn Thiên Tinh Linh xuất hiện. Chào mừng Tử Diệu Tinh đệ tử, xin hỏi có cần Huyễn Thiên Tinh Linh phục vụ không? Nhanh, nhanh đổi vị trí hình xăm cho ta. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Được rồi, Huyễn Thiên Tinh Linh sẽ dốc sức phục vụ. Cuối cùng, mọi chuyện êm đẹp. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, làm bộ không thấy Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đang cười khúc khích, hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh, à, lần trước ta không phải đã đổi vị trí rồi sao? Sao giờ lại trở lại rồi? Bởi vì vị trí mặc định sẽ thiết lập lại. Đây là thiết lập của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Dù sao, sẽ chẳng ai để ý vị trí thiên hồn của cộng sinh thú đâu. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Nói cách khác, mỗi lần ta vào đây, đều sẽ như vậy. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Đúng thế. Mẹ kiếp, ta không đến cái nơi quỷ quái này nữa. Khóc không ra nước mắt. Ngươi còn ghét bỏ ta. Ông đây mới ghét bỏ ngươi đấy. Huỳnh Hỏa giận dữ. Ai? Hai người bọn họ nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Ghen tị với gà đại ca, có chim đi theo, sánh vai bay lượn. Miêu Miêu nói. Lý Thiên Mệnh muốn nôn. Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Hắn chỉ có thể dặn dò Huyễn Thiên Tinh Linh, lần sau ta vào đây, người tốt nhất ngay lập tức giúp ta đổi vị trí, nếu không cái chỗ chết tiệt này, ta cũng không đến nữa. Được rồi, nhưng ngươi không đến thì liên quan gì đến ta? Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Ngươi còn dám cãi ta? Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Theo thiết lập của chủ nhân, ta có thể. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Đương nhiên là Huyễn Thiên Thần Tộc Toàn Năng, siêu việt thiên địa. Huyễn Thiên Tinh Linh tự hào nói. Sau khi trải nghiệm Huyễn Thiên Chi Cảnh lần đầu, Lý Thiên Mệnh nảy sinh không ít nghi hoặc. Lần này hắn vào đây, định hỏi rõ Huyễn Thiên Tinh Linh một lần cho xong. Cho nên, hắn không vội vàng đi khiêu chiến nhiều nơi truyền thừa. Ta muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ hỏi tự nhiên. Nếu không vượt quá quyền hạn, ta đều có thể trả lời. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Thứ nhất, Huyễn Thiên Chi Cảnh được xây dựng ở đâu? Bản chất của nó là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huyễn Thiên Chi Cảnh được xây dựng ở dị độ ký ức không gian. Bản chất của nó là một vĩnh hằng huyễn thiên kết giới đạt đến đỉnh cao. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Dị độ ký ức không gian chính là nơi Dạ Lăng Phong bị lưu đày. Đúng vậy. Đây là một thế giới như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói đơn giản, vũ trụ thiên địa của chúng ta được xây dựng trong thế giới chân thật, nhưng có một thế giới hư vô chồng lên trên thế giới chân thật, một thật một giả, mới là diện mạo thực sự của thế giới. Bất kỳ không gian nào ngươi đang ở, đều là thế giới kép, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn thấy, cảm nhận được sự tồn tại của thế giới chân thật. Thế giới hư vô này cũng là dị độ ký ức không gian, nó là một giấc mơ, là thế giới thuộc về thiên hồn. Thiên hồn thường ngày theo dõi mệnh hồn, chỉ khi mệnh hồn ngủ, hôn mê, thiên hồn mới chui vào dị độ ký ức không gian, lang thang trong thế giới hư vô này. Vì thiên hồn va chạm thế giới này, sẽ dung hợp ký ức của bản thân với thế giới hư vô, cho nên mọi thứ trong không gian này đều rất hỗn loạn. Hành trình của thiên hồn ở dị độ ký ức không gian, nói trắng ra là cũng là nằm mơ. Khi nằm mơ, mọi thứ vô cùng kỳ quặc, những chuyện không liên quan sẽ chạm vào nhau, ký ức sẽ tùy tiện nhảy vọt. Khi tỉnh lại, người ta sẽ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì trong mơ, bởi vì ký ức của thiên hồn và mệnh hồn chỉ liên kết một phần. Ký ức mộng cảnh của thiên hồn chỉ có một phần nhỏ có thể trở lại mệnh hồn. Hành trình của thiên hồn ở dị độ ký ức không gian vốn dĩ không có ý nghĩa gì cả. Nhưng sự sáng tạo của huyễn thiên chi cảnh đã thay đổi tất cả. Chúng ta biến hành trình lang thang vô nghĩa của thiên hồn, hay còn gọi là nằm mơ, thành phần quan trọng nhất của tu hành. Đây chính là tạo hóa vĩ đại của huyễn thiên thần tộc. Khi huyễn thiên tinh linh nói những lời này, rõ ràng mang vẻ đắc ý ngươi nói cải biến tất cả. Vậy cải biến như thế nào? Lý Thiên Mệnh hướng nó hỏi. Mọi người đều biết, dị độ ký ức không gian là một thế giới không có khái niệm khoảng cách, lộ trình giữa hai điểm, có lúc rất dài, có lúc lại rất ngắn. Ngắn đến mức, giữa hai tinh thần thế giới, chỉ cần một bước là tới. Huyễn Thiên thần tộc, tại dị độ ký ức không gian, dùng thủ đoạn thông thiên của thị tộc, kiến tạo huyễn thiên chi cảnh. Rồi thông qua thiên vị kết giới, để thiên hồn của tu luyện giả giữ được thanh tĩnh, không còn lang thang trong dị độ ký ức không gian nữa, mà trực tiếp kéo thiên hồn vào huyễn thiên chi cảnh này. Cuối cùng, bọn hắn đem các loại truyền thừa, thí luyện, thậm chí cả thiên hồn của bản tộc, đưa thẳng vào huyễn thiên chi cảnh. Như vậy, đệ tử có thể tiếp xúc, tu hành cùng thiên hồn của những người đi trước đã khuất, hiệu suất lại càng cao. Thậm chí, huyễn thiên chi cảnh còn mô phỏng được cả chiến đấu, để hai người ở xa nhau, dùng hình thức thiên hồn, luận bàn một trận chiến vô hại trong huyễn thiên chi cảnh, phong phú thêm mức độ chiến đấu. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, ở đây còn có tiền bối truyền thừa thiên hồn. Đương nhiên là có, đây là hạng mục chính của huyễn thiên chi cảnh. Hơn một nửa thiên hồn tiền bối Tử Diệu Tinh đều ở Tử Diệu Tinh thần tháp trong huyễn thiên chi cảnh. Nơi này là trung tâm tu luyện của đệ tử Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp lời. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, thật quá thần kỳ. Thiên hồn tiền bối Nguyệt Thần tộc được cất giữ trong Nguyệt Thần Điện. Còn Tử Diệu Tinh, hơn một nửa trực tiếp ở huyễn thiên chi cảnh. Cái hay lớn nhất của huyễn thiên chi cảnh là thiên hồn di động không bị hạn chế khoảng cách. Nghe nói tu vi càng cao, còn có thể đến thẳng huyễn thiên chi cảnh của các tinh thần thế giới khác, trực tiếp giao phong với cường giả cách xa ức vạn dặm, thậm chí học hỏi tạo hóa của người khác. Rút ngắn khoảng cách tinh không, thống nhất tu hành mộng cảnh. Dù có chút khác biệt so với tu hành ở thế giới chân thật, nhưng quả thật là đại tạo hóa. Trong thế giới thật, biết đến khi nào mới đụng được tinh thần thế giới khác khi vận chuyển hàng tinh nguyên. Mà đụng phải rồi, e rằng lại khai chiến ngay. Vậy huyễn thiên chi cảnh này, hay vĩnh hằng huyễn thiên thế giới kia, được kiến tạo ở dị độ ký ức không gian như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Nguyên lực vũ trụ, như trung tâm hàng tinh nguyên, sẽ xuất hiện thông đạo giữa thế giới thật và dị độ ký ức không gian do lực xé rách, khiến chân nhân có thể thật sự tiến vào dị độ ký ức không gian, cả thiên hồn, địa hồn lẫn mệnh hồn cùng đi. Nhưng đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Dị độ ký ức không gian có dị ma, sinh ra để thanh trừ chân nhân trong thế giới hư vô. Thế nên, việc kiến tạo huyễn thiên chi cảnh ở bất kỳ tinh thần thế giới nào đều vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần thành công, có thể giúp tinh thần thế giới liên thông với toàn bộ tinh không trật tự, mọi người cùng tiến bộ, mới không bị đánh, thậm chí bị thôn tính vì lạc hậu. Điểm này, huyễn thiên thần tộc công đức vô lượng. Huyễn Thiên Tinh Linh cứ vài câu lại ca ngợi sự lợi hại của huyễn thiên thần tộc. Dị ma thanh trừ chân nhân, chẳng phải nói kẻ bị lưu đày đều phải chết? Lý Thiên Mệnh trầm giọng. Đó là tất nhiên, thế giới phải cân bằng. Dị độ ký ức không gian là thế giới của thiên hồn, không phải nơi để người thật lưu lại. Cái gọi là lưu đày chính là tử hình. Chân nhân ở lại thế giới thật, thiên hồn nhập thế giới hư vô, đó là căn bản pháp tắc của vũ trụ. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp, có cách nào cứu chân nhân lỡ nhập dị độ ký ức không gian không? Có thể dùng dị độ chi thần tìm kiếm qua huyết mạch. Đây là cách Huyễn Thiên thần tộc tiến vào dị độ ký ức không gian xây huyễn thiên chi cảnh. Nhưng ta không khuyến khích, một khi dị ma phát hiện, cả người cứu lẫn người được cứu đều chết. Dị ma là người quản lý dị độ ký ức không gian. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, lại là dị độ chi thần. Chỉ Hy Hoàng nắm giữ dị độ chi thần. Vậy hóa ra, vẫn không thoát khỏi ả đàn bà này. Những gì Lý Thiên Mệnh muốn biết, đã gần đủ. Bản chất của huyễn thiên chi cảnh, nguồn gốc. Tất cả, thật huyền diệu. Chỗ lợi hại nhất của nó là rút ngắn khoảng cách, liên hệ vạn giới. Tinh không trật tự bao la vô cùng, mắt thường thấy vô số tinh tú, nhưng nghe nói khoảng cách giữa chúng xa xôi đến đáng sợ. Nên mới có dị độ ký ức không gian không khoảng cách, sinh ra từng huyễn thiên chi cảnh. Kết hợp lại, thành một vĩnh hằng huyễn thiên thế giới nằm trong thế giới hư vô. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, hôm nay muốn đi đâu tu hành? Ngươi là đệ tử nhất cấp, chỉ có quyền hạn nhất cấp, chỉ có 10 nơi truyền thừa mở ra cho ngươi. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, làm sao để tăng cấp, trưởng thành cảnh giới và khiêu chiến? Huyễn Thiên Tinh Linh đáp, vậy ta lại đi Huyền Chi Hựu Huyền Đảo lần nữa. Lý Thiên Mệnh nói, xin lỗi, giữa lần này và lần trước ngươi khiêu chiến cổ thần tượng chỉ cách một ngày, nên 9 ngày sau ngươi mới có thể đi. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp, vậy ta đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp ngươi vừa nói, nơi truyền thừa thiên hồn tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói, hắn nghĩ, truyền thừa thiên hồn Tử Diệu Tinh, thế nào cũng lợi hại hơn Nguyệt Thần Điện chứ. Được, Tử Diệu Tinh Thần Tháp mở ra cho người có quyền hạn sử dụng, nhưng Tử Diệu Tinh Thần Tháp có 9 tầng, ngươi chỉ được vào tầng 1, rồi phải khiêu chiến. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp, khiêu chiến ra sao? Những tu luyện giả tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp cùng thời điểm, sẽ được phân phối ngẫu nhiên, hai đấu một, người thắng được tu luyện, người thua phải 10 ngày sau mới được khiêu chiến lại. Ở tầng 1 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, mỗi ngày tu luyện cần chiến đấu một lần với tu luyện giả đến cùng thời. Ai thắng được quyền tu luyện cho ngày hôm sau? Cứ thế tính, 10 ngày là một tiến trình tu luyện, cần đánh bại 10 đối thủ mới có thể tu đầy. Bất kỳ lúc nào giữa chừng mà chiến bại, đều phải tính từ ngày nhập tháp, 10 ngày sau mới được khiêu chiến lại. Huyễn Thiên Tinh Linh giảng giải. Lý Thiên Mệnh hiểu. Tức là, 10 ngày là một vòng. Muốn tu luyện đủ 10 ngày, phải ngày nào cũng thắng. Nếu thắng mãi, thì có thể ở trong đó vĩnh viễn. Điều kiện khắc nghiệt vậy. Truyền thừa thiên hồn quý giá lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, sói nhiều thịt ít, các tông môn cùng hưởng thiên hồn có hạn, chỉ người không ngừng tiến bộ mới có thể trổ hết tài năng, càng leo càng cao. Đây là căn bản quy tắc của tu hành. Hơn nữa, chiến đấu trong huyễn thiên chi cảnh không gây chút tổn hại nào đến thân thể thật, sống chết không sao. Chỉ tăng kinh nghiệm chiến đấu nhờ đánh nhiều. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Có lý. Được, dẫn ta đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Mấy ngày nay đều nghĩ về huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng nên bắt đầu, chính thức bước lên con đường tu luyện đạp thiên chi cảnh. Dù đã mất tư cách tu luyện ở Nguyệt Thần Điện Huy Nguyệt Thành, nhưng hắn lại có nơi truyền thừa thiên hồn Tử Diệu Tinh. Chắc chắn là ưu việt hơn. Làm sao để mở quyền hạn tu luyện cao hơn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lấy cảnh giới tu vi làm chuẩn, đạp thiên chi cảnh có thể vào tầng 1, tầng 2. Trong đó, cảnh giới tu vi vượt thất diệu thiên mới mở được tầng 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Nhưng nếu khiêu chiến thất bại lâu ngày, sẽ bị trả về tầng 1 trùng tu. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp lời. Nói trắng ra, vẫn là cạnh tranh. Cái gọi là cảnh giới tu vi, được tính theo chiến lực hay theo cảnh giới bản thân? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tính theo chiến lực, thế giới thiên hồn chỉ tin chiến lực. Nên lúc thiên vị kết giới ghi chép, mọi người nên thể hiện hết thực lực, nếu không sẽ thiệt thân. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh chưa ghi chép toàn bộ. Xem ra, lúc đó ta ghi thêm 2-3 thanh thức thần trường kiếm cũng không sao, dù sao ta không phải đệ tử Tử Diệu Tinh. Ta có quậy tung huyễn thiên chi cảnh này, cũng chẳng ai biết chân thân ta ở đâu. Khi nói, Huyễn Thiên Tinh Linh biến thành một vòng sáng. Lâm Phong, Tiểu Linh Già Đời và Lâm Tiêu, ba người cùng đứng trong vòng sáng. Huyễn Thiên chi cảnh không khoảng cách, tiện lợi cỡ nào. Chỉ một cái chớp mắt, Tử Diệu Tinh Thần Tháp đã đến. Lý Thiên Mệnh đi từ Thi Vũ Cư đến Nguyệt Thần Điện còn mất nửa khắc đồng hồ. Ánh sáng lóe lên, phía trước ồn ào náo nhiệt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu kinh ngạc. Một tòa tinh thần chi tháp sừng sững trên mây hiện ra trước mắt. Đây là kiến trúc hùng vĩ nhất Lý Thiên Mệnh từng thấy. Rộng rãi gấp ngàn lần Nguyệt Thần Điện. Đây là nơi truyền thừa trung tâm của Tử Diệu Tinh. Tất nhiên, đây là thiên hồn hắn nhìn thấy, nền kiến trúc này thật ra không phải kiến trúc, mà là một loại kết giới vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Nhưng những thiên hồn tiền bối được đưa về đây là thật, không khác Nguyệt Thần Điện. Chỉ khác là, trước kia Lý Thiên Mệnh dùng mệnh hồn tiếp xúc thiên hồn để tu luyện, giờ là thiên hồn kết nối thiên hồn. Hình như, trực tiếp hơn. Thiên hồn hắn và thiên hồn tiền bối đều là một loại. Khác là, hắn còn sống, tiền bối thì đã chết, thiên hồn chỉ là một dạng năng lượng. Những gì ngươi thấy chỉ là tầng một Tử Diệu Tinh thần tháp, trên mây còn có 9 tầng. Chỉ tầng một thôi đã có 3.000 khu vực, mỗi khu đều có thiên hồn tiền bối nhiều như sao trên trời. Đây chính là truyền thừa của thế giới hằng tinh nguyên. Chưa đến trật tự chi địa, đã tiếp xúc với thế giới hằng tinh nguyên. Ở đây không cần xếp hàng. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, xin hỏi có vào Tử Diệu Tinh thần tháp tham gia khiêu chiến không? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Ta vào. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ghi chép xong, dù ngươi trụ được mấy ngày, 10 ngày sau mới được vào lại. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu đều muốn thử sức. Xác nhận xong, họ cùng vô số đệ tử Tử Diệu Tinh tiến vào Tử Diệu Tinh thần tháp. Ánh sáng lóe lên. Lý Thiên Mệnh không vào Tử Diệu Tinh thần tháp, không thấy tu luyện thiên địa bao la hùng vĩ. Hắn xuất hiện trong một kết giới hình tròn. Kết giới hình cầu này đường kính khoảng 10 vạn mét, đủ cho một trận đại chiến. Chúc mừng ngươi, người đầu tiên vào đấu trường này có quyền chọn môi trường chiến đấu. Xin hỏi ngươi muốn môi trường nào? Một giọng vô cảm vang bên tai hắn. Đại dương. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời, kết giới hình tròn biến đổi dữ dội. Vô số nước biển hiện ra, đổ đầy một nửa kết giới hình cầu. Khung cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến cảnh vực chi chiến ở Thánh Thiên Phủ. Đều là kết giới huyễn cảnh, nhưng huyễn thiên chi cảnh là bản phóng đại gấp ức vạn lần của cảnh vực kết giới kia. Thần kỳ thật. Đến giờ hắn vẫn còn cảm khái sự đáng sợ của huyễn thiên thần tộc. Thị tộc như vậy lại thay thế trộm thiên nhất tộc ta, trở thành bá chủ tinh không trật tự. Lý Thiên Mệnh cảm thấy dường như có chút không cam tâm. Sau khi đại dương hình thành, giọng nói kia lại vang lên. Xin chuẩn bị, đối thủ của ngươi Long Thanh Vân sắp vào chiến trường. Đánh bại đối thủ sẽ có được quyền tu luyện một ngày ở tầng một Tử Diệu Tinh thần tháp. Lý Thiên Mệnh nín thở ngưng thần. Để đột phá nhanh chóng trong Tử Diệu Tinh thần tháp, hắn phải liều mạng. Lý Thiên Mệnh chẳng phải chờ đợi lâu la gì, đối thủ của hắn đã xuất hiện ngay trong kết giới hình cầu này. Thiên hồn hiện ra, khởi đầu là một đoàn vũ khí, rồi ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, ngưng tụ thành một thiếu niên. Thiếu niên này chỉ cao chừng mét rưỡi, tuổi còn nhỏ, theo tiêu chuẩn của Chu Tước Quốc thì ước chừng 13, 14 tuổi. Hắn khoác trên mình một bộ trường bào màu xanh, đôi mắt xanh biếc sáng ngời, làn da lộ ra khỏi y phục có hình xăm vảy rồng. Rõ ràng, đây là một ngự thú sư đến từ Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh yêu cầu tối thiểu là Đạp Thiên Chi Cảnh mới có thể bước vào. Điều này cho thấy tiểu thiếu niên kia ít nhất cũng có cảnh giới tương đương Lý Thiên Mệnh. Đối thủ được hệ thống ngẫu nhiên chọn cho hắn quả thực có trình độ cao hơn nhiều so với Nguyệt Chi Thần Cảnh. Lý Thiên Mệnh không khó đoán ra, cao đẳng chủng tộc trên Thái Dương, những kẻ có lịch sử truyền thừa ngàn vạn năm, cũng có trình độ tương tự. Lâm Phong, ta là Long Thanh Vân, đệ tử Thanh Hà Long tộc thuộc Vạn Long Đại Lục. Hân hạnh gặp mặt, xin chỉ giáo. Tiểu thiếu niên rõ ràng có xuất thân không hề tầm thường, dù chỉ là thiên hồn cũng có thể thấy được khí chất bất phàm. Thế mà, khi đối diện với Lý Thiên Mệnh, người rõ ràng lớn tuổi hơn mình, hắn không hề trào phúng, đắc ý hay tỏ vẻ thanh cao, mà là vô cùng lễ phép. Thật sự, tuổi còn nhỏ mà có khí độ như vậy, mới xứng là nội tình của một thị tộc đỉnh cấp trong trật tự tinh không. Trên đời này, những kẻ thích tỏ vẻ thanh cao nhất, vĩnh viễn là đám người không thể tiến lên, dậm chân tại chỗ. Ví dụ như Nguyệt Thần tộc. Xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh chắp tay đáp lễ. Mời. Long Thanh Vân đáp lại rồi tụ hội nguyên lực trong lòng bàn tay, ngưng kết thành một thanh chiến kích hình thanh long. Cùng lúc đó, ba đầu cộng sinh thú có hơn 1.000 điểm sao từ hình xăm trên người hắn xuất hiện. Đó là ba đầu thần long cộng sinh thú màu xanh tím, quanh thân bốc lên ngọn lửa màu tím, hình thể vô cùng to lớn. Giữa vòng vây của ba đầu tử viêm thần tiêu cự long, thiếu niên tay cầm chiến kích, lơ lửng trên không trung, tóc dài và y phục tung bay, khí tức bàng bạc bao phủ. Người rồng đi cùng, khí độ phi phàm. Chỉ là một tiểu thiếu niên, cộng sinh thú của hắn đã mạnh mẽ hơn cả huyết long của Độc Cô Tẩn. Đây chính là sự khác biệt giữa một đại lục bụi bặm thuộc thiên nhất giới diện và một thị tộc truyền thừa ngàn vạn năm từ hằng tinh nguyên thế giới. Long Thanh Vân chỉ là một đối thủ bình thường được chọn ngẫu nhiên trên Tử Diệu Tinh. Ông Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hắn không dùng thức thần mà chỉ triệu hồi Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, ba đầu cộng sinh thú ra để cùng đối phương quyết đấu công bằng. Vì môi trường chiến đấu là đại dương, đây chính là thiên địa của Lam Hoang. Cảnh giới thực sự của Long Thanh Vân đại khái là đạp thiên chi cảnh nhị cực thiên. Thực lực như vậy, đương nhiên không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Hai người giao chiến, chưa đến ba hơi thở đã phân định thắng bại. Về cơ bản, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp ra tay thì Huỳnh Hỏa đã cùng Miêu Miêu và Lam Hoang chế phục Long Thanh Vân. Lâm Phong, thực lực của ngươi ở thần tháp Tử Diệu Tinh thuộc hàng cao nhất. Hay, không ngờ vừa đến đã gặp phải ngươi, ta lại phải chờ 10 ngày nữa rồi. Long Thanh Vân tiếc nuối nói. Không sao, việc tốt thường gian nan, lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh nói. Hữu duyên tái kiến. Long Thanh Vân nói. Tái kiến. Vừa dứt lời, tiểu thiếu niên kia đã biến mất trong kết giới hình cầu. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, ánh sáng cũng biến đổi. Khiêu chiến thắng lợi, thu hoạch một ngày quyền tu luyện tại thần tháp Tử Diệu Tinh, lập tức tiến vào tầng thứ nhất thần tháp Tử Diệu Tinh. Âm thanh bên tai vang lên. Huyễn thiên chi cảnh không có khoảng cách, tùy ý chuyển đổi vị trí. Gần như ngay lập tức, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh đã tiến vào thần tháp. Trật tự tinh không rộng lớn như vậy, số lượng người trong huyễn thiên chi cảnh nhiều vô kể, coi như ta có bí mật thái cổ hỗn độn cự thú, với trạng thái hiện tại của Huỳnh Hỏa thì khó lòng bị phát hiện. Lần sau đến, ta sẽ ghi lại thêm vài thủ đoạn, dù sao càng mạnh mẽ thì càng có thể thu được nhiều tài nguyên. Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng có thể tự mình khai phá con đường đạp thiên. Nhưng có nơi truyền thừa của chủng tộc cao cấp như thần tháp Tử Diệu Tinh, sao lại không dùng? Cường giả gặp nhau, chỉ có thể mạnh hơn. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, hắn đã hòa mình vào ánh sao lấp lánh. Phóng tầm mắt nhìn, hắn lơ lửng trong không gian vô tận. Trên trời đầy ắp ức vạn vì sao lấp lánh. Đây là ức vạn thiên hồn tiền bối của Tử Diệu Tinh, hội tụ tại tầng thứ nhất thần tháp Tử Diệu Tinh. Nhiều quá. Thật sự không có điểm dừng. Đây mới thật sự là ôm ấp tinh không. Chỉ riêng tầng thứ nhất này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy mình có thể đi mãi, vĩnh viễn không đến cuối cùng. Tầng thứ nhất này có 3.000 khu vực, ta chỉ ở trong một khu vực nhỏ. Tất cả các vì sao đều là thiên hồn thượng thần. Tuy đều là thiên hồn, nhưng bọn họ đã sớm qua đời, chỉ lưu lại ký ức tu hành để hậu nhân tham khảo. Dù chỉ là tham khảo, nhưng nếu tham khảo hơn vạn, thậm chí 1 triệu phương thức tu luyện. Lo gì không tìm được con đường tu hành thuộc về mình. Hắn bước chân, lần đầu tiên dùng góc nhìn của thiên hồn quan sát con đường tu luyện của các bậc tiền bối. Xem thiên hồn của họ, ghi lại cuộc đời của họ. Khi Lý Thiên Mệnh tiếp xúc với ký ức tu hành của vị tiền bối đầu tiên, cảm giác rõ ràng nhất của hắn là tầm mắt khác biệt. Tiền bối Nguyệt Thần Tộc, tầm mắt tu luyện của họ chỉ có Nguyệt Chi Thần Cảnh. Tiền bối Tử Diệu Tinh, tầm mắt tu luyện của họ không giới hạn Tử Diệu Tinh, mà là toàn bộ trật tự tinh không. Cả hai căn bản không cùng cấp bậc. Cho nên, dù cảnh giới của hai người có thể giống nhau, nhưng tầm mắt khác nhau tạo nên sự chênh lệch rất lớn. Tầm mắt khoáng đạt, đối với bất kỳ tu luyện giả nào, quá ư là quan trọng. Nguyệt Thần Tộc giấu kín trong lòng sự hướng tới và tự ti đối với trật tự tinh không, lại đắc chí với thế giới nhỏ bé của mình. Trải qua 100 vạn năm, mới hình thành ý chí thị tộc ngạo mạn như hiện tại. Mở rộng tầm mắt, mới có thể đi xa hơn. Lý Thiên Mệnh giơ hai tay, chạm vào một ngôi sao màu tím trước mắt. Đây là thiên hồn của một tiền bối tên là Cố Vân Thiên, người tu luyện Thiên Vân Thần Ý, không liên quan đến con đường tu luyện của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, tầm mắt của hắn mang đến cho Lý Thiên Mệnh trí tưởng tượng vô cùng rộng lớn. Lý Thiên Mệnh phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Đó là, khi hắn xem xong cuộc đời tu luyện của Cố Vân Thiên, hắn phát hiện, thời gian dường như chỉ mới trôi qua. Một hơi thở. Nhanh đến cực hạn. Về cơ bản, chỉ cần lướt mắt một vòng, tất cả đều thu vào tầm mắt. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện ra chân tướng. Thì ra, khi hai tay hắn tiếp xúc với thiên hồn của vị tiền bối kia, kiếp vòng văn tự trên người hắn nhanh chóng truyền sang thiên hồn của tiền bối. Khi kiếp vòng văn tự trở về, Lý Thiên Mệnh đã biết tất cả những gì mình muốn biết. Chỉ trong một hơi thở. Hiệu suất cao hơn cả 100 lần so với trước khi đạt tới đạp thiên chi cảnh. Có lẽ, còn nhanh hơn gấp 10, thậm chí mấy chục lần so với những đệ tử đạp thiên chi cảnh khác trong thần tháp Tử Diệu Tinh này. Vậy nên, tam hồn thái nhất sau khi vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phá kiếp, trong đó địa hồn thái nhất là thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mệnh hồn thái nhất là ngộ tính đối với công pháp, chiến quyết, là sự tăng cường cảm quan, còn thiên hồn thái nhất chính là thiên phú tu luyện ở cảnh giới này sao? Kinh nghiệm tu hành của tiền bối đạp thiên chi cảnh phức tạp hơn rất nhiều so với tiền bối sinh tử kiếp cảnh trên trạm tinh cổ lộ. Gần như tương đương với việc chỉ cần liếc mắt một cái là thu hoạch được tất cả, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói, không phải cứ thấy càng nhiều thiên hồn tiền bối là càng tốt, mỗi người vẫn phải tìm con đường của riêng mình. Nhưng khi hiệu suất cao, với tư bản của Lý Thiên Mệnh, một ngày của hắn trong thần tháp Tử Diệu Tinh ít nhất tương đương với 10 ngày, hoặc hơn 10 ngày của người khác. Ta phá kiếp không phải là một loại thủ đoạn bộc phát, mà là sự biến đổi lớn của tam hồn. Thái cổ hỗn độn cự thú không ban cho linh hồn và thiên phú tu luyện, tiểu mệnh kiếp đã bù đắp tất cả. Tiền cảnh vô cùng rộng lớn. Có điều, thế giới này không thuộc về thế giới của thiên tài, mà là thế giới của cường giả. Phần lớn thiên tài đều chết vì kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hạ thấp tư thái, bắt đầu con đường học tập từ tiền bối. Hắn biết, muốn thay đổi vận mệnh của cả gia đình, muốn để cha mẹ thoát khỏi sự truy sát, muốn bảo vệ tốt Huỳnh Hỏa và những người khác, chỉ trở thành cường giả của Viêm Hoàng Đại Lục vẫn chưa đủ. Tu hành đạp thiên chi cảnh, tiếp tục đi theo đế hoàng thần ý, hay đổi một con đường. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Đó là bởi vì, tất cả các tu luyện giả sau khi đạt tới đạp thiên chi cảnh đều phải chọn một trong hai con đường tu luyện. Thứ nhất, tiếp tục tu luyện đế hoàng thần ý, nhưng một khi thần ý đã thành hình, việc tiếp tục đi xuống sẽ ngày càng khó khăn, việc đột phá cảnh giới sẽ ngày càng khó. Thứ hai, tu luyện một thiên ý hoàn toàn mới, chồng lên thiên tinh luân, phụ trợ đế hoàng thần ý, trấn thủ nguyên lực tinh luân. Việc tu luyện một thiên ý mới thành thần ý sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đồng thời cũng mang lại sự đột phá cảnh giới đạp thiên chi cảnh. Khi một thiên ý khác cũng lột xác thành thần ý, trên thiên tinh luân sẽ có hai đại thần ý đủ sức trấn thủ nguyên lực tinh luân đỉnh phong của đạp thiên chi cảnh, thậm chí đột phá đạp thiên chi cảnh. So sánh cả hai, 99% tu luyện giả đều chọn con đường thứ hai, bởi vì con đường thứ nhất là một con đường không có lối về, vô cùng gian nan. Dù có người chọn, sau khi không có hiệu quả, họ cũng sẽ đổi sang con đường thứ hai, tương đương với việc lãng phí rất nhiều thời gian tu hành. Nhưng con đường thứ nhất có một chỗ tốt. Đó là, một thần ý đi đến cuối cùng, càng có khả năng sinh ra thuế biến mới, thoát ly thượng thần, thành tựu cường giả đỉnh phong lớn nhất trong trật tự tinh không. Có lẽ cha ta đời thứ nhất cũng thuộc cảnh giới này. Con đường thứ hai có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng lại rất khó vượt qua bước cuối cùng. Nói tóm lại, một con đường chậm chạp nhưng có thể đột phá đỉnh phong. Một con đường học nhanh chóng nhưng sẽ có bình cảnh cuối cùng. Mọi người đều hướng tới con đường thứ nhất, nhưng sau cùng đều chọn con đường thứ hai. Dựa vào tư bản của ta, theo lẽ thường thì nên chọn con đường thứ nhất, tiếp tục tu luyện đế hoàng thần ý, đi đến đỉnh phong cuối cùng, đạt tới trình độ như hỗn độn thần đế. Nhưng, ai nói hai con đường không thể đi cùng nhau? Sau khi tầm mắt được mở rộng, tâm của Lý Thiên Mệnh cũng có sự thuế biến. Hắn không chọn đi con đường thứ hai, mà là chọn cả hai con đường cùng đi. Đế hoàng thần ý rất khó ư, nhưng hắn hoàn toàn không cần tạm thời từ bỏ. Thần ý tiếp tục tiến bộ, đồng thời đem thiên ý mới lột xác thành thần ý thực ra, cả hai chẳng hề xung đột. Chỉ là, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một hành động lãng phí thời gian vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh muốn thử thách cực hạn của bản thân. Bởi lẽ đó, hắn vừa có thể tìm thấy con đường thứ hai để đột phá cảnh giới một cách nhanh chóng, lại không phải từ bỏ cơ hội cuối cùng để siêu việt đỉnh phong. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cho hắn lòng tin như vậy. Đối với hầu hết mọi người, việc cùng lúc đi hai con đường, chẳng những chậm hơn so với chuyên tu một con đường, mà còn khiến tinh lực phân tán, dẫn đến tụt hậu. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại tin rằng, hắn có thể vừa nhanh, vừa vững chắc. Có tư bản này, ta không cần phải bảo thủ. Về việc hắn sẽ chọn đầu thứ hai thiên ý nào để nhanh chóng đột phá cảnh giới, thực ra hắn đã có câu trả lời từ lâu. Hắn đã ấp ủ điều này rất lâu rồi. Thậm chí, nó đã tồn tại trên Đông Hoàng Kiếm Thần Ý, nó liên quan đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Liên quan đến ý chí nghịch thiên cải mệnh của Lý Vô Địch và các thành viên Lý Thị Thánh Tộc. Và càng liên quan đến Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh gọi nó là mệnh kiếp thiên ý, mệnh kiếp thiên ý, khác biệt với đế hoàng chi đạo. Nó không phải là sự hội tụ của chúng sinh và công đức, không phải là thống ngự chi đạo, mà là con đường nghịch thiên cải mệnh của một hạt bụi nhỏ bé. Là một loại khí khái chết không lùi bước, là tinh thần chống lại thiên địa, vận mệnh. Nếu đế hoàng thiên ý là Đông Hoàng Kiếm, thì mệnh kiếp thiên ý chính là Thái Nhất Tháp. Là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tam hồn thái nhất, con đường nghịch thiên cải mệnh, là dũng khí thách thức quy tắc. Loại thiên ý này, từ Đông Hoàng Cảnh, từ thời khắc Lý Vô Địch cùng Lý Thị Thánh Tộc giành lại thiên hạ và tôn nghiêm, đã nảy sinh trong lòng Lý Thiên Mệnh. Khi đó, trong trận chém giết sinh tử với Vũ Văn Thần Đô, hắn sống sót, và trong cảnh vực chi chiến, hắn đoạt được Đông Hoàng Kiếm từ tay Nguyệt Linh Lan. Tại Thần Đô và chín đại thần vực, Lý Thiên Mệnh bước lên con đường đế hoàng, thống nhất thiên hạ. Nhưng trong lòng hắn, một con đường khác chưa bao giờ biến mất. Nhất là sau khi phá kiếp, nó trỗi dậy mạnh mẽ. Hai con đường. Một là vạn đạo đế hoàng, thống ngự thiên địa. Hai là bản thân siêu việt, đánh vỡ vận mệnh. Khi mệnh kiếp thiên ý xuất hiện mờ ảo trên thiên tinh luân của Lý Thiên Mệnh, việc hắn chọn đi con đường thứ hai chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Chỉ là, khác với người khác, hắn không hề từ bỏ đế hoàng thiên ý giờ khắc này, hắn tu hành tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tất cả đều là vì mệnh kiếp thiên ý hoàn toàn mới. Trên thực tế, con đường tu hành, con đường chiến đấu của mỗi người đều là để leo lên cao hơn, để đấu tranh với quy tắc, với cường địch, để thay đổi vận mệnh yếu đuối, giành lấy tôn nghiêm và quyền nói. Cho nên, Đế Hoàng Thiên Ý thống ngự tất cả thiên ý, còn mệnh kiếp thiên ý có thể tìm thấy phần chống lại trong tất cả thiên ý, thần ý, ví dụ như Tử Diệu Tinh Thần Tháp này, mỗi vị tiền bối, trong câu chuyện của họ, ai chưa từng chống lại mệnh vận. Thống ngự và chống lại, thực ra là hai thái cực. Hai cực hợp nhất, mới thật sự là thần. Nhìn trên bề mặt, rất khó đoán được rằng đây thực ra là hai loại ý chí như nước với lửa. Một cái chưởng khống, một cái phản kháng. Nhưng cũng chính vì thế, mệnh kiếp mới là thứ duy nhất có thể đối kháng Đế Hoàng ý chí. Tựa như Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, luôn đi cùng Lý Thiên Mệnh. Mệnh kiếp thiên ý, luôn tồn tại trong Đế Hoàng Thiên Ý, hôm nay, nó chính thức tách rời. Khi Lý Thiên Mệnh bước đi trên con đường này, trong giới Tử Thiên Tinh Luân của hắn, một hư ảnh Thái Nhất Tháp, thoát ly thần ý Đông Hoàng Kiếm, xuất hiện trên Thiên Tinh Luân. So với Đế Hoàng thần ý mang hình dáng Đông Hoàng Kiếm, mệnh kiếp thiên ý mang hình dáng Thái Nhất Tháp hiện tại, yếu ớt và nhỏ bé. Hoàn toàn không thể tạo thành sự đối lập. Trong tương lai, mệnh kiếp thiên ý sẽ ngày càng mạnh mẽ, cùng với Đế Hoàng thần ý, chưởng khống lực lượng của Thiên Tinh Luân. Và cũng có thể dẫn đến sự đột phá cảnh giới của Lý Thiên Mệnh. Để mệnh kiếp thiên ý trưởng thành sẽ nhanh hơn nhiều so với chỉ tu Đế Hoàng thần ý, Lý Thiên Mệnh có lòng tin lớn lao để đi tốt con đường này. Bởi vì, ví dụ như Tử Diệu Tinh Thần Tháp này, ức ức vạn tinh hồn đều là những tiền bối đã chống lại mệnh vận. Thiên hồn của mỗi người đều ghi lại câu chuyện tu hành của họ. Lý Thiên Mệnh có thể tìm thấy đáp án trong những câu chuyện này. Đối với ta, đây là thời khắc quan trọng nhất, hai con đường cùng đi. Vậy thì, bắt đầu thôi. Vì đối kháng vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh, thậm chí để bảo tồn chút huyết mạch cuối cùng cho tộc Trọng Thiên bị tru diệt, Lý Thiên Mệnh kiên quyết tiến lên. Huyễn Thiên Thần Tộc, thay thế Trọng Thiên Nhất Tộc. Trọng Thiên Nhất Tộc, vì phụ thân ta Trọng Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú mà bị tru diệt. Vậy thì, Huyễn Thiên Thần Tộc mới nổi lên này, có liên quan đến kẻ đuổi giết hay không? Chuyện này không khó liên tưởng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình đã có thể từ từ đuổi kịp tốc độ của phụ thân, để nhìn thấu chân tướng của chuyện này. Có lẽ hiện tại, hắn không thể làm gì. Nhưng, hắn đã bước lên bước đầu tiên. Ôm ấp tinh không, tắm mình trong ánh hào quang của ngàn vạn tinh hải, dựa vào thiên hồn thái nhất, đi đến con đường chống lại. Một ngày thời gian, ước chừng có thể hô hấp 30.000 lần, tính ra là 30.000 hơi thở. Lý Thiên Mệnh không ngừng nghỉ, dùng văn tự kiếp vòng thiên hồn thái nhất, quét qua 30.000 thiên hồn của tiền bối. 30.000 lần gặp gỡ những tiền bối khác biệt, tìm kiếm câu chuyện chống lại từ cuộc sống tu luyện của họ. Thần ý của mỗi người đều liên quan đến cảm ngộ từ những câu chuyện này. Suy cho cùng, tu hành bản thân cũng là chống lại thiên địa. Trong hành trình cảm ngộ này, hòa mình vào câu chuyện của họ sẽ chính xác hơn so với việc Đế Hoàng Thiên Ý thống ngự câu chuyện của họ. Càng chính xác, càng dễ dàng dẫn đến cộng minh tinh thần. Cộng minh với thiên hồn của 30.000 tiền bối Tử Diệu Tinh xa xôi. Vô số hàm ý dung nhập vào thiên hồn của Lý Thiên Mệnh. Rồi thông qua thiên vị kết giới, để thiên hồn và mệnh hồn hòa là một, từ đó dẫn đến sự trưởng thành của mệnh kiếp thiên ý trong bản thể Lý Thiên Mệnh. Một cây non, một ngày nào đó, sẽ trưởng thành thành đại thụ che trời. Một ngày 30.000. Hai ngày 60.000. Nếu có thể ở lại Tử Diệu Tinh Thần Tháp này đủ 10 ngày, thì sẽ là 300.000. Thiên Hồn Nguyệt Thần Điện ở Huy Nguyệt Thành, tổng cộng chỉ có 1 triệu. Tử Diệu Tinh sở hữu hệ thống rộng lớn hơn. Chất lượng 300.000 thiên hồn này vượt xa ếch ngồi đáy giếng Nguyệt Thần Tộc. Mỗi ngày tu luyện viên mãn, Lý Thiên Mệnh đều phải đánh bại một đối thủ. Đối thủ ở Tử Diệu Tinh đệ nhất trọng, thực lực cơ bản ở dưới Thất Diệu Thiên. Chỉ cần không phải vận khí quá tệ, gặp phải đối thủ lục hợp thiên cảnh giới đạp thiên chi cảnh cấp 6, Lý Thiên Mệnh cơ bản có thể đối phó. Sau đó, hắn ở lại đây liên tục. Bao gồm cả Long Thanh Vân, hắn đã đánh bại 9 đối thủ. Tu luyện 9 ngày tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Toàn bộ truyền thừa thiên hồn của 27 vạn tiền bối đều đã xem qua. Vào ngày cuối cùng, đối thủ thứ 10 xuất hiện. Trong kết giới hình tròn, Lý Thiên Mệnh là người vào sân sau. Khi hắn đến, đối thủ đã chọn xong khung cảnh chiến đấu. Trước mắt là những dãy núi nhỏ. Trên dãy núi, cây cỏ tươi tốt. Rất nhiều đại thụ cao đến vài trăm mét, san sát xung quanh kết giới hình cầu này có đường kính đến 10 vạn mét, quả thực là quá lớn, nhìn qua chẳng khác nào một thế giới chân thật vậy. Kẻ địch của ta đang ẩn mình trong khu rừng rậm này. Lâm Phong, đối thủ của ngươi, Liễu Hoàng Hoàng, đã vào trận. Chiến đấu bắt đầu. Nghe cái tên này, ta khẽ giật mình. Người trùng tên là chuyện thường, nhưng cái tên Liễu Hoàng Hoàng này lại khá đặc biệt, không dễ gì mà trùng hợp. Lâm Phong. Một giọng nữ vang lên từ trong rừng rậm phía trước. Vù vù. Chớp mắt, một thiếu nữ với mái tóc búi tròn như viên thịt cùng đôi mắt xanh lục, Liễu Hoàng Hoàng, xuất hiện trước mắt ta. Quả nhiên là nàng. Cái tên Lâm Phong này khiến ta có chút xấu hổ. Hồi ấy ta chỉ tiện miệng bịa ra, sợ sau này gây chuyện gì ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, liên lụy đến thân phận thật ngoài đời, nên mới dùng tên giả. Cái tên này là do Lý Vô Địch trêu chọc, hắn bảo Lâm Phong diệp thần gì đó, ở Đông Hoàng Tông đầy một nắm. Giờ đây, ngày ngày nghe người khác gọi mình như vậy, lại có cảm giác mình là nhân vật chính trời sinh, ngầu lòi hết chỗ nói. Thật xấu hổ. Không ngờ lại có duyên phận thế này, lại gặp ngươi ở đây. Liễu Hoàng Hoàng nói. Ngươi cũng mới đến 9 ngày trước. Ta hỏi. Đúng vậy. Ta thất bại khi khiêu chiến cổ thần tượng. À, vậy có nghĩa là ngươi đã ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp tận 9 ngày rồi. Đúng vậy. Ta gật đầu. Ồ, cũng không tệ đấy chứ. Vậy thì để bản huyền tiên các đệ tử này tự tay chấm dứt ngươi đi. Ha ha, chịu chết đi. Chiến đấu ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, điều sảng khoái nhất là không sợ chết. Vậy nên, vừa chém giết sinh tử, vừa tán gẫu chuyện thường ngày, là chuyện vô cùng bình thường. Liễu Hoàng Hoàng có tu vi lục hợp thiên chi cảnh, nàng cũng là một ngự thú sư. Dường như bản nguyên thú tộc là chủ lưu ở Tử Diệu Tinh này. Điều này cho thấy Nguyệt Thần tộc đã quá đề cao bản thân, bản nguyên thú tộc trong tinh không, tuyệt đối không hề yếu kém. Thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Liễu Hoàng Hoàng là một ngự thú sư hệ thực vật. Loại ngự thú sư cực kỳ hiếm thấy ở Viêm Hoàng Đại Lục, lại có thể dễ dàng bắt gặp ở Tử Diệu Tinh này. Cộng sinh thú của nàng có 4 con, đều là Thanh Vân Ma Thiên Đằng, con nào con nấy cũng đạt đến 1.500 điểm sao, cao hơn Hỏa Nhi nhà ta nhiều. Những Thanh Vân Ma Thiên Đằng đó đã cắm rễ sâu trong khu rừng rậm này. Đây là một loại dây leo thực vật, hàng ngàn hàng vạn dây leo đều giống như xúc tu, đã nắm giữ cả thế giới này trong tay, dây dài nhất có thể đạt đến cả ngàn mét. Đừng nhìn Liễu Hoàng Hoàng đáng yêu lanh lợi, khi nàng đứng giữa Thanh Vân Ma Thiên Đằng, xung quanh vạn dây leo vung vẩy, thì chẳng khác nào một nữ ma đầu. Này! Thối Lâm Phong, xem ta Liễu Hoàng Hoàng đây, lột da rút gân ngươi. Ấy chà, ngươi không phải bản nguyên thú tộc sao? Sao lại còn có thức thần? Đối mặt với đối thủ như vậy, ta không thể không dốc toàn lực. Ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, đây là lần đầu ta gặp một đối thủ đáng gờm, cần ta phải ứng phó hết mình. Trận chiến này khiến ta cuối cùng cũng cảm nhận được, chiến đấu ở Huyễn Thiên Chi Cảnh có một loại cảm giác đặc thù. Đó chính là khoái lạc. Dù sao cũng không chết, nên cứ thỏa sức tung hoành, thủ đoạn gì cũng đem ra mà nện. Ấy chà, cái con gà con nhà ngươi, dám mổ ta à, xem ta có lột da ngươi ra không. Sau một hồi chiến đấu khoái lạc, ta đến cả thiên tinh nhất khí quyền mới học cũng thi triển. Nhưng cuối cùng, vẫn thua. Nói thật, Liễu Hoàng Hoàng này mạnh hơn Huyên Nguyệt Hải cùng cảnh giới. 4 con Thanh Vân Ma Thiên Đằng hộ thể. Trên chiến trường thuộc về nàng, nàng đã đánh cho ta tan nát. Thất bại một cách triệt để. Có phục không? Liễu Hoàng Hoàng cười nói. Phục rồi, trực tiếp nổ cho ta cái đầu. Ta cười đáp. Đầu đã nổ, ta bị phán định chiến bại, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, thì lại mọc ra. Thua cũng là chuyện thường thôi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc ghi chép chiến lực của ta chưa đầy đủ. Còn có một số thủ đoạn của Hỏa Nhi, chúng nó cũng chưa được ghi chép. Lần thất bại này, đồng nghĩa với việc ta phải rời khỏi Tử Tiêu Tinh Thần Tháp. Nhưng không sao, dù gì cũng chỉ trống một ngày, ngày kia ta lại có thể vào. Lâm Phong, ta thấy ngươi rất thú vị, lần sau rảnh, ta rủ các ngươi đi một nơi hay ho nhé, được không? Liễu Hoàng Hoàng cười tủm, từ mờ mịt ban đầu, chuyển thành run rẩy, nóng rực, thậm chí bừng cháy. Ta đã hiểu, không thể khiến những người quan tâm mình, phải thất vọng về mình. Nói nhiều như vậy, điều xúc động Dạ Lăng Phong nhất, lại là câu nói này. Hắn hiểu được, Lý Thiên Mệnh quan tâm hắn. Và cả những người thân trong tộc, đều quan tâm hắn. Không thể khiến các ngươi thất vọng, không thể. Ta không phải kẻ vô ràng buộc, ta có những người quan tâm mình, ta có thân nhân, có huynh đệ. Hắn đã quá cô độc. Cho nên, khi gặp phải một người hừng hực, dũng cảm, tràn đầy nhiệt huyết như Lý Thiên Mệnh, sẽ có một sự va chạm linh hồn, kích phát một mặt khác bên trong hắn. Trên hòn đảo Huyền Chi Hữu Huyền này, Dạ Lăng Phong nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra. Dạ Lăng Phong xuề bàn tay, nắm lấy tay hắn. Giống như thời còn chiến đấu bên cạnh thần đô, cùng nhau chiến đấu đi. Giờ chỉ là thiên hồn trùng phùng, chờ đến ngày chân thân chúng ta trùng phùng, chúng ta sẽ cùng nhau chinh chiến tinh không, ngao du vũ trụ, bất kể đối đầu với bao nhiêu kẻ địch, cũng phải đi đến cùng. Hèn mọn chết ở một nơi hẻo lánh không người, đó là hành động của kẻ hèn nhát, không thuộc về Dạ Lăng Phong ngươi. Bước ra từ Nhiên Hồn luyện ngục, đạt được truyền thừa từ Thần Tán Ma Thành, ngươi đã được định trước, phải trở thành một nhân vật phi phàm. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, ánh mắt nóng rực. Ta không muốn làm nhân vật phi phàm, ta chỉ muốn đi cùng ngươi, làm binh khí của ngươi. Ngươi bảo ta giết ai, ta giết kẻ đó. Quản hắn là người, là thần, là ma, ta cũng sẽ không do dự. Dạ Lăng Phong nghiến răng nói. Hắn dường như đã trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình. Ma chướng à, ta cũng đâu phải sát nhân ma vương, sao có thể để ngươi giết lung tung được. Ha ha. Chiến đấu thực sự có ý nghĩa, chẳng qua là để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong gật đầu mạnh mẽ. Ngày nào thoát khỏi khổ hải, chúng ta cùng nhau ngắm trăng. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt chi thần cảnh, cũng là ánh trăng. Dạ Lăng Phong đáp. Vậy thì cùng nhau thưởng. Ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Ai ngày ai? Ai công ai thụ, ai mâu ai thuẫn, ai thở dốc ai kêu khóc. Huỳnh Hỏa không chịu cô đơn, lại chen vào một câu. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn bóp chết nó. Mối quan hệ nhiệt huyết như vậy, để nó vài ba câu, khiến hắn sởn cả da gà. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong bàn bạc kế hoạch. Lần này hắn rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh, lập tức sẽ đến Nguyệt Chi Thần Cảnh. Dạ Lăng Phong không có Huyễn Thiên Tinh Linh, hắn chỉ có thể thông qua việc di chuyển vị trí ở bên ngoài Hồ Điệp Mộng Cảnh, để đến những nơi tu luyện khác. Người có thấy một tòa tháp không? Màu tím. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Ngươi di chuyển đến bên đó đi, gọi là Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ta ở bên đó tương đối nhiều. Khi mộng tỉnh, thiên hồn sẽ trở về. Lý Thiên Mệnh sẽ trở lại Viêm Hoàng Đại Lục, còn nhục thân và mệnh hồn của Dạ Lăng Phong vẫn còn ở dị độ ký ức không gian. Cho nên, dù hiện tại gặp nhau, phương pháp thực sự để hắn sống sót vẫn là đưa hắn rời khỏi thế giới kia. Được. Hắn không có Huyễn Thiên Tinh Linh, nên không có cách nào liên lạc. Lúc nào rảnh rỗi, ngươi cứ đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Bên đó cũng có thể tu luyện cảnh giới. Ta mỗi lần đều đến cửa Tử Diệu Tinh Thần Tháp tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Sau một hồi trò chuyện, trạng thái của Dạ Lăng Phong rõ ràng đã khác biệt. Khi vừa gặp mặt, hắn có vẻ thất thần lạc phách, hoàn toàn không thấy đường ra ở đâu. Lúc này, trong thế giới của hắn, đã xuất hiện một ngọn hải đăng. Chờ đó đi, Tiểu Phong, một ngày nào đó, Bạch Phát Vương tử của ngươi sẽ cưỡi một con rùa đen hai đầu, đạp trên thất thải tường vân đến tìm ngươi. Nếu nhất định phải thêm thời gian vào sự chờ đợi này, ta nguyện là một vạn năm. Lý Thiên Mệnh vừa định tỉnh mộng, Huỳnh Hỏa đã buông một câu cảm khái cuối cùng. Mã cha nó. Một hồi trở về, ta nhất định đè ngươi và Miêu Miêu vào nhau, để cho các ngươi hôn môi. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Thôi đi, ta chướng mắt cái thứ mọc trên mông ngươi. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói. Hắn mèo, gà đại ca, ngươi nói vậy là bản Miêu không vui đâu à nha. Trên người ngươi dính đầy mùi của Lý Thiên Mệnh. Bản Miêu còn thèm ngươi chắc. Được rồi, chúng ta vẫn là thôi không làm tổn thương nhau nữa. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Trên người Lý Thiên Mệnh, phần lớn vẫn là hình xăm của tiên tiên. Nó nhìn đám động vật giống đực kỳ quái này, tâm hồn bé nhỏ, tan tác trong gió. Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh từ Huyễn Thiên Chi Cảnh trở về, lập tức nói với Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu về chuyện của Dạ Lăng Phong. Cái này. Chuyện này cũng trùng hợp quá nhỉ. Thật ma huyễn. Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Đúng là trùng hợp như vậy, nhưng nan đề cũng đã bày ra trước mặt. Dị ma rất khó đối phó, ta không chắc hắn có thể chống đỡ được bao lâu, cho nên vẫn phải về Nguyệt Chi Thần Cảnh, tìm hiểu về Hy Hoàng, xem nàng rốt cuộc là người như thế nào. Mặt khác, ta đoán chừng khi có thể đạt tới cảnh giới nhị cực thiên, cũng nên đến Nguyệt Chi Thần Cảnh hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn làm việc đều rất nhanh chóng quyết đoán. Có một số việc, thực sự không thể đợi được. Chờ lâu, mất đi sẽ là mạng của Dạ Lăng Phong. Được. Khương Phi Linh gật đầu. Tiêu Tiêu, bảo thái cổ tà ma nút lại thiên hồn nguyệt thần tộc từ trạm tinh cổ lộ. Lý Thiên Mệnh phân phó. Được rồi. Ba người bọn họ muốn rời khỏi nơi này, vì an toàn, thiên hồn nguyệt thần tộc không thể ở lại đây, tránh xảy ra chuyện. Lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Hiền Viên Đạo hỏi. Không chắc chắn lắm, không sao. Hiện tại chúng ta đi lại tự do. Nếu quỷ thần làm loạn, lập tức dùng truyền tin thạch thông báo cho Nguyệt thần tộc. Quỷ thần ở Trầm Uyên chiến trường cơ bản không có cường giả, không đáng sợ, nhưng Bồ Đề tuyệt đối là cường giả hàng đầu, chỉ là loại cấp bậc này của hắn, không thèm để ý đến Viêm Hoàng nhân tộc. Là cừu nhân của hắn, ta cũng đang ở Nguyệt Chi thần cảnh, tạm thời mà nói nơi này an toàn, nhưng về sau có bị liên lụy hay không thì khó nói. Hết thảy cẩn thận vẫn hơn, tận lực tránh tụ tập đông người. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi, vẫn là cách cũ, cầu một con đường sống. Hiên Viên Đạo gật đầu. Bọn họ bình thường đều rất điệu thấp. Đến khi nào, cuộc phong ba này mới có thể qua đi? Lý Thải Vi nói. Bồ đề, chết. Lý Thiên Mệnh đáp. Hiểu rồi. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi cáo từ bọn họ, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, lại đến Nguyệt Chi thần cảnh. Dị độ ký ức không gian. Một con hồ điệp màu sắc rực rỡ, trong hư không, chấn động cánh, vô số ánh sáng hướng về bốn phía tiêu tán. Ông ông ông. Mơ hồ có âm thanh truyền đến. Hồ. Dạ Lăng Phong hít một hơi thật sâu. Thiên hồn quý vị, hắn giữ vững tỉnh táo. Trước mắt hắn là ba đầu sáu tay hồn ma. Cái đầu mang biểu lộ phẫn nộ của nó, nhìn thẳng vào mặt Dạ Lăng Phong. Trên khuôn mặt cương nghị của hắn, có một con mắt màu tím, nó rất lạnh lùng, đối diện với hồn ma. Hai cái rồi hả? Quả nhiên, đã sinh sôi Dạ Lăng Phong giờ đây khác hẳn vẻ mờ mịt trước kia, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên niềm tin mãnh liệt. Hắn đứng dậy, bên má phải xuất hiện thêm một con mắt màu tím, đó là thứ mới nhất mọc ra. Ở bụng hắn, cũng có một con mắt tương tự. Con mắt này còn lớn hơn, to bằng nắm tay. Tất cả đều lạnh lão, trừng trừng nhìn không chớp mắt, cứ thế mọc trên da thịt Dạ Lăng Phong. Từng giây từng phút, hắn đều phải chịu đựng nỗi đau tê dại. Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào hai con mắt màu tím lớn nhỏ kia. Keng. Hắn rút ra một thanh chủy thủ đỏ như máu. Thấy chủy thủ này, hai con mắt màu tím khẽ giật mình. Nhưng ánh mắt chúng vẫn khinh miệt vô cùng. Mỗi lần Dạ Lăng Phong đâm vào chúng, chúng đều có thể chui sâu vào máu thịt, khiến hắn chỉ có thể tự làm mình bị thương vô ích. Hồn ma lắc đầu, khuyên Dạ Lăng Phong đừng phí công vô ích. Làm vậy chỉ khiến thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không thể làm hại được chúng. Thân thể này là do cha mẹ ban cho, nhưng nếu không giữ được mạng, còn đáng để bận tâm sao? Mắt Dạ Lăng Phong vằn lên những tia máu đỏ. Hắn ra hiệu cho hồn ma im lặng. Từ khi bước ra khỏi Huyễn Thiên chi cảnh, hắn đã hạ quyết tâm. Trước kia không thấy hy vọng, nên chẳng dám làm gì. Giờ đây, hắn phải tàn nhẫn với chính mình hơn một chút. Không thể khiến những người quan tâm ta phải thất vọng. Ngay cả hồn ma còn lo lắng cho ta, ta đâu phải là kẻ vô dụng. Nếu ta chết đi, họ sẽ rất đau lòng. Những lời này có ý nghĩa vô cùng với hắn. Hắn nhớ lại một cảnh tượng. Cô nương cùng tuổi với hắn, vì muốn hắn sống sót, đã quỳ xuống cầu xin những kẻ kia, khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn dọa tự sát. Nếu hắn bỏ cuộc, sao xứng đáng với nàng? Hắn đưa chủy thủ đỏ máu lên, nhắm thẳng vào má mình. Vuốt. Hắn dồn hết sức đâm xuống. Ngay khi lưỡi dao chạm vào da mặt, còn mắt màu tím biến mất. Nhát chủy thủ này đâm thẳng vào má hắn, chạm đến tận xương, rạch một đường sâu hoắm, máu tươi tuôn ra. Chẳng bao lâu sau, con mắt màu tím lại xuất hiện ở ngực Dạ Lăng Phong. Ánh mắt nó đầy vẻ trêu tức, rõ ràng là đang chế nhạo hắn. Mặt Dạ Lăng Phong đầm đìa máu, nhưng hắn lại mỉm cười. Bởi vì trò chơi này có chút giống trò đập chuột. Ta và các ngươi cứ từ từ mà chơi. Vuốt. Lại một nhát dao nữa, đâm thẳng vào ngực. Nhưng lần này, khi mũi dao vừa chạm vào da thịt, liền khựng lại. Đương nhiên, con mắt màu tím kia nhanh hơn hắn một bước. Lại đến. Lần này, Dạ Lăng Phong đâm vào bụng, nhắm ngay con mắt lớn kia. Lần này, hắn thực sự ra tay, chủy thủ đâm thẳng vào bụng. Nhưng con mắt lớn kia còn linh hoạt hơn. Nó biến mất ngay lập tức, và lần tiếp theo xuất hiện là ở mu bàn tay trái của Dạ Lăng Phong. Khi nó xé toạc da thịt để chui ra, dĩ nhiên là rất đau đớn. Vậy nên, trò chơi này căn bản không thể làm tổn thương dị ma, chỉ có thể tự hại mình. Nhưng Dạ Lăng Phong lại như phát điên, càng đau càng hăng. Vuốt. Hắn đâm vào con mắt nhỏ màu tím vừa xuất hiện trên vai. Chủy thủ lơ lửng giữa không trung, không đâm thật. Khi hắn đâm, khi lại không. Và mỗi lần, hắn đều nhắm vào con mắt nhỏ kia. Con mắt nhỏ này tràn đầy tinh lực, chơi đùa với Dạ Lăng Phong một cách vô cùng thích thú. Nó thích thú khi thấy Dạ Lăng Phong tự hành hạ mình. Vì vậy, khi Dạ Lăng Phong vờ đâm, nó thậm chí còn không biến mất, vô cùng ngạo mạn. Hồn ma vẫn lắc đầu. Ý ngươi là, ta vô dụng đến mức, ngay cả khi vờ thật, cũng không lừa được nó. Dạ Lăng Phong nói. Ừm. Hồn ma gật đầu. Ta không tin. Dạ Lăng Phong giận dữ gầm lên, tiếp tục đâm tới. Vờ thật lẫn lộn, dù là vờ, nhưng cứ chơi như vậy, trên người hắn, ngày càng thêm nhiều vết thương. Thấy hắn thảm hại như vậy, con mắt nhỏ màu tím càng thêm hưng phấn. Trò đập chuột này, nó chơi đến là thích thú. Lần mới nhất, nó xuất hiện cạnh con mắt lớn. Hai con mắt nằm trên mu bàn tay Dạ Lăng Phong, còn có chút chen chúc. Hai con mắt cùng nhau đắc ý nhìn Dạ Lăng Phong. Muốn dùng vờ thật lẫn lộn để khiến chúng bối rối sao? Trong mắt chúng tràn đầy ý cười, trêu đùa ký chủ, cũng là một niềm khoái lạc. Không có gì bất ngờ, Dạ Lăng Phong sẽ còn tiếp tục. Hoặc là đâm thật, hoặc là đâm giả. Hồn ma đấm ngực thình thịch, thấy Dạ Lăng Phong mất trí, nó chẳng thể làm gì. Vụt. Dạ Lăng Phong quả nhiên đâm về hai con mắt trên mu bàn tay trái. Lần này, hắn đâm thật hay đâm giả? Hai con mắt thường chỉ biến mất vào khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng lần này, Dạ Lăng Phong đột nhiên thay đổi hướng chủy thủ. Hắn rõ ràng đang đâm xuống, bỗng chuyển thành chém vào cánh tay trái mình. Răng rắc. Một nhát dao sắc bén, chém đứt lìa cả bàn tay và nửa cánh tay, ngay tại chỗ. A a. Đó là nỗi đau xé thịt. Mặt Dạ Lăng Phong trắng bệch, nghiến chặt răng, đau đớn thét lên, đồng thời vung văng cánh tay bị chặt đứt ra xa. Lần này, hắn đã vờ đâm, nhưng vờ đâm không lừa được hai con mắt kia. Vậy nên, chúng vẫn còn trên cánh tay đứt của Dạ Lăng Phong. Vờ đâm là vờ đâm, nhưng lại là chém thật. Ngay từ đầu, hắn dùng thật giả lẫn lộn là để dụ dị ma tham gia trò chơi này. Đồng thời, chờ chúng cùng nhau đến một vị trí. Những vị trí khác, chém đứt không dễ dàng như vậy, hắn chỉ có thể chọn chém đứt một cánh tay. Cảnh tượng này quá khốc liệt. Nhưng cũng giúp Dạ Lăng Phong, trong khoảnh khắc đau đớn nhất, tìm thấy một con đường sống. Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng, sẽ không. Hắn nghiến chặt răng, trong đầu hiện lên bóng hình Lý Thiên Mệnh. Hắn đứng lên, tay phải đổi từ chủy thủ sang thập phương trấn ma trụ. Hắn một tay nắm chặt cây gậy đen kịt, toàn thân sát khí bao trùm. Bên cạnh hắn, hồn ma ban đầu ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã hiểu, Dạ Lăng Phong rốt cuộc đã làm gì. Thằng lằn đứt đuôi, chỉ vì sống sót. Trong mắt chúng, hai con mắt màu tím trên cánh tay văng ra sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt. Chúng vặn vẹo, giãy giụa, chui ra khỏi cánh tay đứt. Hai con mắt nhanh chóng phình to, mọc ra tay chân, thân thể, tạo thành một hình người khổng lồ. Hình người này chỉ là không có đầu, nhưng ở ngực lại có một con mắt màu tím to lớn. Hai con dị ma, một lớn một nhỏ, đây là hình dạng thật của chúng. Dạ Lăng Phong không biết chúng là loại quái vật nào. Nhưng hắn biết, hai con quái vật này đang muốn chiếm lại thân thể hắn. Bị chơi xỏ, dĩ nhiên chúng nổi giận. Dẹt. Mắt hắn đỏ ngầu, dũng khí sinh tồn và khát vọng, khiến hắn và hồn ma vào thời khắc này đều trở thành những kẻ điên cuồng chém giết. Đây là chiến đấu bằng thực lực, không phải thiên hồn. Nhưng, lại xảy ra bên ngoài huyễn thiên chi cảnh. Ông ông ông. Một kết giới đen kịt khổng lồ căng ra, đó là thập phương trấn ma kết giới. Trong cơn bão đen kịt này, Dạ Lăng Phong và hồn ma cùng hai con dị ma đánh nhau đến sống chết. Lần trước, Dạ Lăng Phong không chú ý, mới để dị ma nhập thể. Lần này, hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ nện vào thân dị ma, khiến vô số máu thịt văng ra. Xì xì xì xì. Dị ma phát ra những âm thanh phẫn nộ, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Một cuộc chiến sinh tử, máu me đầm đìa. Thế nhưng, các đệ tử thiên hồn trong huyễn thiên chi cảnh bên dưới vẫn đang thảnh thơi tu luyện, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng này. Nguyệt chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh đến đây, trước tiên bổ sung nguyệt tinh nguyên. Trên thiên tinh luân của hắn còn có một thần ý, một thiên ý, trong đó, thần ý hình Đông Hoàng Kiếm Đế Hoàng thần ý rất lớn, còn thiên ý hình Thái Nhất Tháp Mệnh Kiếp thiên ý chỉ bằng một phần mười mấy. Nhưng ít nhất, nó đã thành hình. Dựa vào mệnh kiếp thiên ý đã thành hình này, Lý Thiên Mệnh hấp thu một lượng lớn nguyệt tinh nguyên lực, hội tụ vào thiên tinh luân. Cảnh giới của hắn và bốn thú sủng, nhờ đó đột phá đến đạp thiên chi cảnh cấp thứ hai nhị cực thiên. Đồng thời, hắn vẫn tiếp tục hấp thu nguyệt tinh nguyên lực, bổ sung thức thần chi lực. Để thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều đạt đến cảnh giới nhị cực thiên. Không biết hiện tại, ta có thể bay đến nhị cực thiên, hay thậm chí lên đến ngũ huyền thiên trở lên. Nghe nói, nguyên lực tinh luân thoát khỏi sự trói buộc của thiên nhất giới diện, xông lên trật tự tinh không, khảo nghiệm không phải cảnh giới, mà chính là độ hùng hậu của lực lượng thiên tinh luân. Nếu theo điểm này, Lý Thiên Mệnh hiện tại hẳn là có thể bay đến ngũ huyền thiên. Nói cách khác, ta chỉ cần ở đạp thiên chi cảnh cấp 9, cấp 12 là có thể lên được trật tự thiên. Đây là do thái cổ hỗn độn cự thú, mang đến phẩm chất cao của nguyên lực tinh luân. Trước đạp thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh mặc kệ sinh tử kiếp lực có hung mãnh đến đâu, không có thiên tinh luân, tuyệt đối không thể lên mặt trăng. Hắn đến Nguyệt Chi thần cảnh, vẫn chưa đi đến những nơi đông người. Trước khi đi tìm Hy Hoàng, Lý Thiên Mệnh lại vào huyễn thiên chi cảnh một lần. Lần này, hắn ghi lại lại sức mạnh mới của mình, thi triển tất cả các thủ đoạn một lượt, để thiên vị kết giới ghi chép cường độ. Về cơ bản, các thủ đoạn của Hỏa Diễm Tiểu Côn đã được khai mở đến mức cao nhất. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh còn ghi lại thêm 3 thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Hắn để số lượng thần mà mình biết trong Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh đạt đến con số 7. 7 được coi là cấp cao nhất của mệnh kiếp nhất tộc. Nhưng ít nhất, nó không phải 8 hay 9, để tránh gây chú ý, 3 thanh kiếm này đều đến từ tay phải kiếp luân. Lần lượt là Sinh, Thiên, Thời. Sinh là chúng sinh nhân quả kiếm. Thiên là Trật Tự Hoàng kiếm. Thời là Thái Hư Trụ Vương kiếm. Cộng thêm Tứ Phương Thần kiếm, chiến lực của Lý Thiên Mệnh trong huyễn thiên chi cảnh tăng vọt. Lần này tiến vào huyễn thiên chi cảnh, hắn cũng muốn xác nhận lại tình hình của Dạ Lăng Phong. Vì vậy, hắn đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Hắn vốn tưởng rằng phải đợi một thời gian, ai ngờ Dạ Lăng Phong lại ở ngay đây. Thiên Mệnh ca, có một tin tốt và một tin xấu. Sắc mặt Dạ Lăng Phong có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rực lửa. Nói tin tốt trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tự chặt một cánh tay, ép dị ma ra, rồi giết nó. Dạ Lăng Phong nói. Tay có khôi phục được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, bọn họ nói ta có huyết mạch ma thần của quỷ thần tộc, sở hữu sức sống nhục thân rất mạnh, sau này sẽ mọc lại, có lẽ cần vài tháng. Dạ Lăng Phong nói. Vậy nói tin xấu đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước khi chết, dị ma đã triệu hồi đồng loại, hiện tại, quanh Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, có mấy trăm con dị ma đang tìm kiếm vị trí của ta. Dạ Lăng Phong cười khổ nói. Ngưu bức đây là an toàn hay càng thêm nguy hiểm? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Nghe nói, con dị ma kia vốn muốn một mình thôn phệ Dạ Lăng Phong. Ai ngờ, Dạ Lăng Phong lại giết được nó. Trước khi chết, nó đương nhiên sẽ triệu hoán đồng bọn. Nếu không bị phát hiện, thân thể ta tạm thời vô sự, nhưng vạn nhất bị phát hiện, thì nguy mất mạng. Ta giết dị ma, bọn chúng chắc chắn không khách khí với ta. Dạ Lăng Phong đáp lời, giọng điệu đầy lo lắng. Đây quả là một phương thức tu luyện đầy mạo hiểm. Không còn là cái chết từ từ, nhưng độ nguy hiểm lại tăng cao gấp bội, thời gian cũng gấp gáp hơn trăm lần. Sau này, ta có lẽ sẽ ít khi đến đây. Nếu bất đắc dĩ, ta có thể sẽ rời khỏi huyễn thiên chi cảnh này. Ta cũng không biết, nếu rời đi, liệu ta còn có thể tìm được đường trở về hay không, Dạ Lăng Phong tiếc nuối nói, giọng mang theo chút bi thương. Bất kể thế nào, ta muốn ngươi phải sống sót, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Dạ Lăng Phong. Nhất định. Dạ Lăng Phong đáp lời, tràn ngập niềm tin mãnh liệt. Có lẽ tình hình sẽ càng tệ, nhưng ít nhất, Dạ Lăng Phong đã có một khát vọng sống mãnh liệt. Ngay cả việc tự bẻ gãy tay mình hắn còn làm được, như vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng ngược lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thiên Mệnh ca, ta đi trước, hắn hé miệng, khẽ cười một tiếng rồi nói. Lần sau gặp lại, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Đi đi, thiếu niên, Lý Thiên Mệnh nói, giọng đầy hy vọng. Dứt lời, thiên hồn của Dạ Lăng Phong tan biến ngay trước mắt, trở về với nhục thân và mệnh hồn của hắn. Tiếp theo đó, hắn sẽ ẩn mình, đào mệnh, sinh tử trong gang tấc, thỉnh thoảng có thể sẽ trở lại. Cũng có thể, đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Sau khi hắn đi, Lý Thiên Mệnh đứng lặng hồi lâu. Kỳ thật, mọi việc liên quan đến Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch đều liên quan đến một việc. Đó chính là thí nghiệm phẩm. Bắt đầu từ Tiểu Phong, ta sẽ tìm ra đáp án. Ưu thế của hắn là thiên phú cường đại, tiền đồ vô lượng. Thế yếu của hắn là không có chỗ dựa, tất cả đều phải tự mình chống đỡ. Con đường phía trước, phong vân phiêu diêu, đầy rẫy hiểm nguy. Nhưng, ta còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Có Linh Nhi, có Tiêu Tiêu giúp đỡ, tương lai nếu có thể để Tiểu Phong và Khinh Ngữ đều tụ tập bên cạnh ta. Chúng ta năm người, cùng nhau cường đại, cùng nhau đối kháng vận mệnh. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, cả năm người bọn họ, mỗi người đều có thiên phú và ràng buộc khác nhau, mỗi người đều cần độ kiếp. Là đại ca, ta phải chống đỡ tất cả. Trở lại Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau tiến về một thành trì gần đó. Hắn chủ yếu muốn thăm dò tin tức, xem gần đây Nguyệt Chi thần cảnh có động tĩnh gì. Vì chuyện của Bồ Đề, dù không phải Bát Nguyệt Thiên Thành, cư dân trên vầng trăng này đều ít khi ra khỏi thành, đường phố trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Ba người bọn họ bước vào một khách sạn. Trong khách sạn có nhiều người hơn một chút, Lý Thiên Mệnh vừa bước vào đã nghe thấy sự việc náo nhiệt nhất Nguyệt Chi thần cảnh gần đây. Bọn họ đang nói chuyện về Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh xác nhận mình không nghe lầm. Hình như vậy đó, Tiểu Mỹ Nam. Có người nói chuyện sau lưng, Lý Thiên Mệnh quay lại nhìn, đó là một nữ tử áo đỏ dáng vẻ yêu kiều. Nàng bưng lên cho Lý Thiên Mệnh loại nguyệt thần trà ngon nhất, cười kiều mị nói, ta là trưởng quỹ ở đây, cứ gọi ta anh tỷ là được rồi. Huy Dạ Thi có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Vậy thì phải nói dài dòng lắm đó, anh tỷ đáp, đôi mắt láo liên. Mong anh tỷ chỉ giáo, Lý Thiên Mệnh nói, giọng điệu kính cẩn. Anh tỷ cười mỉm liếc hắn một cái, nói, ta nghe người ta nói về ngoại hình của ngươi, ngươi chính là Lý Thiên Mệnh, đúng không? Nàng quả thật thông minh, đã nhận ra thân phận của Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là lý do nàng chủ động bắt chuyện với Lý Thiên Mệnh. Bất quá, cảnh giới của nàng chỉ vừa đạt tới đạp thiên chi cảnh, nơi này lại chỉ là một tiểu thành, không có cao thủ gì, nên Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Hắn vốn muốn hỏi thăm về động tĩnh của sát thủ gần đây, nhưng vì đã nhắc đến Huy Dạ Thi, thêm việc bản thân bỗng trở nên nổi tiếng, trong lòng hắn liền nảy sinh vô vàn nghi hoặc. Không sai, ta là Lý Thiên Mệnh. Thật kỳ lạ, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao lại có nhiều người biết đến như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đâu phải là vô danh tiểu tốt, tên của ngươi, mấy ngày nay vang dội lắm đó, anh tỷ cười tủm tỉm đánh giá hắn, không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc, ngươi thật sự mới 17 tuổi sao? Trời à, con ta cũng cỡ 17-18 tuổi, so với ngươi thì chẳng khác nào một tên ngốc. Vì sao lại vang dội? Lý Thiên Mệnh hỏi, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ việc hắn phế bỏ một kiếp hoàng của Huyên Nguyệt kiếp đã lan truyền khắp thiên hạ? Hắn biết Huyên Nguyệt kiếp đã chết. Nhưng rõ ràng không ai đoán được hung thủ là hắn. Xem ra ngươi đã ẩn mình kỹ càng trong một thời gian, hôm nay mới xuất đầu lộ diện. Ngươi đoán đúng rồi đó, việc phế bỏ một kiếp hoàng của Huyên Nguyệt kiếp, thật ra chưa đủ để Nguyệt Chi thần cảnh biết đến ngươi. Nhưng Hy Hoàng vì tìm cho ra ngươi, không tiếc ra thông báo khắp Nguyệt Chi thần cảnh, nói rằng nếu ngươi không xuất hiện trong vòng nửa tháng, nàng sẽ giết Huy Dạ Thi. Hiện tại, chắc chỉ còn lại mấy ngày nữa thôi, anh tỷ nói, giọng đầy vẻ bí ẩn. Ba người Lý Thiên Mệnh mặt mày ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Hy Hoàng tìm ta làm gì? Ta đâu có đào mồ mả nhà nàng. Hơn nữa, lấy Huy Dạ Thi ra uy hiếp ta, chẳng phải là trò đùa hay sao? Lý Thiên Mệnh nói, giọng đầy vẻ khó hiểu. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Quả thực không có đạo lý gì cả. Thông báo khắp Nguyệt Chi thần cảnh. Huy động lực lượng lớn như vậy, chỉ vì hắn phế bỏ một kiếp hoàng của Huyên Nguyệt kiếp. Chuyện này không liên quan đến kiếp hoàng, chủ yếu là vì ngươi, 17 tuổi, bản nguyên thú tộc, có thể đánh bại Huyên Nguyệt kiếp, thiên phú kinh thiên, tiền đồ vô lượng, anh tỷ tán thán nói. Sao? Nàng muốn nhận ta làm sư tôn? Lý Thiên Mệnh hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đồ ngốc, người ta muốn làm nữ nhân của ngươi đó. Anh tỷ trách mắng, vẻ mặt khó tin. Phù. Lý Thiên Mệnh vừa mới thưởng thức một ngụm nguyệt thần trà, kết quả không nhịn được, phun thẳng ra ngoài. Nàng. Nàng không phải hơn 500 tuổi rồi sao? Đó là số tuổi của tổ tông mấy đời nhà ta đó. Nghe vậy, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều có chút choáng váng. Dù sao, các nàng hoàn toàn không hiểu rõ về vị Hy Hoàng này. Ăn nói lung tung. Ngươi. Hy Hoàng tuổi tác tuy có lớn hơn một chút, nhưng nàng là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Chi thần cảnh, diễm lệ hơn người, tuyệt thế khuynh thành. Dù tuổi không còn trẻ, nhưng tất cả nam nhân từng gặp nàng đều si mê. Thời gian cũng không để lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng. Ngươi còn trẻ, chưa biết gì đâu. Đợi khi ngươi gặp nàng rồi, sẽ biết thế nào là nữ nhân. Ít nhất cũng hơn hai cô nhóc bên cạnh ngươi này, anh tỷ nói về Hy Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. 3.000 người trong hậu cung của nàng, gần đây toàn là những đứa trẻ dưới 50 tuổi, nhưng thật ra thì, 17 tuổi vẫn chưa có ai, Khương Phi Linh dùng một chút huyễn ma huyền công, không ngờ lại bị anh tỷ khinh bỉ. Việc này khiến nàng tức giận trừng mắt nhìn anh tỷ. Người nhóc con này, thật là may mắn. Tuổi còn nhỏ đã có thể được nữ nhân đẹp nhất Nguyệt Chi thần cảnh ân sủng. Ta dám cá, với cái tư sắc này của ngươi, tiến vào Hy Hoàng cung, tuyệt đối là sủng phi số một, phong quang vô hạn, anh tỷ càng nhìn Lý Thiên Mệnh, càng thêm ngưỡng mộ. Những lời này càng khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy hoang mang. Hắn không nhịn được hỏi một câu, Nguyệt thần tộc, có bệnh à? Trước kia hắn đã nghe Huy Dạ Thi nói qua chuyện Hy Hoàng có cả một đám đàn ông trong hậu cung. Không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra với hắn. Không thể nói như vậy được, nam nhân ưu tú xứng với nữ nhân ưu tú, rất bình thường. Trong những năm qua, những thiên tài thiếu niên của Nguyệt Chi thần cảnh đều bị bệ hạ thu hết vào cung. Vốn là Huy Nguyệt kiếp sẽ vào cung, nhưng ngươi đã đánh bại hắn, chứng minh ngươi ưu tú hơn, ngươi vào cung, đó là chuyện thuận lý thành chương. Huyên Nguyệt Kiếp. Lý Thiên Mệnh hơi cau mày. Những nghi hoặc trước đây của hắn, sau khi nghe tin này, đã được giải đáp hoàn toàn. Vì sao Huyên Nguyệt Kiếp lại vô duyên vô cớ khiêu khích hắn? Rất có thể là hắn muốn Lý Thiên Mệnh thay thế vị trí của mình. Về chuyện Huy Dạ Thi, ngươi đừng để bụng, rất nhiều người cho rằng bệ hạ cố tình làm ồn ào lên để nói cho ngươi biết, đừng trốn nữa, nhanh đến bên cạnh nàng đi thôi. Với tướng mạo, tư chất và thiên phú của ngươi, cứ chờ mà đón vinh hoa phú quý đi. Được đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Chi thần cảnh yêu mến, chẳng phải quá tốt đẹp sao? Anh tỷ cười nói. Tốt đẹp cái rắm. Đầu óc Lý Thiên Mệnh đang rối bời. Mục đích hắn trở lại lần này vốn là để tiếp cận Hy Hoàng, xem có thể trà trộn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, tìm cách cứu Dạ Lăng Phong hay không. Kết quả vừa mới trở lại, đã nghe nói Hy Hoàng đang lùng sục hắn khắp nơi. Thanh niên, ngươi còn do dự, mê hoặc làm gì? Chờ khi ngươi đến bên cạnh bệ hạ, nếm thử mùi vị tuyệt sắc của nữ nhân, ngươi sẽ biết mình may mắn đến mức nào. Đừng chờ nữa, nhanh chóng chạy đến Nguyệt Thần Thiên Thành đi, bệ hạ đang mong chờ ngươi từ lâu rồi đó, anh tỷ cười tủm tỉm nói. Cáo từ. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, dẫn Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu vội vã rời đi. Cũng nên đi rồi chứ. Thật nóng vội. Nói đi nói lại, ta là người đầu tiên tìm thấy Lý Thiên Mệnh, cũng coi như lập được công lớn rồi. Anh tỷ híp mắt cười, trang điểm lộng lẫy hơn. Ngoài thành. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đứng cạnh nhau, Lâm Tiêu Tiêu thì đứng cách đó không xa. Nghe nói, nữ hoàng này là một con quỷ cái chuyên dạy vào những thiên tài thiếu niên. Khương Phi Linh nói, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ. Dù sao cũng không phải là người tốt lành gì, phiền phức là, hy vọng cứu Tiểu Phong đều nằm ở trên người nàng, Lý Thiên Mệnh nói, giọng đầy lo lắng. Ca ca, nhìn từ chuyện của Huyên Nguyệt Kiếp, hắn có vẻ cũng không muốn vào Hy Hoàng Cung, nên mới trăm phương ngàn kế muốn đưa ca vào thay thế, Khương Phi Linh nói, giọng trầm ngâm. Cho nên, chuyện này không đơn giản như vậy, Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Nhưng vì Tiểu Phong bị dị ma vây khốn, dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải đi dò xét xem tình hình như thế nào, Khương Phi Linh ôn nhu nói, ánh mắt đầy lo lắng. Ta hiểu. Bất quá, hậu cung, Nam Phi. Những từ này thật ghê tởm. Lý Thiên Mệnh nói, nhăn nhó mặt mày. Làm tổn thương lòng tự tôn của Nam Nhi đại trượng phu ngươi, à Khương Phi Linh nói, treo chọc hắn. Không phải vậy. Nếu có thể, ta thà dùng thân phận khác đến Nguyệt Thần Thiên Thành, nói thật. Nếu không phải chuyện của Tiểu Phong khẩn cấp, cho ta một hai năm nữa, ta đoán chừng cũng không cần phải đi tìm Hy Hoàng này, Lý Thiên Mệnh nói, thở dài một tiếng. Nhưng, Thi Thi có thể sẽ chết đó, Khương Phi Linh nói, giọng lo lắng. Về phía Huy Dạ Thi, quả thật khá phiền toái. Tuy nói quan hệ không tốt lắm, nhưng nếu vì mình mà khiến nàng mất mạng, thì thật không còn gì để nói. Vậy ngươi cứ đi đi, ít nhất, dù đối phương không có khả năng đồng ý cứu Tiểu Phong, nhưng ở gần nàng, luôn có thể biết người biết ta. Khương Phi Linh nói, giọng khích lệ. Đi vào tìm cơ hội, chắc chắn tốt hơn là ngồi chờ ở bên ngoài. Dù sao, không tìm thì làm sao biết là không có cơ hội. Vậy thì phải nghĩ cách bảo toàn phẩm đức. Huỳnh Hỏa nói, giọng đầy lo lắng. Đây không phải là chuyện đùa, mà là một vấn đề rất thực tế. Một lão gia hỏa đã 500 tuổi, từng sở hữu vô số nam phi như Hy Hoàng. Đừng nói Khương Phi Linh không cam tâm, đến cả Lý Thiên Mệnh nghe thôi, cũng thấy buồn nôn tận đáy lòng. Chỉ là, sự tình giữa Huy Dạ Thi và Dạ Lăng Phong đang mắc kẹt ở đây, tựa hồ không còn lựa chọn nào khác. Nhất định phải dấn thân vào con đường hiểm nguy này. Hơn nữa, xét theo sự việc Huy Nguyệt Kiếp, e rằng chuyện này không đơn giản chỉ là phẩm đức. Nếu bản thân ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ trực tiếp trốn vào Thái Nhất Tháp. Dù sao Thái Nhất Tháp cũng là thần vật đến từ vĩnh sinh thế giới, Hy Hoàng kia hẳn là không phá được. Trước kia, Thái Nhất Tháp không thể tu hành, nhưng giờ ta đã có thể mở ra Huyễn Thiên Chi Môn. Đến Tử Diệu Tinh mà tu luyện. Thái Nhất Tháp còn có thể hấp thụ Nguyệt Tinh nguyên lực, cung cấp cho ta. Như vậy, một khi sự tình không ổn, ta sẽ không ra ngoài nữa. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm. Đây là cách bảo đảm nhất. Linh Nhi yên tâm, nếu Tiểu Lý Tử dám làm chuyện có lỗi với tỷ, ta sẽ phát động ba người ca ca đánh hắn. Tiên Tiên lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ngây thơ chân thành nói. Việc này đơn giản thôi, nếu lão yêu bà kia muốn làm bẩn hắn, Thái Nhất Tháp vừa ra, chúng ta cùng nhau làm con rùa đen rụt cổ. Thì còn lại một cái tháp, lão yêu bà kia nếu thực sự đói khát, vậy thì cứ việc mà dùng. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, đầy vẻ xấu xa. Quá hư hỏng. Có Huỳnh Hỏa bọn chúng ở đây, Khương Phi Linh cũng phần nào yên tâm. Dù sao, trong chuyện tình cảm, nàng chỉ lo lắng những nguy hiểm khác, hoặc Hy Hoàng kia có thủ đoạn cưỡng ép. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh đi chuyến này, nàng sẽ không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy, tức là lo lắng. Nhưng nàng lại không muốn sự lo lắng của mình làm ảnh hưởng đến quyết tâm và tốc độ giúp đỡ Dạ Lăng Phong của Lý Thiên Mệnh. Chỉ có tín nhiệm. Cho nên, bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng và đưa ra quyết định. Linh Nhi, tin ta. Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay thon thả của nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay. Đương nhiên. Nhưng con đường phía trước hung hiểm, chàng vẫn phải cẩn thận, thêm nhiều phòng bị. Khương Phi Linh nói. Được. Con đường này, chỉ có thể tự mình bước đi. Sau khi ta đến Nguyệt Thần Thiên Thành, nàng hãy đưa Huy Dạ Thi về Viêm Hoàng Đại Lục, tạm thời đừng quay lại, tránh cho nàng ấy gặp nạn. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ ân. Lý Thiên Mệnh không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào cho kẻ địch. Đi trước Huy Nguyệt Thành. Bọn họ cùng nhau hướng Huy Nguyệt Thành mà đi. Không lâu sau, đã đến Huy Nguyệt Thành. Khoảnh khắc ly biệt sắp đến. Lý Thiên Mệnh tiến vào lần này, không biết đến khi nào mới có thể rời đi. Hắn bước về phía trước, nhưng vẫn quay đầu lại. Lần trước đến Huy Nguyệt gia tộc, hắn chỉ treo cái danh nghĩa ở rễ để tu luyện, hơn nữa Khương Phi Linh còn ở bên cạnh. Nhưng lần này, nói thẳng ra, không biết Hy Hoàng kia là hạng người gì, thậm chí còn chưa biết sống chết ra sao. Nàng lại không thể đi theo bên cạnh. Giống như Lý Thiên Mệnh đến Thiên Tinh cảnh vậy, tất cả chỉ có thể chờ đợi. Lý Thiên Mệnh tin rằng, bề ngoài nàng có vẻ buông lỏng, nhưng trong lòng chắc chắn đang dằn vặt. Ca ca, sao vậy? Nàng cố tỏ ra nhẹ nhõm hỏi. Ôm một cái đi. Lý Thiên Mệnh mở rộng vòng tay. Ừm. Khương Phi Linh nhón chân, chạy về phía hắn, rồi mạnh mẽ lao vào lòng hắn. Trong khoảnh khắc, hương ngọc tràn đầy. Nhất định phải bình an. Nàng nói bên tai Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, mạng ta lớn. Lý Thiên Mệnh đáp. Không cho phép sa ngã, không cho phép để á ta chạm vào chàng. Khương Phi Linh nói. Nói nhảm, một tiểu cô nương 500 tuổi, còn muốn hạ gục lão tử. Người cái lão thái bà tuổi vô cùng lớn này, ta còn chưa chạm tay đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hỗn đảng, chàng mới vô cùng lớn. Khương Phi Linh vừa cười vừa khóc. Lý Thiên Mệnh xoa mái tóc của nàng, véo nhẹ khuôn mặt nàng, nói, nàng ngốc thật đấy, ta rất kén ăn đấy biết không? Trên đời này chỉ có một món ăn miễn cưỡng hợp khẩu vị của ta thôi, món ăn đó tên là Khương Phi Linh. Đúng rồi. Mấy trăm năm lão dưa muối, còn dám tranh ăn với ta, có cơ hội, ta nhất định đánh cho ả như tử. Khương Phi Linh phì phò, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng trút hết những phiền muộn trong lòng, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong ái tình, ai cũng có sự ích kỷ, nên tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng. Yêu nghiệt nhục thân có nhiều đến đâu, so sánh được với một linh hồn đồng cam cộng khổ, cùng nhau sống chết. Gặp lại, tiểu hài tử 17 tuổi. Nàng đứng ở đầu gió, tóc dài tung bay, nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh rời đi, vẫy tay. Gặp lại, lão thái bà vô cùng lớn. Từ xa vọng lại tiếng nói phóng khoáng của Lý Thiên Mệnh. Cho đến khi, ánh trăng bao phủ, hắn hoàn toàn biến mất trước mắt. Không còn nhìn thấy hắn, Khương Phi Linh có chút thất lạc, ngờ ngác đứng rất lâu. Linh Nhi, đợi Huy Dạ Thi ra ngoài, chúng ta sẽ trở về sau. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta không muốn trở về lắm, nàng giúp ta đưa Huy Dạ Thi đi đi. Khương Phi Linh cắn môi đỏ nói. Vậy còn nàng? Ta muốn đến Nguyệt Thần Thiên Thành, dù chỉ là đứng ở ngoài thành, ta cũng muốn ở gần chàng một chút, để khi chàng cần ta, ta có thể xuất hiện nhanh nhất. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, vô cùng kiên định nói ra câu nói này. Linh Nhi, ta ủng hộ nàng. Lâm Tiêu Tiêu kích động nói. Ủng hộ cái gì? Khương Phi Linh ngơ ngác hỏi. Đánh chết những kẻ cướp chồng người khác, đồ đàn bà thối tha. Lâm Tiêu Tiêu căm phẫn nói. Dưới ánh trăng, Lý Thiên Mệnh đứng vẫy tay ở ngoài Huy Nguyệt Thành, khiến cả thành chấn động. Nhanh, nhanh, mời hắn vào. Nhanh đi thông báo bà, nhanh đi thông báo Phong Nguyệt Thân Vương. Lý Thiên Mệnh được một đám Nguyệt Thần tộc dẫn vào trong. Những kẻ Nguyệt Thần tộc từng không để ý đến hắn, giờ ai nấy đều cúi đầu khom lưng. Sợ đắc tội Lý Thiên Mệnh, bọn chúng coi hắn như chủ tử mà hầu hạ. Tất cả đều là vì Lý Thiên Mệnh được Hy Hoàng coi trọng. Thông báo toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, ả ta yêu thích tên gia hỏa này đến mức nào vậy? Nghe nói, sủng phi của Hy Hoàng, sau khi vào cung vài năm, đều rất ít khi lộ diện. Nhưng ít nhất, trước 50 tuổi, ả vẫn sẽ cùng Hy Hoàng xuất hiện ở các loại trường hợp. Hy Hoàng càng sủng ái, quyền thế càng lớn. Đến Huy Nguyệt gia tộc, người ra nghênh đón đầu tiên chính là Nguyệt Hà bà. Huy Dạ Thi thế nào? Lý Thiên Mệnh bình thản hỏi. Không sao, nàng ta vẫn tốt. Nguyệt Hà bà đáp. Từ thái độ của Nguyệt Hà bà, hắn biết cái chết của Huyên Nguyệt Kiếp không liên quan đến mình. Nói thật, mạng của nàng ta chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta đã hại nàng ta một lần, hiện tại ta nghe được tin tức liền quay lại, vội vàng thả nàng ta đi, đủ đáng thương rồi. Lý Thiên Mệnh mặt không chút thay đổi nói. Lão Hủ lập tức cho người đi sắp xếp, để nàng ta khôi phục tự do. Nguyệt Hà bà đáp. Được. Mời đi bên này. Nguyệt Hà bà dẫn Lý Thiên Mệnh đi tìm Phong Nguyệt Thân Vương. Chưa đến nơi, Phong Nguyệt Thân Vương đã tự mình ra nghênh đón. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Phong Nguyệt Thân Vương dò xét hắn từ trên xuống dưới. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lục hợp thiên cảnh giới Huyên Nguyệt Hải, bị ngươi giết. Phong Nguyệt Thân Vương hỏi. Hắn muốn giết ta, ta phản sát, có vấn đề sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. 17 tuổi mà có thể giết được cường giả lục hợp thiên nguyệt thần tộc, quả là kỳ tích chưa từng có trong 2 triệu năm lịch sử nguyệt chi thần cảnh này. Phong Nguyệt Thân Vương tấm tắc khen ngợi. Luận về thiên phú, trừ cửu nguyệt thần nữ do tu luyện muộn nên khó bề so sánh, người chính là đệ nhất nhân trong lịch sử nguyệt chi thần cảnh. Hắn cũng như anh tỷ, càng nhìn Lý Thiên Mệnh, càng thêm yêu thích. Tạm được, cũng không có gì khó. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Có cá tính. Phong Nguyệt Thân Vương giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Hắn biết rõ, Hy Hoàng thích nhất chính là những người trẻ tuổi có cá tính. Phong Nguyệt Thân Vương ghé tai Nguyệt Hà bà nói nhỏ, Lý Thiên Mệnh này, phẩm chất tốt vượt quá dự đoán của ta. Xem như Huyên Nguyệt gia tộc các ngươi có công khai quật. Huyên Nguyệt Thành, sau này sẽ trả lại cho các ngươi, hãy dốc lòng bồi dưỡng con cháu đi. Đa tạ Thân Vương. Nguyệt Hà bà như trút được gánh nặng, quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Thân Vương, nghe nói bệ hạ muốn gặp ta, vậy khi nào thì xuất phát đến Nguyệt Thần Thiên Thành? Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Hắn đã quyết định đến Nguyệt Thần Thiên Thành, tìm kiếm phương pháp, thì không việc gì phải nhăn nhó. Tiếp theo đây, hắn sẽ ẩn mình, sẽ ngụy trang, cũng sẽ đấu trí đấu dũng. Muốn nữ nhân kia vì mình mà cứu người, Lý Thiên Mệnh sẽ chủ động xuất kích. Ngươi vội vã vậy sao? Vậy ngày mai xuất phát. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Không phải ta gấp, là bệ hạ gấp mới đúng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Ha ha. Phong Nguyệt Thân Vương bật cười. 17 tuổi ư thật phi phàm. Phong Nguyệt Thân Vương nhìn mà than thở. 17 tuổi mà dám nói ra những lời này. Đứa nhỏ này rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Dựa theo thái độ của các ngươi đối với hắn mà phán đoán địa vị của bản thân. Hắn hiện tại xoay người, sau này sẽ dễ bề hầu hạ. Phong Nguyệt Thân Vương nói với Nguyệt Hà bà. Dạ, dạ. Phong Nguyệt Thân Vương dặn dò Nguyệt Hà bà chiếu cố tốt Lý Thiên Mệnh, rồi cáo từ đi thu xếp chuẩn bị. Lúc rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng Lý Thiên Mệnh đang được đám người vây quanh, bỗng nhiên nở nụ cười. Là phúc hay là họa đây? Những người trẻ tuổi này, trước khi vào cung, đối mặt với cùng một vận mệnh, luôn không phân rõ được. Cứ ngỡ là đi lên đỉnh cao nhân sinh. Huyên Nguyệt Kiếp ngược lại nhìn thấu, đáng tiếc, mạng nhỏ cũng mất. Cho nên cái vòng xoáy này, chỉ cần ai bị để mắt tới, ai có thể thoát được đây? May mắn thay, ta là đệ đệ của nàng. Độ Nguyệt Phủ. Hiện tại không ai quản ngươi, tối nay, ngươi hãy rời khỏi Huyên Nguyệt Thành, cùng Linh Nhi đến Viêm Hoàng Đại Lục. Khi chưa có ta đồng ý, tạm thời đừng trở về, tránh ảnh hưởng đến ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Đồ bại hoại. Huy Dạ Thi khinh bị liếc hắn một cái. Cái gì đó? Đừng có nói bậy. Ngươi có biết vì sao ta phải đến Nguyệt Thần Thiên Thành không? Hơn nữa, nếu không phải vì cái mạng nhỏ của ngươi, ta việc gì phải đi nhanh như vậy? Lý Thiên Mệnh đáp lời. Chuyện của Dạ Lăng Phong, nàng đã biết. Ồ, ta cảm động quá đi. Có muốn ta lấy thân báo đáp không? Huy Dạ Thi trợn mắt hỏi. Cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh đáp. Được thôi, được thôi. Ta lát nữa sẽ đi. Huy Dạ Thi đáp lời. Không tiễn. Đi được nửa đường, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ta hoài nghi ngươi lấy cớ cứu người, đã văng Linh Nhi, leo lên cành cây cao. Ghê tởm. Đầu óc ngươi cũng lớn thật. Lý Thiên Mệnh phục sát đất. Chuyện này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Nhắc nhở ngươi một câu, con mụ già kia không phải là người tốt lành gì đâu. Huy Dạ Thi nói không ngừng. Chẳng lẽ nàng là thần tượng của ngươi? Không. Hiện tại, nghe tên của nàng thôi là ta đã muốn nôn rồi. Đồ đàn bà vô liêm sỉ. Gã này lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ quái, Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Trả nàng một cái mạng, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Nguyệt Thân Vương tự mình dẫn Lý Thiên Mệnh, tiến về trung tâm Nguyệt Chi Thần Cảnh Nguyệt Thần Thiên Thành. Do Bồ Đề vẫn còn tàn phá khắp Nguyệt Chi Thần Cảnh, nên Phong Nguyệt Thân Vương không lộ diện. Chỉ có hắn và Lý Thiên Mệnh hành động. Sau khi đưa Lý Thiên Mệnh đến, hắn sẽ quay về Huy Nguyệt Thành, chủ trì đại cục. Lý Thiên Mệnh còn chưa đến, tin tức hắn xuất hiện đã sớm được báo về thông qua truyền tin thạch. Thực tế, trước khi hắn đến Huy Nguyệt Thành, anh Tỷ đã báo cáo hành tung của hắn rồi. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh cùng Phong Nguyệt Thân Vương xuất hiện trước Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn liền thấy, bên ngoài tòa thành kia, có rất nhiều người nghênh đón mình. Thành thế thật lớn. Trận thế này, đủ để chứng minh Hy Hoàng coi trọng hắn đến nhường nào. Càng đủ để chứng minh, địa vị của hắn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh trong tương lai. Hắn không coi trọng những thứ này, nhưng hắn lại cần sử dụng chúng. Ngay cả bệ hạ cũng đích thân ra nghênh đón ngươi. Nàng tại vị bao năm như vậy, thù không ít phi tần, nhưng đãi ngộ này, ngươi là người đầu tiên. Phong Nguyệt Thân Vương cảm khái nói. Trong lúc hắn nói, Lý Thiên Mệnh đã thấy. Ở giữa đám người phía trước, có một chiếc hoàng kiệu xa hoa, chiếc kiệu này được hơn trăm người khiêng, vô cùng phô trương. Hy Hoàng trong truyền thuyết, chắc hẳn là đang ở trong đó. Phong Nguyệt Thân Vương đưa Lý Thiên Mệnh đến trước hoàng kiệu. Trong khoảnh khắc, e rằng toàn bộ hoàng thân quốc thích Nguyệt Thần Thiên Thành đều dồn ánh mắt lên người Lý Thiên Mệnh. Những lời bàn tán về hắn vang vọng bốn phía. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua, những ánh mắt kia cơ bản đều là hâm mộ, tán thưởng, chỉ có một số ít hoài nghi. Thật ra, chỉ cần nhìn khí độ thôi, cũng có thể thấy được Lý Thiên Mệnh bất phàm. Trong muôn vàng ánh mắt đổ dồn đó, từ trong hoàng kiệu, có người khẽ hừ một tiếng, trong nháy mắt, mọi âm thanh đều im bặt, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Một giọng nữ lười biếng, đầy dụ hoặc, từ trong hoàng kiệu vọng ra. Vào đi, trước giúp trẫm xoa bóp vai. Chỉ cần nghe giọng nói mềm mại đáng yêu này, cũng có thể khiến vô số nam nhân say mê. Điều này khiến những ánh mắt kia càng thêm hâm mộ. Đi thôi. Phong Nguyệt Thân Vương khẽ đẩy Lý Thiên Mệnh một chút, tươi cười nói. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không sợ. Quản ngươi là người, là quỷ, hay là cọp cái, chẳng phải là gặp chiêu phá chiêu thôi sao? Hắn nhảy một cái, bay vào trong hoàng kiệu, ngược lại vô cùng tiêu sái tự nhiên. Lên đường, hồi cung. Theo lệnh của nữ hoàng, hơn trăm người khiêng kiệu, cà múa thái bình. Chiếc khuê phòng di động kia, đón thêm một người, vừa lòng thỏa ý, trở về Nguyệt Thần Thiên Thành. Bên ngoài Nguyệt Thần Thiên Thành. Trên những ngọn cây xa xôi, bà thiếu nữ đã sớm đến đây, chứng kiến cảnh này. Xong, xong rồi. Dê vào miệng cọp, hắn chắc chắn sẽ sa ngã. Lúc này không chừng, còn đang hầu hạ con mụ già kia. Huy Dạ Thi vẻ mặt buồn bực nói. Ngươi đừng nói bậy. Lý Thiên Mệnh không dễ đối phó như vậy đâu. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Ôi giời. Ngươi không biết mị lực của con mụ già kia đâu. Nghe đồn rằng không có nam nhân nào chịu nổi sự cám dỗ của ả ta cả. Thủ đoạn của ả ta thì vô kể, đám phi tần hậu cung, ai mà không ngoan ngoãn với ả ta. Đám nam nhân đã vào thâm cung của ả ta, sao có thể không quỳ gối liếm láp. Huy Dạ Thi đau lòng nhìn Khương Phi Linh nói. Đừng nói bậy được không? Lâm Tiêu Tiêu cản lời. Ngươi không tin cũng được thôi. Ta thật không lừa ngươi đâu. Huy Dạ Thi đáp lời. Linh Nhi, đừng nghe ả ta nói bậy, hắn rất cẩn trọng, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng nói. Trong khi hai người bọn họ tranh cãi, Khương Phi Linh đứng phía trước, nhìn Lý Thiên Mệnh tiến vào chiếc hoàng kiệu kia, vẫn luôn không nói gì. Chúng ta cứ chờ ở đây sao? Huy Dạ Thi hỏi. Ta có thể đưa ngươi xuống trước, rồi ta sẽ quay lại. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Thôi được, ta ở lại bầu bạn Linh Nhi vậy. Ai, thật đáng thương, gặp phải hoành đao đoạt ái rồi. Lần trước là ta không có bản lĩnh đó, nhưng con mụ già kia thì không chắc. Huy Dạ Thi nói không ngừng. Ngươi im miệng được không? Lâm Tiêu Tiêu bực bội nói. Không nói nữa, phiền chết đi được. Huy Dạ Thi đáp lời. Đúng lúc này, Khương Phi Linh bỗng nhiên quay người lại. Đôi mắt nàng lóng lánh ánh sáng chói mắt, biểu lộ trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, thậm chí nhiều lần biến hóa. Một cổ tĩnh mịch và lạnh lùng khí tức phát ra từ trên người nàng. Linh Nhi. Huy Dạ Thi ngẩn ngơ. Nàng biết, Khương Phi Linh lại bắt đầu xuất hiện trạng thái lần trước. Sau khi Nguyệt Hồn Huyết Long giải trừ, nàng dường như đã khôi phục. Nhưng bây giờ, vẻ kinh khủng kia lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, lần này dường như không có dấu hiệu hòa hoãn. Trong mắt Huy Dạ Thi và Lâm Tiêu Tiêu, cảm giác thần tiên giống như của Khương Phi Linh, càng lúc càng nồng đậm. Cơ thể nàng hiện lên đường vân vĩnh sinh thế giới. Một tay nàng ban đầu vịn vào thân cây, nhưng vào khoảnh khắc này, cái cây đó đột nhiên tan biến. Bất kể là cành lá hay thân cây, trực tiếp hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Thế nào? Lâm Tiêu Tiêu và Huy Dạ Thi đều giật mình lùi về phía sau. Trong cơ thể nàng ẩn chứa một vị đỉnh phong chi thần. Hoặc có lẽ nàng chính là vị thần đó. Đã bảo rồi, tuyệt đối không nên chọc giận nàng. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu không thốt nên lời. Nàng hoàn toàn không thể tới gần, chỉ thấy Khương Phi Linh xoay người lại, tiếp tục nhìn về hướng Nguyệt Thần Thiên Thành. Huyệt. Huy Dạ Thi hét lên một tiếng. Các nàng thấy, lưng Khương Phi Linh dường như đang chảy máu. Máu đỏ tươi thấm vào quần áo, khiến lưng nàng trở nên đỏ rực một mảng. Dường như có thứ gì đó sắp phá vỡ ra từ trong cơ thể nàng. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi hoàn toàn tỉnh táo chứ? Lâm Tiêu Tiêu trong lòng nóng nảy, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, vô cùng khẩn trương hỏi. Ta tỉnh táo, có chút đau đầu. Khương Phi Linh vẫn ở trong trạng thái trước đó, nói chuyện rất lạnh lùng, nhưng từ lời nói có thể nghe ra, nàng không mất đi thần trí. Phải làm sao đây? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Vô dụng thôi. Mười ngón tay nàng rời khỏi trước mắt, những móng tay hoa mỹ kia cũng lóng lánh ánh sáng. Lần đầu tiên vĩnh sinh Niết Bàn bắt đầu. Cho nên, Hiền Viên Si cũng chết vì vĩnh sinh Niết Bàn. Hết thảy ba lần, ngay cả lần đầu tiên, ả cũng không thể vượt qua. Hiện tại, đến lượt ta. Vô hạn Niết Bàn, khởi tử hồi sinh, mới có thể đạt được. Vĩnh sinh bất tử. Ông ông ông. Nàng cảm nhận được, toàn thân trên dưới, mỗi một giới tử chấn động. Âm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tay nàng nổ thành bột phấn trắng như tuyết, như tinh thể. Điều này dọa Lâm Tiêu Tiêu và Huy Dạ Thi, đều thét lên một tiếng. Ê! Khương Phi Linh cau mày, cảm giác kia, rất đau rất đau. Tay của nàng, không còn ư, ngay giây tiếp theo, ức vạn bột phấn trắng như tuyết kia, đột nhiên tái tạo, lại lần nữa hội tụ, ngưng kết thành cánh tay của nàng. Cánh tay mới hình thành, dường như càng thêm sáng bóng, cường hãn hơn. Không ngừng hủy diệt, tái tạo. Trong quá trình này, lực lượng nguyệt tinh nguyên của Nguyệt Chi Thần Cảnh, dường như bị nuốt chửng, hướng về cánh tay nàng hội tụ. Đây là một quá trình kinh khủng. Đáng sợ nhất là trong giây tiếp theo, đầu Khương Phi Linh trực tiếp nổ thành tinh thể màu trắng. May mắn, rất nhanh lại được trùng tổ. Sau khi tái tạo, nàng ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiêu Tiêu liếc một cái. Trong đôi mắt kia, vô số tinh vân hội tụ. Một đôi tròng mắt, như là hai vũ trụ một màn này, có thể khiến Huy Dạ Thi khiếp sợ đến hồn vía lên mây. Đầu đã nổ tung, còn có thể ngưng tụ lại, trở về hình dáng ban đầu ư cái. Cái này còn là người sao? Nàng lắp bắp kinh hãi, giọng nói run rẩy không ngừng. Trong mắt nàng, Khương Phi Linh với làn da trắng ngần như ngọc, tỏa ra ánh lam nhạt huyền ảo, đôi mắt long lanh tựa ngọc trai, rực rỡ đến mê hoặc. Nhất là mười ngón tay thon dài với bộ móng gần như hoàn hảo, mỗi một mảnh đều lấp lánh như bảo thạch. Thân thể nàng tự như một vòng xoáy, hút lấy nguyệt tinh nguyên lực từ dưới chân không ngừng cuộn trào, hội tụ vào bên trong. Trong phút chốc, từng bộ phận trên cơ thể nàng lần lượt nổ tung thành những mảnh tinh thể vụn. Mỗi lần như thế, nàng đều tỏ ra vô cùng thống khổ, khó chịu, nhưng cuối cùng những mảnh vỡ ấy lại tái tạo thành hình hài ban đầu, thậm chí còn trở nên ngưng thực, mạnh mẽ và tràn đầy sinh mệnh lực hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc thuế biến. Nhưng đi kèm với nó là nỗi đau khổ không ai có thể hình dung được. Thậm chí, ai biết được liệu lần nổ tung nào đó sẽ không thể ngưng tụ lại được nữa. Trong suốt quá trình, Lâm Tiêu Tiêu và Huy Dạ Thi chỉ biết kinh hoàng thất sắc, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Linh Nhi, muội thấy thế nào rồi? Lâm Tiêu Tiêu thấy ánh sáng trên người nàng dường như có chút ảm đạm, vội vàng tiến lên. Đừng đến đây! Khương Phi Linh giơ tay lên, ngăn cản Lâm Tiêu Tiêu. Ánh sáng trong mắt nàng vừa mới tối đi, nay lại bùng lên một luồng cường quang chói mắt, bao trùm cả cơ thể. Khoảnh khắc này, vẻ mặt Khương Phi Linh có chút vặn vẹo, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ. Nàng dường như ý thức được điều gì sắp xảy ra. Có lẽ, sinh tử chỉ là chuyện trong nháy mắt. Điều khó chịu nhất là, người nàng muốn dựa dẫm lại không ở bên cạnh lúc này. Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu kinh hãi thốt lên. Ngay lúc ấy, Khương Phi Linh bị cường quang nhấn chìm, khẽ cười khổ một tiếng, rồi toàn bộ thân thể, kể cả những sợi tóc đang bay múa, trong nháy mắt nổ tung thành vô số hạt bụi trắng xóa, lan tỏa trong phạm vi hơn ngàn mét. Hóa thành hư vô. Cả một con người, tan biến không dấu vết. Chỉ còn lại y phục, tu di giới chỉ và một tòa hắc ám ma thành, trong ánh trăng, tỏa ra ma quang u ám. Giữa những hạt bụi lấp lánh kia, còn có một sợi dây chuyền. Nó dường như được bao phủ bởi những mảnh vụn như trân châu, những hạt bụi huỳnh quang kia chính là giới tử của nàng. Đây là thiên linh chi luyến mà Lý Thiên Mệnh đã tặng nàng ở Đông Hoàng Cảnh, được nàng trân trọng giữ gìn đến tận bây giờ. Lâm Tiêu Tiêu chỉ chú ý đến ánh huỳnh quang đầy trời. Nàng câm lặng, nửa ngày sau mới phát ra tiếng thét xé lòng. Cái này, đây là Huy Dạ Thi nặng nề nói, chết rồi, chết thật rồi sao? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những hạt huỳnh quang kia trôi. Dạt ngày càng xa. Lần này, Khương Phi Linh dường như sẽ không trở lại nữa. Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu gào thét trong tuyệt vọng. Nàng tự hỏi, liệu nàng có nghe thấy không? Lý Thiên Mệnh còn chưa biết gì cả, muội không thể chết. Ít nhất, cũng phải chính miệng tạm biệt, có phải không? Nếu muội cứ như vậy tan biến, muội biết rõ hắn sẽ đau khổ đến nhường nào. Nước mắt Lâm Tiêu Tiêu tuôn rơi. Ở Diễm Đô, họ chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt. Thế nhưng, Khương Phi Linh là kiểu người mà bất kỳ cô gái nào cũng không thể ghét bỏ. Nàng đối đãi với mọi người rất chân thành, rất chu đáo. Nhất là, nàng đã dùng sắc vi huyết chú, giúp Lâm Tiêu Tiêu thoát khỏi sự khống chế của thái cổ tà ma, có thể nói, đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Nàng thật sự không mong Khương Phi Linh cứ như vậy, lặng lẽ tan biến, hóa thành huỳnh quang. Đúng vậy. Nếu muội biến mất, chẳng phải nam nhân của muội sẽ lọt vào tay lão yêu bà kia sao, biết đâu ta còn có thể vớt vát được chút lợi lộc. Huy Dạ Thi vội vàng lớn tiếng nói. Trở về đi, Linh Nhi. Từng tiếng gọi tha thiết. Họ không hề để ý rằng, trên thiên linh chi luyến chứa đựng tình yêu của họ, những hạt bụi đang chất chồng ngày càng nhiều. Chứ không phải ma thành. Có lẽ, đây là điểm khác biệt cơ bản giữa Khương Phi Linh và Hiên Viên Si. Ma thành không nhất định sẽ giúp Hiên Viên Si trở lại, nhưng sự tưởng nhớ, quyến luyến, không cam lòng, những sức mạnh tinh thần ấy lại có thể khiến người ta khát khao sinh tồn, khiến người ta có được sinh mệnh lực khó tin. Hô hô hô. Trong tiếng khóc của Lâm Tiêu Tiêu, những hạt bụi huỳnh quang đã tan biến trong phạm vi ngàn mét dường như được sinh mệnh vẫy gọi. Trong một ý chí vô hình, dưới dũng khí kiên cường và cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết của thiếu nữ, chúng vậy mà thật sự bay trở về. Tiêu Tiêu, muội mau nhìn kìa. Huy Dạ Thi kinh ngạc nhảy dựng lên. Ngước mắt nhìn, một sợi dây chuyền màu tím nhạt lơ lửng giữa không trung, trở thành trung tâm của ánh huỳnh quang. Những hạt huỳnh quang tan biến, tựa như những con đom đóm, từ bốn phương tám hướng tụ về. Một chiếc cổ trắng ngần như tuyết xuất hiện giữa sợi thiên linh chi luyến kia. Cảnh tượng này không hề đáng sợ, bởi vì ánh sáng kia quá rực rỡ. Từ chiếc cổ trắng ngần kia, đầu, thân thể, tứ chi của nàng, toàn bộ hội tụ lại. Cuối cùng, một thiếu nữ khuynh thành đeo dây chuyền, nhắm mắt lại, một lần nữa xuất hiện trong thế giới này. Ngay cả tòa ma thành kia, cũng lại hội tụ vào trong thân thể nàng. Cảnh tượng này khiến Lâm Tiêu Tiêu che miệng nức nở, nước mắt tuôn rơi. Nàng không biết, quá trình này đau đớn đến nhường nào, nhưng nàng biết, Khương Phi Linh nhất định đã trải qua tai ương mà người thường không thể tưởng tượng được. Và nhất định phải có một dũng khí phi thường, mới có thể sống lại một lần nữa. Wow, không ngờ dáng người nàng lại đẹp như vậy, thật nõn nà. Huy Dạ Thi không khỏi ước ao ghen tị. Vốn dĩ, nàng còn tự hào về lợi thế hình thể của mình, nhưng bây giờ dường như chẳng hơn là bao. Muội im miệng đi. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng lấy y phục của Khương Phi Linh, đưa cho nàng. Trong suốt quá trình này, Khương Phi Linh vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Tiêu Tiêu liền giúp nàng mặc vào. Khi tất cả ánh sáng hội tụ hoàn thành, nàng dường như trải qua một cuộc thuế biến sinh mệnh. Sau đó, ánh sáng trên người nàng tắt dần, mềm mại dựa vào lòng Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu ôm chặt lấy thân thể nàng, cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ và nhịp tim, điều này chứng tỏ nàng hiện tại là một người sống sờ sờ. Ánh sáng tan đi, mọi thứ trở lại bình thường. Dường như sự biến đổi sau lưng nàng, lúc này cũng đã biến mất. Ổn rồi, ổn rồi. Lâm Tiêu Tiêu ngồi xuống đất, để nàng gối lên đùi mình, chờ đợi nàng tỉnh lại. À, đột nhiên, Khương Phi Linh mở to mắt. Nàng duỗi tay ra, nắm chặt lấy thân thể Lâm Tiêu Tiêu. Linh Nhi, không sao rồi. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng nói. Nhưng ngay lúc này, Khương Phi Linh đã cào vào eo nàng mấy đường rướm máu. Khương Phi Linh mồ hôi lạnh ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, thở dốc nặng nề. Ta vừa mới, thấy bầu trời biến thành vòng xoáy, đó chính là luân hồi sao? Nàng vội vàng nhìn xung quanh, ôm ngực. Mọi thứ xung quanh đều cho thấy, nàng còn sống. Nàng tháo thiên linh chi luyến xuống, nắm chặt trong tay, nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền, hốc mắt dần đỏ hoe, trong nháy mắt đã lệ nóng doanh tròng. Tiêu Tiêu, ta nghe thấy lời muội nói, cảm ơn muội, ta không muốn ra đi mà không từ biệt, nếu không hắn nhất định sẽ sống trong đau khổ, là muội đã cho ta dũng khí đối kháng. Khương Phi Linh nói. Vậy còn ta thì sao? Ta cũng phải được cảm ơn chứ. Nghe người khác chiếm Lý Thiên Mệnh, muội hẳn phải càng cuống cuồng, càng không phục mới đúng chứ. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Đúng vậy, cũng cảm ơn muội, Thi Thi. Khương Phi Linh bật cười vì lời chọc ghẹo của nàng. Tình huống gì đây? Muội đừng cười nữa mà, cứ làm như ta trở thành cây hài trong đội vậy, ta là cao lãnh công chúa được không? Huy Dạ Thi trợn mắt nói. Chờ muội mọc lại tóc rồi làm công chúa nhé, Lâm Tiêu Tiêu nói. Huy Dạ Thi vô thức đưa tay sờ soạn, phát điên. Những lời trêu chọc này, bầu không khí ngược lại tốt hơn nhiều. Dường như có thể khiến người ta quên đi, chuyến hành trình tử vong vừa rồi, rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào. Và cũng sẽ không ai biết, nàng rốt cuộc đã trải qua những gì. Linh Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Bản thân ta có một số biến đổi, tương tự tiểu mệnh kiếp của ca ca, nhưng kỳ thật không giống nhau, ta cũng không nói rõ được. Dù sao chính là, không phá, thì chết. Mệnh kiếp của họ là vì giải phong thiên phú, còn của ta là vì sống sót. Khương Phi Linh nói. Tình huống vừa rồi, còn sẽ xảy ra nữa sao? Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Sẽ, còn có 99 lần. Khương Phi Linh cười khổ nói. Thật sao? Lâm Tiêu Tiêu hít một hơi lạnh. Một lần, đã suýt chết rồi. Còn có 99 lần. Thật ra, Khương Phi Linh không nói cho nàng biết. 99 lần này, chỉ là lần đầu tiên vĩnh sinh Niết Bàn. Còn phía sau hai lần nữa, là gì, hoàn toàn không ai biết. Vĩnh sinh là tội ác lớn nhất của vũ trụ, nhất định phải trả một cái giá đắt nhất. Khương Phi Linh bỗng nhiên ngơ ngác nói, trong ánh mắt, ẩn chứa nỗi tang thương vĩnh hằng. Muội nói gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu nghe không rõ. Cái gì? Ta vừa mới nói chuyện sao? Khương Phi Linh lắc lắc đầu, ngơ ngác nói. Muội nói, vĩnh sinh, phạm tội, đại giới. Ta không nghe rõ lắm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Khương Phi Linh nhẹ gật đầu. Không hề kinh ngạc. Linh Nhi, chúng ta trở về Viêm Hoàng đi, được không? Tình huống của muội thật sự khiến người ta lo lắng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta không về. Khương Phi Linh nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Nàng đã nói, muốn ở lại nơi gần hắn nhất, để khi hắn cần mình, có thể nhanh nhất đến bên cạnh hắn. Nàng dường như đã hiểu. Từ khi mình thay thế Hiên Viên Si, con đường phía trước sẽ là cửu tử nhất sinh. Mỗi lần chết đi sống lại, tuyệt đối sẽ có thuế biến, ví dụ như lần này. Rất nhiều ký ức tu luyện trong sương mù, dần dần ùa về. Sống lại, nàng muốn nỗ lực, đi thay đổi tất cả. Nàng cũng muốn, bảo vệ người mình yêu thương. Tu hành đi, Tiêu Tiêu. Khương Phi Linh thấp giọng nói. Ngay tại đây sao? Đúng, ta muốn so tài với hắn một chút xem, ai nhanh hơn. Khương Phi Linh nói. Hai người tiểu phu thê nhà các ngươi có bị bệnh không vậy? Huy Dạ Thi biểu môi nói. Ý gì? Khương Phi Linh hỏi. So xem ai nhanh hơn? Chẳng lẽ không nên so xem, ai có thể bền bỉ hơn sao? Huy Dạ Thi mập mờ cười nói Nguyệt Thần Thiên Thành, Hy Hoàng Cung. Hy Hoàng Cung, tọa lạc phía sau Hoàng Thành, chính là hậu cung của Hy Hoàng. Nơi đây là cấm địa của Nguyệt Chi Thần Cảnh, thường ngày ngay cả nha hoàng, thị vệ cũng không được bén mảng. Chỉ có Hy Hoàng cùng các phi tần của nàng mới được lui tới chốn này. Người đời đồn rằng, Hy Hoàng cung đêm đêm ca hát, tửu trì nhục lâm, ca múa thái bình, quả là chốn chí nhạc nhân gian. Bởi vậy, vô số thi từ ca phú ra đời, miêu tả cuộc sống xa hoa lãng phí của nữ hoàng và quần phi. Đây là nơi mà cả Nguyệt Chi Thần Cảnh đều khao khát. Người ta còn nói, dung nhan tuyệt thế của nữ hoàng chỉ có thể chiêm ngưỡng tại Hy Hoàng cung. Rất nhiều con cháu hoàng tộc thường lén lút đến gần Hy Hoàng cung, ngóng trông vào bên trong. Mơ ước một ngày được đặt chân đến chốn ôn nhu đệ nhất hồng trần này, được nữ hoàng sủng hạnh. Dù biết rằng các phi tần kia rồi cũng sẽ dần mai danh ẩn tích, nhưng đại đa số người còn không có cơ hội để chạm mặt. Nguyệt Chi Thần Cảnh dù có những lời đồn không hay, nhưng thường bị dập tắt ngay từ khi mới manh nha. Kẻ nào dám hồ ngôn loạn ngữ, vọng tự suy đoán, ắt sẽ mất đầu, thậm chí liên lụy đến cả cửu tộc. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, Hy Hoàng chính là quyền uy chí cao vô thượng, là mộng tưởng và trụ cột của muôn dân. Nơi đây là một tiểu thế giới trung tầng, bị ngăn cách, không ai có thể lên đến trật tự tinh không, cũng không ai dám phá hoại trật tự của thế giới hạt bụi này. Thế giới chỉ lớn chừng ấy, Hy Hoàng, chính là chí tôn. Về Hy Hoàng cung, có vô vàn truyền thuyết mỹ diệu. Nhưng, khi Lý Thiên Mệnh bước chân vào nơi đây, hắn phát hiện, tất cả mọi thứ khác xa so với những gì được đồn đại. Quả thật, nơi đây phồn hoa như gấm, ánh trăng tràn ngập, sương trắng lượn lờ, cung đình lầu các tinh mỹ mộng ảo san sát nối tiếp nhau, hành lang hoa anh đào, hồ nước, hòn non bộ. Đẹp đến không sao tả xiết. Nhất là khi màn đêm buông xuống, nguyệt tinh nguyên quang mang vô cùng rõ rệt, nhuộm lên núi đá và cung điện một màu xanh nhạt huỳnh quang, thậm chí tạo thành vũ khí huỳnh quang, khiến cho cả thế giới tựa như chốn tiên cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu phấn, màu trắng tô điểm cho thiên địa rộng lớn này một bầu không khí kiều diễm. Hương hoa nồng đậm ở khắp mọi nơi khiến người ta say mê, chỉ cảm thấy đây là nơi thoải mái nhất. Nếu trên đời này có tồn tại cực lạc, thì Hy Hoàng Cung chính là thế giới cực lạc. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nơi này được hóa trang, tô điểm bằng rất nhiều tâm tư, đủ để khiến người ta lưu luyến quên lối về. Thế nhưng, điều khác biệt so với truyền thuyết chính là Hy Hoàng Cung nắm giữ 3.000 hậu cung, phồn hoa, xa hoa lãng phí, náo nhiệt, lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ khi bước chân vào nơi này, Lý Thiên Mệnh cùng người được tôn xưng là Nguyệt Chi Nữ Hoàng kia, tản bộ ước chừng 2 khắc đồng hồ. Ấy vậy mà, một bóng người hắn cũng không thấy, thậm chí ngay cả một chút nhân khí cũng không cảm nhận được. Hy Hoàng Cung như vậy, tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng bước chân của người con gái Khuynh Thành phía trước, dẫm trên con đường đá cuội, duy trì nhịp điệu vốn có, vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Khi còn ở trên hoàng kiệu, Lý Thiên Mệnh đã thật sự kinh diễm. Dù nàng che mặt bằng chiếc mặt nạ bạch miêu, không nhìn thấy dung mạo, nhưng khí chất và tư thái ấy đều phù hợp với hình mẫu tuyệt thế mỹ nhân. Thế gian này quả thật lưu giữ những mỹ nhân như vậy, nàng che đi khuôn mặt, ngược lại khiến người khác vô cùng tò mò. Sức tưởng tượng của con người rất đáng sợ, ai cũng có thể tưởng tượng nữ hoàng thành hình mẫu hoàng mỹ trong lòng mình. Dưới bầu trời đêm, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng người con gái mặc y phục mát mẻ yêu kiều, cách hắn chưa đến 5 mét. Dáng người nàng uyển chuyển, tựa như một con rắn nước, nhộn nhạo trước mắt. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng xõa trên lưng, cái eo nhỏ lúc lắc, không ngừng lay động trước mắt hắn. Ánh mắt hắn hơi hạ xuống một chút, những đường cong sung mãn kia tự nhiên hấp dẫn mọi ánh nhìn. Huống chi, Lý Thiên Mệnh còn đi ngay phía sau nàng. Từ lúc bắt đầu bước đi, Lý Thiên Mệnh đã tính toán xem nàng lung lay bao nhiêu lần. Khi tính đến 5.000 lần, có nghĩa là nàng đã đi 5.000 bước. Lúc này, bọn họ đã xâm nhập sâu vào Hy Hoàng Cung, trong phạm vi mấy ngàn mét không một bóng người. Dọc theo con đường này, nàng đi không nhanh. Nàng cũng không nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Thực tế, sau khi vào hoàng kiệu của nàng, nàng đã bảo Lý Thiên Mệnh đứng yên. Sau đó, nàng che mặt nạ, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể nhìn lại nàng. Hắn muốn hiểu rõ người phụ nữ này, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa có cuộc đối thoại nào. Cảm giác như thể nàng đang treo mồi nhử. Đến khi họ đến trước một tòa cung điện khổng lồ, thanh âm của Hy Hoàng mới truyền đến, nhìn đủ chưa? Lý Thiên Mệnh dừng bước, không đáp lời. Ở trước mặt hắn, Hy Hoàng xoay người lại, ánh mắt dưới mặt nạ nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh, nói, người không có ý đồ xấu, sao phải ép mình nhìn? Bệ hạ đi như vậy, chẳng phải là muốn ta nhìn sao? Ta không nhìn, chính là thất lễ. Lý Thiên Mệnh nói, nhưng ngươi miễn cưỡng bản thân, sẽ chỉ càng thêm thất lễ. Hy Hoàng nói, nàng không hề tức giận, mà chỉ nheo mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Vậy ta sai rồi, xin bệ hạ trục xuất ta khỏi Hy Hoàng Cung. Lý Thiên Mệnh nói, không được, phải ban cho cái chết tội. Hy Hoàng nói, vậy ta đành phải nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh nói, hắn không buồn không vui, Hy Hoàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng che miệng cười, nói, vì sao các ngươi, những đứa bé này, lần đầu tiên tiến cung, đều thích chơi trò cao thâm với trẫm vậy? Ngươi mà treo lên người trẫm, gọi một tiếng mẫu thân, trẫm nói không chừng còn vui mừng hơn đấy. Vậy coi như ta thất sách. Lần sau chú ý, Lý Thiên Mệnh nói, thật ngoan, nhưng mà, người có chút đặc biệt. Hy Hoàng dịu dàng nói, nói thế nào? Đếm đến 5.000 lần, tiểu huynh đệ của ngươi vẫn không có động tĩnh, chứng tỏ ngươi đối với trẫm thật không hứng thú. Hy Hoàng nói, ta tuổi còn nhỏ, chưa phát dục tốt, xin thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh nói, phốc. Hy Hoàng bật cười thành tiếng. Nàng vui vẻ một lúc lâu, nói, được, vậy cứ để ngươi phát dục vậy. Tuổi còn nhỏ mà đã túng dục, tránh sau này lớn lên thận hư. Thực chất, những cuộc đối thoại này đều là quá trình Lý Thiên Mệnh thăm dò, hiểu rõ nàng. Nàng rốt cuộc là người như thế nào, ngoài việc dùng vũ lực trấn áp, nàng có khả năng giúp đỡ hắn hay không, đều là những việc Lý Thiên Mệnh cần phải hiểu rõ. Cho nên, hắn không thể quá đắc tội nàng. Nhưng hắn cũng không muốn quá thân cận. Hiện tại xem ra, nàng dường như cũng không đói khát đến mức đó, dù sao cũng không trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh lên giường. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh ban đầu chỉ có thể trốn trong Thái Nhất Tháp. Dưới ánh trăng, Hy Hoàng vẫn đang quan sát hắn. Lý Thiên Mệnh liền 10 phần hào phóng, để cho nàng nhìn thỏa thích. Tiểu sủng vật trước kia của trẫm, khi tiến cung, nhỏ nhất cũng đã 30 tuổi, ngươi tuổi quá nhỏ, khiến trẫm có chút muốn chơi một trò gọi là tạo thành. Hy Hoàng nói, tiểu sủng vật. Là chó ý sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm trang hỏi. Đương nhiên không phải, đừng quá mẫn cảm, là ý sủng ái. Hy Hoàng nói. Đã hiểu. Được, vậy cứ như vậy đi, hoan nghênh người đến bí mật hoa viên của trẫm. Hy Hoàng giang hai tay, ra hiệu Lý Thiên Mệnh đi qua, ôm nàng. Lý Thiên Mệnh không nhúc nhích. Giả bộ rụt rè. Hắn gật đầu nói. Trò trẻ con, ta hiểu. Hy Hoàng dường như rất thích hắn, cho nên cái gì cũng không ép buộc. Nàng trầm ngâm một lát, nói, trẫm là người hào phóng, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi tiến cung, muốn ban thưởng gì, cứ nói thẳng đi. Ban thưởng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở miệng, nói, ta muốn thần nguyên, phẩm cấp càng cao càng tốt, có bao nhiêu cho ta bấy nhiêu. Hy Hoàng ngây người. Lần này, sao ngươi không căng thẳng? Nàng cười hỏi. Trước mặt bệ hạ, ta đương nhiên không thể rụt rè hai lần. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Hy Hoàng lại cười. Được, trẫm chuẩn, quay đầu sẽ cho người đưa tới. Đa tạ bệ hạ. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần khách khí với trẫm, sủng vật nhỏ của mình, đương nhiên phải sủng ái. Hy Hoàng nói. Thật sao? Vậy ta vẫn còn vài yêu cầu, không biết có nên nói hay không? Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nói đi, nơi này là nơi tự do, trẫm là người hiền lành, hiền hòa, cái gì cũng có thể giảng. Hy Hoàng nói. Ta muốn tu luyện ở nơi có nguyệt tinh nguyên tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Chính là nơi này. Hy Hoàng chỉ vào cung điện phía sau, nói, đây chính là Uyên Ương Nghịch Thủy Cung, là nơi nguyệt tinh nguyên nồng nặc nhất của Nguyệt Chi Thần Cảnh, cũng là nơi trẫm sủng ái phi tần, người dám ở sao? Chỉ có vậy thôi sao? Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau nàng. Cung điện kia vô cùng to lớn, nhiều chỗ phải cẩn thận, hắn đã đến đây, khẳng định không cần sợ Hy Hoàng này. Yêu cầu khác. Thứ hai, ta muốn được tự do rời khỏi Hy Hoàng cung, tự do hoạt động trong toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì không được, cục cưng bé nhỏ của trẫm không thể chạy được, vậy đi, trẫm cho phép ngươi hoạt động trong Nguyệt Thần Thiên Thành, không được ra ngoài. Hy Hoàng nói. Cũng được. Nếu như vậy, sẽ rất khó gặp Khương Phi Linh. Bất quá, nàng đồng ý để Lý Thiên Mệnh hoạt động trong toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành, đã rất nhượng bộ, chứng tỏ nàng yêu thích Lý Thiên Mệnh. Dù sao, phạm vi lớn nhất mà các nam tử khác vào cung được phép lui tới, đều chỉ giới hạn trong hoàng thành. Tự hồ theo thời gian trôi qua, họ lại càng ít khi ra ngoài. Ngươi không chỉ có thể hoạt động trong Nguyệt Thần Thiên Thành, ngươi còn có thể đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu hành, ngươi muốn gì, đều có thể mở miệng với đế sư. Hy Hoàng nói. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Lý Thiên Mệnh biết, đó tự như thánh địa tu luyện của Nguyệt Chi Thần Cảnh, tương tự như Viêm Hoàng học cung của Chu Tước Quốc. Bất quá, đây là học cung dành cho các thiên tài đệ tử của Nguyệt Thần Tộc, Huy Nguyệt kiếp trước kia từng tu luyện ở đây. Về phần đế sư, đó là nhân vật số 2 của Nguyệt Chi Thần Cảnh, người trưởng quản Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Chức trách của hắn, tương tự như thừa tướng của Chu Tước Quốc, địa vị dưới một người, trên vạn người. Có thể tự do hoạt động, có thể tu hành, có thể tùy ý đòi hỏi những tài nguyên tốt nhất. Nghe Hy Hoàng nói như vậy là đang xem Lý Thiên Mệnh như một thiên tài đệ tử để bồi dưỡng. Nàng đã mở lời, đó chính là quy cách cao nhất của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Có cần cảm kích không? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, chuyện này cần phải xem xét sau này. Nguyên tắc xử sự của hắn, vĩnh viễn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu Hy Hoàng thật sự đối tốt với hắn, giúp đỡ hắn hết mình, hắn nhất định sẽ cố gắng báo đáp. Điều này không hề xung đột với mục đích đến đây của hắn đương nhiên. Lý Thiên Mệnh hắn hiện tại có Huyễn Thiên Chi Cảnh, Nguyệt Chi Thần Cảnh tài nguyên tu luyện, hắn chưa hẳn đã để vào mắt. Bất quá, những thứ Huyễn Thiên Chi Cảnh có thể thu hoạch được, chỉ giới hạn ở chiến quyết, công pháp, thiên hồn truyền thừa mà thôi. Thí dụ như thần nguyên, binh khí, linh túy, linh quặng các loại bảo vật chân thực, hắn không thể nào thu được. Nhất là Nguyệt Tinh Nguyên. Một người muốn tiến bộ, chỉ dựa vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, vậy là không đủ. Nhất định phải có chỗ dựa ở thế giới hiện thực. Hiện thực mới là căn cơ vững chắc. Tiểu tử muốn lấy hết sao? Hy Hoàng ôn nhu hỏi. Nàng cho Lý Thiên Mệnh cảm giác không hề có chút uy phong nào, mà chỉ rất ôn nhu, rất quan tâm, lại rất thú vị. Lấy hết chứ, thấy tốt thì lấy, như thế mới phong độ, đúng không? Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi còn hiểu phong độ nữa, Hy Hoàng càng nhìn hắn, lại càng thêm hoan hỉ. Theo ta vào trong đi, về sau, cái Uyên Ương Hí Thủy Cung này chính là nhà của ngươi. Nàng nói xong câu này, thân thể mềm mại uyển chuyển, chui vào trong thâm cung. Lý Thiên Mệnh theo sau, bước vào thiên đường tràn ngập hương thơm, ánh đèn kiều diễm. Vừa vào đến, Hy Hoàng liền biến mất. nhưng cả tòa cung điện vẫn vang vọng thanh âm của nàng. Tiểu hài tử, cố gắng phát dục đi, ta chờ ngươi, khiêu động lòng ta phòng a. Thanh âm kia tự như tiếng nói mớ bên tai, lại như một trận gió nóng thổi vào lỗ tai, khiến người ta có chút ngứa ngáy khó nhịn. A, Lý Thiên Mệnh trong lòng bật cười. Hắn tự chọn ở tại cung điện phía đông, Quy Nguyên Điện. Quy Nguyên Điện bên trong, vũ khí lượn lờ. Nơi này chính là nơi nguyệt tinh nguyên lực lượng nồng đậm nhất, tuôn trào ra khắp bốn phía. Tu luyện ở nơi này, hiệu quả chỉ có tốt hơn. Dù sao, đây là nơi tốt nhất của nguyệt chi thần cảnh. Hy Hoàng không đến quấy rầy hắn, hắn rất hài lòng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến Nguyệt Thần Thiên Thành, trước mắt xem ra, không có gì nguy hiểm. Thậm chí, tất cả xem ra, quá tốt đẹp. Hy Hoàng cũng khách khí, ôn nhu đến không tưởng. Thật ra cũng phải, nàng loại người trưởng khống ức vạn sinh mệnh này, sao có thể không có chút tình ý nào. Hình tượng lão yêu bà trong lòng Lý Thiên Mệnh, tạm thời được đổi mới. Điểm đáng ngờ duy nhất là 3.000 hậu cung. Toàn bộ Hy Hoàng cung này, một bóng người cũng không có. Ngay cả nơi hạch tâm nhất, Uyên Ương Hí Thủy Cung, cũng chỉ có ta và nàng, hai người. Đây là vấn đề lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh chưa thể giải đáp. Hắn không hỏi, Hy Hoàng không trả lời. Hắn biết chỉ cần hắn hỏi, nàng khẳng định sẽ đáp. Nhưng, lời nàng nói thật hay giả, vậy khó mà phân biệt. Nơi này, nước sâu thật. Đêm nay, Lý Thiên Mệnh không vào Huyễn Thiên Chi cảnh tu luyện. Bởi vì hắn biết, chẳng bao lâu sau, Hy Hoàng khẳng định sẽ mang thần nguyên đến cho hắn. Hắn ngồi trong đình viện, suy ngẫm những chi tiết hôm nay, nhớ lại từng lời nàng nói. Dưới mặt nạ, không thấy được biểu lộ khi nàng nói. Cho nên, rất khó phán đoán, khi nàng ôn nhu nói chuyện, trong lòng đang nghĩ gì. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất lâu. Mới đến, ta cần phải đi khắp nơi một chuyến. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy, nghênh ngang, đi dạo khắp Uyên Ương Hí Thủy Cung. Nơi này có mấy trăm tòa cung điện, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không nhờ ánh nguyệt quang, nơi này tự như một tòa thành chết. Vũ khí màu bạc trắng vần quanh hành lang, đình nghỉ mát, trong thâm cung, trong gió mơ hồ truyền đến vài thanh âm thê thảm. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Khi không dùng mắt nhìn, hắn cảm giác mình đang ở trong bóng tối vô tận. Phát hiện ra chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phát hiện cái gì? Huỳnh Hỏa đáp. Nơi này là nơi nguyệt tinh nguyên lực lượng nồng đậm nhất, theo lý thuyết phải rất nóng, nhưng kỳ lạ thay, nơi này lại rất âm lãnh, lạnh lẽo thấu xương. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có ở bên ngoài đâu, ta biết cái gì? Huỳnh Hỏa đáp. Vậy ngươi cút ra đây cho ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, ta sợ lão yêu bà kia để ý ta. Huỳnh Hỏa hả hê nói. Cút. Lý Thiên Mệnh mắng một tiếng, tiếp tục đi lung tung. Chẳng bao lâu sau, hắn đi ra phía sau quần thể cung điện. Phía trước xuất hiện một mặt hồ nước màu bạc trắng. Đẹp thật. Mặt hồ này tựa như một vầng trăng sáng. Có lẽ là nguyệt tinh nguyên lực lượng đang từ đáy hồ xuất hiện, cho nên cả hồ nước đều tràn đầy huỳnh quang. Tựa như trên mặt hồ bày đầy ngọc trai. Lý Thiên Mệnh đi đến bên hồ, tắm mình trong nguyệt tinh nguyên lực lượng nồng đậm, dang hai cánh tay, lực lượng chen chúc. Nơi này mới là nơi tu luyện tốt nhất. Hắn cảm khái nói. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt hồ. Chỉ thấy hồ nước có huỳnh quang, lại trong veo vô cùng. Đây là một hồ nước tinh khiết, không một chút tạp chất. Nó là nơi duy nhất có nhiệt độ trong thâm cung này, hẳn là một mặt suối nước nóng. Lúc này trên mặt hồ vẫn bốc lên vũ khí nóng hổi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Có biết bao nhiêu kẻ cùng nữ nhân kia ở nơi này truy đuổi đùa giỡn, uyên ương nghịch nước. Rất hiển nhiên, nơi này là nơi tuyệt hảo tràn ngập tình cảm. Thôi, đừng nghĩ lung tung, không liên quan đến ta. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay, muốn chạm vào hồ nước ấm áp. Sự âm lãnh bên ngoài đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, khi ngón tay hắn tiếp cận mặt hồ, bỗng nhiên bị chặn lại. Kết giới. Một tầng kết giới vô hình, ngăn ở trên mặt hồ. Tựa hồ chỉ có vũ khí nóng hổi mới có thể xuyên qua. Nếu Lý Thiên Mệnh nhảy lên mặt hồ này, hắn có thể sẽ trượt như trên mặt kính, căn bản không vào được. Một mặt hồ nước mà thôi, có gì mà phải ngăn cản. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đem tay phải đổi thành tay trái. Hắc ám tí của tay trái nhẹ nhàng xé rách tầng kết giới một lỗ hổng nhỏ, dò vào. Mấu chốt là tay của Lý Thiên Mệnh mang theo một con mắt trộm thiên chi nhãn. Khi trộm thiên chi nhãn của hắn luồn vào trong kết giới, hắn nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một khắc này, con người hắn đột nhiên phóng đại, mày nhíu chặt. Đây không phải hồ nước trong veo thấy đấy. Đây là huyết trì. Huyết trì thật sự, máu tươi hội tụ. Rất có thể, một giọt nước cũng không lẫn vào. Cho nên, cái hồ này, kỳ thật không lớn. Có lẽ thời gian đã lâu, nên huyết trì gần như ngưng kết. Nơi này cũng không ấm áp, mà là lạnh lão thấu xương, nó mới là căn nguyên của sự lạnh lão. Tất cả đều là chướng nhãn pháp. Nhưng, điều khiến tim Lý Thiên Mệnh hoàn toàn lạnh xuống là giữa huyết trì này có 3.000 cây cột. Trên mỗi cây cột dùng dây đặc đinh đóng một bộ bạch cốt hoàn chỉnh. Sọ, xương ngón tay đều được đinh vào đúng vị trí. 3.000 cây cột, 3.000 bộ bạch cốt, 3.000 vong nhân chết không nhắm mắt. Ánh mắt họ trống rỗng, đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, không nhúc nhích. Lòng Lý Thiên Mệnh thật lạnh, thật lạnh. Khá lắm, đây chính là 3.000 hậu cung của ngươi. Thật sự, trong khoảnh khắc đó, hắn hít một ngụm khí lạnh. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, còn tỏa ra ngoài. Có lẽ cả tim cũng tê rần. Hắn có thể đoán ra mình đã tiến vào nơi nào. Hy Hoàng, nữ nhân này, nàng đang làm những chuyện biến thái gì? Lý Thiên Mệnh chợt rùng mình, hắn lờ mờ thấy trước tương lai, chính mình cũng chẳng khác nào đóng bạch cốt kia, bị đóng đinh trên cái huyết trì tanh tưởi này. Dạ dày hắn quặn thắt lại, cảm giác ghê tởm trào lên. Đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng, quyến rũ vang lên từ phía sau lưng, bảo bối, sao lại chạy lung tung thế này? Trời lạnh lắm đó, đừng để bị cảm, biết không? Lý Thiên Mệnh dựng tóc gáy. Hắn khẽ nheo một mắt, bất động thanh sắc, nhẹ nhàng rút tay khỏi chưởng, rồi từ từ quay người lại. Dưới ánh trăng ngập tràn khắp Hy Hoàng cung, một nữ tử cao gầy, ăn mặc hở hang, đang đứng đó, nụ cười yên nhiên nở trên môi. Ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy nàng, làn da trắng nõn ửng hồng, mái tóc đen buông xõa trước ngực, vừa dịu dàng lại vừa yêu kiều. Khóe miệng nàng cong lên, nụ cười như của yêu tinh dưới ánh trăng, tản ra vẻ quyến rũ chết người. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này, e rằng đều sẽ khô cả miệng lưỡi. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy một luồng uy hiếp trí mạng. Hắn không phải hạng người dễ bị dục vọng chi phối, quên hết tất cả. 3.000 bộ bạch cốt kia đã nói rõ tất cả, yêu nhiều vư vật trước mắt này, đích thị là một con rắn độc. Và hắn, Lý Thiên Mệnh, đã bị con rắn độc này nhắm trúng. Ngay lập tức, hắn ổn định tâm cảnh, giả vờ như không biết gì cả, bình tĩnh đối mặt với Hy Hoàng. Trễ thế này rồi, sao còn chưa nghỉ ngơi? Có phải rời nhà lâu quá, gối chiếc khó ngủ, cần người an ủi không, hài tử? Hy Hoàng chậm rãi bước tới, yên nhiên tiến về phía hắn. Chẳng phải đã nói rồi sao? Nơi này là nhà mới của ta mà, Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy thì tốt, lần đầu đến nhà mới, đêm dài đằng đẵng, nếu có người dịu dàng đối đãi, ôm ấp, triền miên, mới có thể an lòng, đúng không? Giọng Hy Hoàng lười biếng và mị hoặc, nàng đã đứng ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt như tơ, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. Đến gần như vậy, không thể tránh khỏi việc ngửi thấy mùi hương thơm ngát cùng mùi tóc thoang thoảng. Nàng vươn tay, đặt lên gương mặt Lý Thiên Mệnh, rồi lại dẫn ánh mắt hắn, hướng về phía khe ngực trắng như tuyết của nàng mà tới. Đồng thời, nàng ghé sát vào tai hắn, hỏi, thích không? Muốn gì, ta đều có thể cho nha. Dụ hoặc thì có dụ hoặc, nhưng Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến cảnh tượng bạch cốt vừa thấy, hắn biết rõ cái dụ hoặc này sẽ dẫn đến kết cục gì. Huỳnh hỏa, cứu mạng. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu. Trước khi bị Hy Hoàng ôm vào lòng, một con tiểu phượng hoàng đỏ thắm đột nhiên chen vào giữa hai người, cùng Lý Thiên Mệnh và Hy Hoàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngoà tào. Thật hung, thật hung. Mỹ nữ, ngươi làm như thế nào hay vậy? Ngưu bức quá đi. Ta có thể chạm thử không? Huỳnh hỏa treo trên mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm Hy Hoàng hỏi. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng xấu hổ. Xin lỗi, Lý Thiên Mệnh vội vàng túm Huỳnh hỏa lại, lùi về sau hai bước, nói, cái con cộng sinh thú này không được dạy dỗ cẩn thận, xin thứ lỗi. Đánh rắm. Cần ngươi dạy dỗ ta chắc. Huỳnh hỏa giãy khỏi tay hắn, tiếp tục nói với Hy Hoàng, mỹ nữ, ta hết sức tò mò về chuyện giao phối sinh sôi của nhân tộc, lát nữa khi hai người bắt đầu, ta có thể đứng bên cạnh quan sát, học hỏi chút kinh nghiệm quý báu được không? Yên tâm, ta tuyệt đối không gây tiếng động, chỉ cần quan sát ở cự ly gần thôi. Hy Hoàng ngơ ngác nhìn con chim nhỏ này, nửa ngày không kịp phản ứng. Ai, ngươi đừng từ chối chứ. Như vậy không được đâu, ngươi kinh nghiệm phong phú, van cầu ngươi dạy ta một chút đi. Huỳnh hỏa khẩn cầu. Ha ha. Một lúc sau, Hy Hoàng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Cộng sinh thú của ngươi, thật thú vị, nàng nói. Dù sao cũng là khế ước huyết thần, bản chất là hung thú, nên não có chút vấn đề. Lý Thiên Mệnh đáp. Gắt. Huynh Hỏa nổi giận, thầm nghĩ, ta ra đây giúp ngươi giữ trinh tiết đó, ngươi lại bảo ta thiểu năng trí tuệ. Nó thầm nguyền rủa Lý Thiên Mệnh, ngoài miệng thì nói bậy, đây là nhu cầu chính đáng của ta. Hi Hoàng cười một hồi, mới cúi đầu nhìn Huỳnh Hỏa, nói, cộng sinh thú khế ước huyết thần, mà có thể trưởng thành đến quy mô này, thật không dễ dàng. Ước gì IQ của nó cũng theo kịp, Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa quả nhiên là sát chiêu, có nó ở đây, trợn tròn mắt nhìn, thì đến thánh nhân cũng mất hết hứng thú. Xem ra, Hi Hoàng có vẻ như không có ý định làm gì tiếp theo. May mắn nhất là, có lẽ nàng không biết, cái hồ này thực chất là một cái huyết trì. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như đã trốn thoát một kiếp. Loại độc xà này, muốn nhờ A cứu Tiểu Phong, khó. Nhưng, trước khi bị lộ tẩy, ta phải chuẩn bị cho thật tốt. Đã chọn đến đây mạo hiểm, hắn thì chưa từng sợ hãi. Trong ánh trăng tĩnh lặng, Hi Hoàng không còn giở trò mờ ám nữa, mà chỉ nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn thần nguyên, trẫm sẽ lấy cho ngươi. Lần sau đừng chạy lung tung nữa, trẫm tìm ngươi muốn mỏi cả mắt đó, Hi Hoàng cung này lớn lắm, biết không? Vâng. Ta biết sai rồi, Lý Thiên Mệnh đáp. May mà hắn đã đến, nếu không đến, liệu những người khác sẽ có kết cục thế nào? Ngươi không tò mò, vì sao nơi này chỉ có hai người chúng ta sao? Hi Hoàng mỉm cười hỏi. Có chút tò mò, Lý Thiên Mệnh đáp. Bọn họ chọc giận trẫm, đều bị trẫm giết hết rồi. Xác thì chôn trong cái hồ này, Hi Hoàng thản nhiên nói. Dưới lớp mặt nạ, Lý Thiên Mệnh vẫn không thể nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng câu nói này vẫn khiến tim Lý Thiên Mệnh thốc lên một nhịp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái hồ, rồi nói, bệ hạ, người đang đùa đấy chứ? Đương nhiên rồi, chỉ là hù dọa ngươi thôi, bọn họ đều đang tu hành ở cung số không điện đó. Các phi tần của trẫm đều là những thiên tài xuất thân, bây giờ họ là quân đoàn mạnh nhất của trẫm, gánh vác trọng trách hộ quốc an dân. Đợi ngươi lớn lên, cũng sẽ gia nhập bọn họ, thậm chí trở thành tả tí hữu bàn của trẫm, Hi Hoàng cười nói. Vâng, ta sẽ học hỏi các tiền bối. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp. Hắn biết rõ ả đang nói dối, nhưng vẫn phải giả vờ như tin. Bọn họ đều quá nỗ lực, muốn báo đáp ta, nên đôi khi chỉ có ngươi mới có thể bầu bạn cùng trẫm thôi. Trẫm cô đơn lắm, biết không? Hi Hoàng sâu xa nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Lý Thiên Mệnh muốn nói, đừng nói nhảm nữa, mau lấy thần nguyên ra đi. Dường như nghe thấu được suy nghĩ của hắn, Hi Hoàng tháo chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay xuống, dùng ngón tay dài nhọn cầm lấy, đặt vào lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh, nói, tổng cộng 18 cái thần vũ trụ nguyên, cao nhất đạt tới cấp tứ tinh. Ngươi có 4 con cộng sinh thú, ta đã chọn sẵn cho ngươi 4 cái đỉnh cấp nhất, nếu tiến hóa thất bại, thì dùng những cái còn lại. Dù sao, những bảo bối này đều là của ngươi, tuy rằng chúng ta không dùng được thần nguyên, nhưng đối với bất kỳ bản nguyên thú tộc nào, đây đều là những kho báu đáng mơ ước. Bây giờ tất cả thuộc về ngươi, ai bảo ngươi là tiểu khả nhân của trẫm chứ? Lý Thiên Mệnh nhận lấy chiếc nhẫn. Hi Hoàng quả nhiên rất hào phóng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề có chút cảm kích nào. Đối với một người đàn bà muốn đoạt mạng mình, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ muốn nhân cơ hội này mà vét sạch bảo bối của ả, biết đâu những thứ này, đến lúc đó lại là vốn liếng để bảo toàn mạng sống cho mình. Đa tạ bệ hạ, Lý Thiên Mệnh nói. Thế thì ta cũng cảm ơn ngươi, mỹ nữ. Sau đó thì sao, hai người còn tiếp tục không? Mau lên đi, ta không đợi được nữa rồi, Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Cút đi, đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh vỗ mạnh một phát vào gáy nó. Ha ha. Hi Hoàng cười lắc đầu, rồi xoay người, phiêu diêu rời đi. Không lâu sau, ả biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Còn nhiều thời gian. 4 chữ cuối cùng của ả, vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Hôm nay ta lập công lớn đó. Giữ vững thanh thuần cho ngươi. Huỳnh Hỏa chống nạnh, đắc ý nói. Cái này mà không có phần thưởng là không xong đâu à, về thôi. Lý Thiên Mệnh nhét nó trở lại cộng sinh không gian, nắm chặt chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay, dự định trở về Quy Nguyên Điện. Lúc rời đi, hắn liếc nhìn lại cái hồ nước phía sau, cái huyết trì. Chỉ mong, đây không phải là kết cục của ta. Ả độc ác như vậy, thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Quay người, trở lại. Trong hồ nước tĩnh lặng, không ai hay biết câu chuyện về 3.000 người kia. Quy Nguyên Điện. Dù sao nơi này cũng rất tĩnh mịch, xung quanh không một bóng người, nên Lý Thiên Mệnh để 4 con cộng sinh thú tự do hoạt động. Chỉ là cái Quy Nguyên Điện này cũng rất lớn, đủ chỗ cho chúng tùy ý nô đùa. Có chúng ngồ ngào, cái nơi âm lãnh yên tĩnh này mới có chút khí người. Ta có thể hoạt động trong Nguyệt Thần Thiên Thành, chẳng phải tương đương với việc ta có thể tùy tiện rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, khôi phục tự do sao? Nguyệt Thần Thiên Thành có kết giới phòng ngự cấp cao nhất, ra vào đều sẽ bị kiểm tra, ngay cả Bồ Đề cũng chưa từng đến đây. Rất hiển nhiên, khi ta ở Huy Nguyệt Thành, chỉ có Huy Nguyệt Hải thấy qua ta, ta chui ra khỏi Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới ra ngoài, nên bọn họ không truy cứu chuyện này, chỉ cho rằng Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới có vấn đề nhỏ. Trước mắt mà nói, Hy Hoàng rất khó có khả năng biết, Lý Thiên Mệnh nắm giữ thủ đoạn loại bỏ kết giới Nguyệt Thần Thiên Thành để đi ra ngoài. Thủ đoạn này, đối với ả mà nói, quá mức không thể tưởng tượng. Những hình ảnh nhìn thấy tối nay, khiến Lý Thiên Mệnh nhất định phải suy tư con đường sau này. Thái Nhất Thác, hoặc là Trộm Thiên Chi Thủ, đều là đường lui của hắn. Với tiền để đảm bảo con đường sau này, việc tận khả năng làm giàu thủ đoạn của mình, ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra, là vô cùng quan trọng. Trong rất nhiều thủ đoạn, thần nguyên là mục tiêu quan trọng nhất khi Lý Thiên Mệnh tìm đến Hy Hoàng. Ả là nữ hoàng của Nguyệt Chi Thần Cảnh, ả nhất định có thần nguyên tốt nhất của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Bởi vì Nguyệt Thần tộc không dùng được thần nguyên, những thứ tồn kho này chỉ có thể làm lợi cho Lý Thiên Mệnh. Huynh hỏa bọn chúng trước mắt mới 1.000 ngôi sao, tính ra chỉ đạt tới mức độ bình thường của đạp thiên chi cảnh. Thần nguyên có thể giúp chúng giải phong huyết mạch, từng bước trở về trạng thái chí cường, điều đó vô cùng quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Đây chính là huyễn thiên chi cảnh, vật không thể nào có được. Tài nguyên tu luyện của huyễn thiên chi cảnh đều là vô hình, không có vật thật. Thần nguyên, nguyệt tinh nguyên, thần binh lợi khí mới là những thứ có thực. Lý Thiên Mệnh mạo hiểm đến Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn hiện tại có được những thần nguyên này cũng là mục tiêu thứ hai của hắn. Dễ dàng có được. Ả muốn mạng của ta, ta dùng bảo bối của ả, không có gì sai chứ? Lý Thiên Mệnh tự hỏi. Không có gì sai, vé sạch Nguyệt Chi Thần Cảnh của ả cũng không có gì sai, Huỳnh Hỏa cuống cuồng nói. Đã là kẻ thù, vậy thì đừng khách khí, Lý Thiên Mệnh nói. Đừng khách khí làm gì cả, nhanh lên đi, đừng lề mề nữa, 18 cái thần nguyên, lấy hết ra đây, để lão tử chọn lựa. Huỳnh Hỏa nhảy nhóc nói. Ngươi gấp cái gì? Có thể không gấp sao? Ta cũng là thần thú đó, tranh thủ thời gian thử giải khai gông xiềng huyết mạch, xem có thể lớn lên thêm chút nào không? Ngươi cho rằng ta thật sự muốn làm gà con cả đời chắc? Huỳnh Hỏa biểu môi nói hết chương 1051. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!